Nạp Lan Nhược Thủy bắt đầu nghe, không lâu, cong lại hai tiếng cùng, sinh như hạ hoa. Thật khéo rồi, cầm sắt cùng đập a. Nạp Lan Nhược Đức nghe được nhỏ giọng khen hay không ngớt. Tiêu công tử Khúc Nhi rõ ràng cũng tốt như vậy nghe, tiếng ca rung động đến tâm can, cung bi cũng vui mừng bạch phu nhân lắp bắp nói. Một khúc kết thúc. Tiêu Thất Nguyệt âm thầm nhớ kỹ Nạp Lan Nhược Thủy đánh đàn lúc thủ pháp cùng với khí huyết đưa vào con đường. Hắn phát hiện, cái này sinh như hạ hoa không riêng gì một bài sán lạn cuộc sống huy hoàng khắc họa. Càng là một chỉ có thể cho ngươi nhu tình đức từng khúc, cảm xúc mãnh liệt sát phạt võ đạo sát khúc. Mà Tiêu Thất Nguyệt cố ý để Nạp Lan Nhược Thủy nghe được phát cây ca khúc, là muốn khắc ở người đáy lòng. Nó năm nếu như có thể đụng tới Cầm Tiên sư phụ, muốn dùng cái này khúc gây nên lòng hiếu kỳ của nàng, dù sao, này khúc đến từ cách xa dị giới. Từ ngươi dẫn tới bên người, vạch trần Vọng Nguyệt Hồ cùng Vũ Vương bí mật. Cái này tràn đầy tất cả đều là xáo lộ, Nạp Lan Nhược Thủy hồn nhiên không biết. Khúc trung nhân tán, nhạc hết, người đi. Tiêu công tử, nếu như nó năm may mắn còn có thể hợp tác thì tốt hơn. Nạp Lan Nhược Thủy cũng sâu có điều ngộ ra, có phần không bỏ. Cái này phải nói cầu ý cảnh, tùy duyên đi. Tiêu Thất Nguyệt quay đầu lại nhìn nàng một cái, cũng không phải thuần túy trăng bước, đúng là như thế. Không có ý cảnh, thì không cách nào làm đến cầm sắt cùng đập. Ngày thứ hai một ngày thời gian, Tiêu Thất Nguyệt từ chối khéo đông đảo khách tới thăm, trốn ở địa quan nha môn trong mật thất chuyên tâm nghiên cứu nhân quả viện. A. Cách mấy cái gian phòng nơi nào đó đột nhiên truyền đến một đạo khủng bố rít gào. Các hạ, đây là cho ngươi một chút giáo huấn. Còn dám rình coi lời nói lần tới sẽ không chuyện dễ dàng như vậy rồi. Tiêu Thất Nguyệt sớm nhìn thấy địa quan nha môn an bài chuyên môn giám thị mật thất gia hỏa. Tên kia là cái trung niên nam tử, đương nhiên sẽ không thấu thị phương diện này năng lực. Ngược lại là thông qua một ít đặc thù cơ quan thiết trí có thể nhìn thấy trong mật thất một ít tình huống. Đương nhiên, như Sở Tử Giang lúc đi vào liền sẽ hiểu được thanh cần thiết cơ quan đóng. Hắn cũng là không thấy được. Hơn nữa, mặc dù là không có đóng, hắn cũng không dám nhìn trộm. Mà Tiêu Thất Nguyệt tuy nói là thất đẳng thị vệ, nhưng hắn dù sao cũng là một người ngoài. Cho nên, gia hỏa này lại làm lên rình coi việc. Nào nghĩ tới được cái gì không hiểu cắn một cái, chân nhất thời liền xương to lên. Hơn nữa, cái cố này tê tê cảm giác một mực hướng về trái tim đi rồi, sợ đến nhanh chóng nằm ở địa cầu xin tha thứ. Không có chuyện gì, ngứa sẽ tự động tiêu sưng. Tiêu Thất Nguyệt truyền âm nói. Tạ đại nhân ơn tha chết. Tên kia sợ đến nhanh chóng tự động đóng lại nhìn trộm cơ quan, rời khỏi. Tiêu Thất Nguyệt cũng không hề liền như vậy thu hồi phi thiên ngô công, mà là khiến nó tại bên ngoài mật thất giám thị khắp nơi động tĩnh. Tự mình như ngầm có ý Phật Quang thủ trưởng hơi động liền đem lôi ha từ huyền diệu quả bóng nhỏ bên trong ôm đi ra. Tiêu Thất Nguyệt, ngươi đến cùng muốn làm gì? Nơi này, giống như là địa quan nha môn mật thất. Lôi ha cho Tiêu Thất Nguyệt một cái vung nằm nhoài tại mật thất lạnh lẽo trên vách đá. Gia hỏa này lần trước suýt chút nữa liền cho Tiêu Thất Nguyệt trực tiếp hút khô rồi hồn phách, may là thời khắc mấu chốt Tiêu Thất Nguyệt thả hắn một con ngựa. Bất quá, hiện tại linh hồn nhỏ bé cũng cực độ suy yếu, lảo đà lảo đảo, lúc nào cũng có thể binh giải tiêu tan, đoán chừng liền luân hồi chuyển thế cơ hội đều không có. Muốn sống không? Tiêu Thất Nguyệt một mặt ánh mặt trời sáng lạn mà hỏi. Bất quá, Lôi Ha luôn cảm giác tiểu tử này cười lạ như vậy quỷ quái, toàn thân đều băng băng. Chắc hẳn phải vậy muốn. Run rế còn muốn sống? Hướng chi một người. Bất quá, ta đã bị chết, ngươi đây chỉ là phí lời mà thôi. Chỉ bất quá, Tiêu Thất Nguyệt, ngươi đi ngược lên trời, rõ ràng thanh hồn phách của ta tạm giam ở nơi này, làm cho ta không cách nào tiến vào luân hồi, đây là muốn bị thiên khiển. Nhanh chóng thả ta, không phải vậy, ngươi hội bị xét đánh. Lôi ha mặt thối thối, cắn răng nghiến lợi nói ra. Tiêu Thất Nguyệt không để ý tới nó, thanh bên hông treo thiên hỏa phượng đỉnh đem hái xuống. Đây chính là bát phẩm linh dược sư nổi trội quân cờ đại sư tối dựa vào một cái bảo vật. Từ đại sư trong ký ức Tiêu Thất Nguyệt biết, nó hẳn là một cái ghê gớm bảo vật. Bình thường có thể dùng nó đến luyện đan xoa thuốc, thời chiến còn có thể làm thần binh lợi khí dùng để diệt địch. Mà mét đổi trong bức tranh chân lý võ đạo ghi chép hiện trường chính là Trác đại sư cầm hắn độc chiến lấy thiên ma tử cầm đầu quân ma. Trước kia Tiêu Thất Nguyệt thực lực quá kém, năm cái này cao cấp bếp lò không chứng dụng, làm món đồ chơi nhỏ đùa nghịch vẫn được. Hiện tại không giống nhau. Tiêu Thất Nguyệt thực lực thẳng tới tiên thiên. Nhìn xem có thể không thử dùng tiên thiên chi khí mở ra bảo bối này bếp lò, về sau dùng nó dùng lửa đốt Lôi Ha một phen, nhìn xem tiểu tử này còn dám hay không không nói lời nói thật. Thế là, dựa theo Trác đại sư phương pháp sử dụng ngón tay chống đỡ tại lò ngoài vách một tôn hỏa điệu bên mép phá lực. Không lâu, thương nhạc chi long mạch chấn động, ba cái đan điền đồng thời phát lực, một đạo tiên thiên chi khí xông hướng bếp lò bên trong. Cách. Bếp lò lay động một tiếng. Có cửa. Tiêu Thất Nguyệt nhất thời tâm tình thật tốt, bất quá, qua đi sẽ không chút nào động tĩnh rồi. Tiêu Thất Nguyệt biết, chính mình tiên thiên chi khí còn chưa đủ. Mà như chỉ bạch tuộc bình thường được một cái tát nằm sấp dán tại vách đá thượng, Lôi Ha cũng là một mặt không giải thích được nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt, không biết được tiểu tử này lại phát minh cái gì tổn hại chiêu dùng để dằn vặt chính mình. Như thế cái to bằng đầu ngón tay món đồ chơi bếp lò có thể làm gì? Liên la dùng để va chạm chính mình, thế nhưng chính mình bây giờ là hồn phách hư thể, không có tác dụng. Tại nổi trội quân cờ trong trí nhớ, luyện đan trước được có hỏa. Cho nên, một cái hợp lệ linh dược sư đầu tiên được tu luyện hỏa công. Hỏa công càng cao, đan phẩm chất đương nhiên càng tốt rồi. Như kim bất hoán loại này nhất phẩm linh dược sư, bởi vì thực lực quá yếu, vẫn chưa thể luyện đan. Bởi vì, bên trong cơ thể của bọn họ không có lửa. Cho nên, bọn hắn cái gọi là luyện đan kỳ thực thượng là dùng carbon cây đuốc dược liệu nấu chín sau xoa đi ra ngoài viên thuốc. Nghiêm ngặt mà nói, bọn hắn chỉ có thể xưng tụng là một cái phối dược sư. Cùng phổ thông dược sư so với, bọn hắn phối dược, sát thuốc kinh nghiệm tương đối phong phú mà thôi. Đương nhiên, như một hai phẩm loại cái gọi là linh đan trên căn bản đều là dùng loại biện pháp này xuất từ những kia hai ba phẩm linh dược sư tay. Còn chân chính linh đan muốn từ tam phẩm bắt đầu. Cỡ này cấp bậc linh đan yêu cầu linh dược sư tự thân bồi dưỡng được nắm giữ linh tính thiên hỏa điều khiển mới được. Cái gọi là thiên hỏa chỉ chính là tự nhiên giới tự nhiên tạo ra hỏa. Như lôi hỏa, một ít hỏa thú, hỏa điểu trong thân thể tự nhiên tạo ra mùi lửa các loại đều thuộc về phạm vi này. Như thế thứ nhất, một cái cao giai linh dược sư liền muốn từ nhỏ bồi dưỡng của mình hỏa. Một khi nắm giữ tiên thiên chi khí, phát ra hỏa đến là có thể đi vào luyện đan cung điện. Cái này thiên hỏa phượng đỉnh bên trong liền giấu đi có nổi trội quân cờ lưu lại hỏa tức chi viêm, đây cũng là thuộc tại thiên nhiên chim hỏa một loại. Nổi trội quân cờ dựa vào nó quát tháo dược giới, thành tựu bát phẩm linh dược sư uy danh. Tiêu Thất Nguyệt mục đích đúng là kích phát thiên hỏa phượng đỉnh, đạt được trác đại sư truyền thừa. Điều tức xong xuôi, Tiêu Thất Nguyệt mở ra trang bị vạn thú cốc nửa giao long huyết chiếc lọ. Nhất thời, một sợi tơ tuyến dạng hỏa xà hướng tướng mà ra. Sợ đến chính nằm sấp tại vách đá thượng xem náo nhiệt Lôi Ha chạy đi nhi liền hướng ra tháo chạy. Chương 202, thần điểu truyền thừa. Phải biết, lửa kia xà tuy nói chỉ là huyết vụ ngưng tụ thành, nhưng là mang có một tia linh tính, nhiệt lượng khủng bố, là âm hồn loại quỷ vật khắc tinh. Không phải vậy, Lôi Ha cũng sẽ không cho sợ đến như vậy. Đương nhiên, Lôi Ha cũng có tiểu tâm tư, nhân cơ hội liền muốn chạy trốn. A, Lôi Ha hét thảm một tiếng, nguyên lai. Là một đạo sao hỏa tung tóe mà ra bạo hắn một cái. Nhất thời, linh hồn nhỏ bé cái bụng đều cho bạo cái động, không đau mới là lạ. Lôi Ha Ha, muốn đi cũng lên tiếng chào hỏi nha. Nếu không, bổn công tử mở cửa sắt ra cho ngươi ra ngoài một bên nơi phồn hoa hảo hiệp một phen. Thậm chí, đến ngọc cấm mùi hương nồng nàn lầu đi vài vòng. Tiêu Thất Nguyệt không hề liếc mắt nhìn hắn một mắt, một ngụm uống xong nửa dao long huyết, âm dương quái khí nói ra. Lúc đó tam phẩm linh dược sư Lôi nhưng tác dụng ân cứu mạng từ vạn thú cốc đổi lấy 10 cân khoảng trường, cùng ngày dùng hơn một nửa, còn sót lại không ít. Không thể không nói, Lôi nhưng nguyên nhân vì Liêu Đan Y quan hệ cùng Tiêu Thất Nguyệt làm căng rồi. Thế nhưng, người này vì người hay là cho người bội phục, còn dư lại nửa dao long huyết vẫn cứ không chịu thu hồi. Không phải vậy, cũng sẽ không tiện nghi Tiêu Thất Nguyệt. Đây chính là một con sắp hóa thành địa dao long, tu hành 2-300 năm dị chủng nhãn kính vương xà. Không dám. Lôi Ha ta nào dám. Ta còn là đi theo ngươi tốt hơn. Tiêu công tử, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian để cho ta về cái kia trong miếu đi thôi. Lôi Ha không người một cái, khẩn cầu. Về cái kia an nhà qua bên trong, không gió không mưa cho ngươi khoái hoạt. Không không không, bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ bất cứ lúc nào tóm ngươi đi ra hưởng thụ thiên nhiên phong vũ lôi điện. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Lôi Hạ Tông lúc đánh cái rong dài, hung hăng nói, Tiêu Thất Nguyệt, muốn giết ngươi nhanh chóng giết ta đi. Ta biết. Ngươi có cái kia tiền đồng, có thể đem quỷ đều giết chết. Đời này ta Lôi Ha cũng không muốn đầu thai chuyển thế, ta chỉ muốn chết thật. Ngươi không phải đã chết sao? Tiêu Thất Nguyệt ngắm hắn một mắt. Còn chưa ngỏm cụ tỏi, ta nghĩ hoàn toàn chết. Lôi Ha nhanh chóng lắc đầu. Vừa nãy, tự nhiên là Tiêu Thất Nguyệt dùng của mình lạc bảo tiền đồng làm Lôi Ha một chút. Toàn bộ mật thất đều tại lạc bảo tiền đồng phạm vi bao phủ bên trong, vậy linh hồn nhỏ bé đều chạy không thoát. Không phải vậy. Tiêu Thất Nguyệt cái nào sẽ như thế nhẹ nhõm thả ra Lôi Ha đến. Vậy còn không dễ dàng, ngươi đem ám hại chủ tử Sở Tử Giang gia tộc việc nói ra là được rồi. Tiêu Thất Nguyệt thật giống bạn tốt tâm sự tựa nói. Nói tới việc này Tiêu Thất Nguyệt tương đương khổ não. Mặc dù là nắm giữ đàm chân nhân lạc bảo tiên đồng, cho dù là của mình huyền diệu quả bóng nhỏ có thể thôn phệ tiêu hóa linh hồn nhỏ bé. Thế nhưng, thôn phệ song sau tiểu không có, cũng không thể để luyện ra linh hồn nhỏ bé ký ức. Như bên trong chỗ viết cái gì siêu hồn đại pháp. Bóc hồn rút nghiệm, thôn vệ quỷ hồn liền có thể đạt được nó ký ức vân. Vân thuần túy hư cấu. Cõi đời này có lẽ có loại này đại pháp, thế nhưng, hiện nay còn không đụng tới. Không phải vậy, trực tiếp thanh lôi ha linh hồn nhỏ bé luyện hóa lấy ra xuất ký ức là được rồi, cần gì còn muốn nhọc lòng đi đến bức bách tiểu tử này. Ngươi vẫn là thẳng thắn gì ta. Vừa nhắc tới chuyện này, lôi ha lập tức liền cảnh giác lên. Bày ra chính là một bức lợn chết không sợ nước nóng thẳng vô lại dáng dấp. Rầm rầm rầm. Tiêu Thất Nguyệt thực sự giận không chỗ phát tiết, vừa vặn lại uống nửa dao long huyết, khí huyết sung túc, một hơi quyền mười mấy quyền, đánh cho lôi ha vô cùng chật vật, thân thể vặn mẹo, toàn bộ không thành hình người. Đều cho đánh cho tàn phế đến mấy lần, linh hồn nhỏ bé phiêu diêu, lập tức liền muốn hoàn toàn biến mất. Bất quá, lôi ha cắn răng kiên trì, rõ ràng một tiếng cũng không nói. Gặp phải loại này đặc thù ý chí người, Tiêu Thất Nguyệt vẫn đúng là không thì rồi. Ta liền không rõ, ngươi nói ra liền kinh khủng như vậy sao? Ngươi đều chết hết, chả che chở bọn hắn cái gì? Bọn hắn lại vì ngươi làm cái gì? Tiêu Thất Nguyệt hỏi, chỉ tay lại đánh về phía Thiên Hỏa Phượng đỉnh thượng thú miệng. Két. Lần này càng vang dội một chút, nhưng là, vẫn là không động tĩnh. Xem ra, hay là trước khí trời huyết không đủ. Tiêu Thất Nguyệt đang chuẩn bị thu công, lúc này, Phi Thiên Ngô công từ bên ngoài phi vào, rõ ràng chít kêu một tiếng, thân thể nhằm phía mật thất trên đỉnh. Về sau đầu dưới chân trên, thân thể đều co lại thành một cái nhãn hiệu can hình dáng, cánh đột nhiên sau này khẽ vỗ, dựa vào mạnh mẽ phản lực hướng bên ngoài nhanh vọt xuống tới. Cách. Tiểu gia hỏa một cái đánh vào Thiên Hỏa Phượng đỉnh ngoài vách thượng một con hỏa điểu môi. Làm cái gì, chơi tự sát? Tiêu Thất Nguyệt có phần ngất. Lúc này, trên vách hỏa điểu rõ ràng bắt đầu phát sáng lên, một điểm hạt gạo lớn hồng tình từ hỏa điểu trong miệng phun ra bắt đầu ở trên vách đỉnh nhấp nô. Có cửa. Đây chính là Thiên Hỏa Phượng đỉnh cho phát động hiện tượng. Tiêu Thất Nguyệt thừa thế xông lên, chỉ tay vừa ngoan đánh vào này chỉ thú ngoài miệng. Oeng. Một tiếng nổ vang, thú trong miệng phun ra một đốm lửa, sao hỏa nhấp nô. Không lâu, cùng mỏ chim rằm sao hỏa dung hợp thành một cái đầu tương lớn tiểu hỏa hoàn tử tại toàn bộ trên đỉnh nhấp nô. Không lâu, cái kia đỉnh thật giống cho cái gì thiêu đến hồng thông thông. Nóng trướng lạnh co lại, Phượng đỉnh bắt đầu bành trướng. Tại lôi ha chố mắt ngoác mồm bên trong, cái kia món đồ chơi đỉnh nhỏ rõ ràng bành trướng đã đến một mét lớn nhỏ mới ngừng lại. Tiêu Thất Nguyệt biết, Thiên Hỏa Phượng đỉnh kích hoạt lên khoảng 1/10 bao ở. Hắn lập tức mở ra nắp lò. Oeng. Thật giống mở ra hộp vẹn đỏ ra. Một đoàn ngọn lửa màu vàng nóng đập vào mặt mà ra, lập tức liền đem Tiêu Thất Nguyệt cắn ướt. Trong phòng nhiệt độ đột nhiên lên cao vài bối phận, sợ đến lôi ha nhanh chóng vọt đến xa xôi nhất góc nơi nằm sấp không dám động. Không lâu, hắn khuôn mặt lộ ra một chút âm lệ cười. Chết đi tiểu tử. Tốt nhất là cho hỏa phân hóa. Chít chít chít. Phi Thiên Ngô công rít gào lên, trong mơ hồ Tiêu Thất Nguyệt há miệng ra, tiểu gia hỏa một cái chui vào trái tim bên trong. Nhất thời, nhất cổ ý lạnh như băng từ trái tim hướng bên ngoài khuếch tán. Thật giống chói trang giữa hè uống một chén ướp lạnh nước ô mai. Tiêu Thất Nguyệt cảm giác dễ chịu một chút, nhanh chóng xoa bóp chiếu nổi trội quân cờ pháp môn luyện hóa truyền thừa chim hỏa. Tại nổi trội quân cờ trong trí nhớ, lửa kia chim giống như là một con màu xanh ma tước. Nổi trội quân cờ xưng nó vì hỏa cách tước. Nhưng là, luyện hóa tốc độ xa xa theo không kịp ra thịt được đốt cháy khét tiến trình. Tiêu Thất Nguyệt toàn thân đều cho bị bỏng, thật giống một khối nung đỏ thép dùng thiết bất cứ lúc nào ở trong thân thể ra dấu ấn, loại đau khổ này quả thực không phải là người có khả năng thừa nhận. Tại đạo đạo tiếng gầm gừ trong, lôi ha chỉ còn dư lại khẩn cầu trời xanh, sớm một chút để ác ma này cho thiêu chết phân đầu rồi. Bởi vì, lôi ha cũng nghĩ tới trực tiếp vồ tới âm khí ra hỏa này. Nhưng là, gia hỏa này hiện tại giống như là một cái lò lửa lớn, nào dám tới gần. Người sống chưa tiến, tới gần hẳn phải chết. Hơn nữa, dần dần, hỏa thế tràn ra đã đến toàn bộ mật thất dưới đất. Lôi ha dây rủa, rít gào lên, hoảng sợ khẩn cầu ông trời phù hộ chính mình không bị thiêu đến hồn phi phách tán. Tiêu Thất Nguyệt, nhanh chóng tỉnh lại, chịu đựng, nhanh chóng cứu ta. Lôi ha giờ khắc này chỉ cầu Tiêu Thất Nguyệt có thể đã tỉnh lại, vừa nãy nhưng là một mực chú hắn chết. Cũng không biết được bao lâu đi qua, dù sao lôi ha cảm thấy đã bị đau khổ 10.000 năm. Thân thể đều mỏng manh đến như là một tia khói nhẹ, bất cứ lúc nào đến trận tiểu phong đều có thể đem mình cho thổi tan. Ngọn lửa rốt cuộc dập tắt, từng luồng thanh yên che kín toàn bộ mật thất dưới đất. Lôi ha phát hiện, Tiêu Thất Nguyệt trên người rõ ràng dán vào một tầng cực mỏng lộ ra đồ vật. Kẻ này hết sức tò mò cẩn thận đi qua, duỗi tay lần mò, nhất thời cho băng đánh được cái nhanh chóng. Lạnh quá! Lôi ha run rẩy gọi một tiếng. Chương 203, thăng cấp tiên thiên. Sảng khoái A. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên quát to một tiếng, cả người ngồi dậy. Một đạo khủng bố tiên thiên chi khí phun đột nhiên mà ra, trên người khói xanh cho đánh được tứ tán tung tóe. Lôi ha né tránh không kịp, lập tức cho bắn thành nút lọ. Hắn kinh hãi phát hiện, Cái kia đá hoa cương cứng rắn vách đá đều cho Tiêu Thất Nguyệt trên người phun ra khí đánh cho thủng trăm ngàn lỗ. Vô cùng thế thảm, thật giống cho mấy trăm thanh sắc bén trường thương tàn nhẫn đâm một trận tựa như. Thiên thiên chi khí. Lôi Ha đột nhiên nghĩ đến, chấn kinh đến suýt chút nữa làm mất đi cảm. Không sai. Thân ái Lôi Ha Ha, đích thật là tiên thiên chi khí. Tiêu Thất Nguyệt đứng lên, nhìn xem Lôi Ha Ha, một mặt cười híp mắt. Lôi Ha đột nhiên ăn mì ăn được một con rồi chết tựa như ác tâm muốn chết. Lao thiên khôn kiếp. Làm sao có thể để ác ma này đột phá tiên thiên à? Lôi ra nguy hiểm. Lôi Ha khổ rồi ở trong lòng rít gào. Đừng sợ a Lôi Ha Ha, phải hay không lo lắng các ngươi Lôi ra sẽ cho ta khiến cho cửa nát nhà tan. Ta cũng vẹn vẹn mới vừa đột phá tiên thiên sơ vị mà thôi. Các ngươi Lôi ra tổ tiên từng theo Sở gia vương gia chinh chiến tứ phương, thực lực hẳn là mạnh mẽ hơn ta nhiều lắm. Không sợ không sợ. Không cần lo lắng. Tiêu Thất Nguyệt một mặt xấu xa cười. Chúng ta Lôi ra thể sống chết đi theo vương gia, đương nhiên mạnh mẽ hơn ngươi nhiều lắm. Nếu bàn về sức chiến đấu, ngươi cho ta tổ tiên sách giày cũng không xứng. Lôi Ha một mặt khinh miệt cười nói. Thật sao? Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên rôi ngón tay, một đạo tiên thiên chi khí từ ngón tay phun ra, dài đến một trượng chừng một thước. Hơn nữa, cái kia tiên thiên chi khí trắng đen xen kẽ, còn như tử thần chi đao dâng trào dựng thẳng lệnh người sợ sợ. Ngươi! Ngươi lúc này mới sơ vị cảnh sao? Lừa gạt quỷ a, ta đã từng thấy ra ra từng dùng tới tiên thiên chi khí. Một trượng khí thực lực có thể đạt tới thượng vị cảnh rồi. Ngươi cái này còn không hết một trượng, lẽ nào ngươi một bước lên trời, vọt thẳng đã đến tiên thiên cực vị cảnh. Cái kia làm sao có khả năng, không thể, hoàn toàn không thể. Ngươi mới bao lớn. Trên đời không có thiên tài như vậy, chính là một đời khai quốc quân chủ Sở Bắc Sơn cũng không khả năng. Lôi Ha quả thực muốn điên rồi, thống khổ vặn vào mặt, đổi mạng níu lấy tóc mình. Không biết được bổn công tử nắm giữ siêu giai vị năng lực chiến đấu sao. Tiêu Thất Nguyệt ngón tay hơi động. Thu hồi tiên thiên chi khí. Vừa nãy cũng vẹn vẹn bắn mấy giây suýt chút nữa thanh chân khí của mình rút khô. Xem ra, muốn bạo phát siêu giai thế năng số lượng, trả giá cao cũng là không ít. Ai? Lôi Ha một mặt cho nguội, đụng tới như thế cái tên biến thái, cũng không biết được là Lôi ra chuyện may mắn vẫn là bi ai. Ngươi có thể không nói, bất quá, ta có chính là biện pháp sửa trị ngươi. Hơn nữa, một khi công lực lại lên đi, có lẽ, bổn công tử liền đã có được bóc hồn rút nghiệm năng lực. Đến lúc đó, ngươi sẽ không tác dụng. Ngươi nghĩ, bổn công tử sẽ như thế nào đối xử một tên rác rưởi? Tiêu Thất Nguyệt một mặt cười diễm diễm, Lôi Ha thật muốn xông tới hung hăng cho tiểu tử này một quyền, nhìn ngươi làm sao cười. A a, ta chết sớm, vào không vào luân hồi có cái gì khác nhau chớ. Lôi Ha thật đúng là quật cường. Tiêu Thất Nguyệt kiên trì rốt cuộc cho điểm bạo, tức giận đến rôi ngòn bắn ra, một đám lửa bay ra, thiêu đến Lôi Ha kêu thảm thiết không ngớt. Đây chính là mới vừa bồi dưỡng ra được hỏa truyền thừa điều khí, quả nhiên bất phàm. Một điểm hạt đậu lớn sao hỏa nắm lại có thể thanh vách đá đốt xuất một cái to bằng cái bát hồ đến. Nếu như rơi vào trên thân thể, cái kia trực tiếp đốt cái lỗ thủng rồi. Mở ra mật thất cửa sắt, vừa nhìn cái phế ước, mới hiểu được đã qua 3 ngày rồi, phát hiện Sở Tử Giang cùng quản gia Tiêu Kính Tùng đều ở phía trên. Hai người vị. Tiêu Thất Nguyệt có phần bất ngờ mà hỏi. Thất Nguyệt đệ, Trấn Nam Vương phủ người đến. Ta nói ngươi đang lúc bế quan ngàn cân treo sợi tóc, không thể quấy nhiễu, bọn hắn tới đã có một canh giờ rồi. Sở Tử Giang nói ra, Trấn Nam Vương Phủ tìm ta làm gì? Ta cùng Vương Phủ cũng không có gì gặp nhau. Tiêu Thất Nguyệt sâu sắc cảm thấy bất ngờ. Ta cũng không rõ ràng bọn hắn tại sao đến, tới là Vương Phủ tứ đẳng thị vệ Sở Triệu Nam, người này tại Trấn Nam Vương trước có phần phân lượng, xem như là bổn ra. Sở Tử Giang nói ra, tứ đẳng thị vệ, cái này giống như là Vương Phủ có thể đưa vào đẳng cấp cao nhất thị vệ. Tương đương với vũ tướng tứ phẩm chức vị chính. Toàn bộ sở quốc cũng sẽ không vượt qua mấy trăm, bình thường đều tại các đại vương phủ cùng với kinh thành hoàng cung. Hắn lên chức độ khó cao qua Chu Ngọc Lễ vị này bạch hạc tướng quân chứ. Tiêu Thất Nguyệt trong lòng có phần giật mình, vương phủ như thế phân lượng người tìm chính mình làm gì? Chẳng lẽ cùng Hầu gia phủ vụ án có quan hệ? Hoặc là nói cùng Vũ Vân Cường có quan hệ? Vũ Vân mạnh chỗ dựa nhưng là Trấn Viễn tướng quân Lạc Lý Lẽ, chính tam phẩm vũ tướng. Lạc sau lưng chỗ dựa liệu tất càng kinh người hơn. Cùng Trấn Nam Vương phủ có liên quan cũng bình thường. Ừm, như Trấn Nam Vương có thể đưa vào tối cao thị vệ đẳng cấp chính là tứ đẳng thị vệ rồi. Muốn đưa vào tam đẳng thị vệ đeo đao, trừ phi là hoàng tộc thân vương, hoặc là hoàng tử, công chúa cỡ này hoàng tộc quý trụ. Vương phủ khác, quốc công nhóm mặc dù là có thực lực kiệt nhưng cũng không dám càng chế. Hoàng sở đẳng cấp xâm nghiêm, càng chế liền phải bị tính chất hủy diệt đả kích. Sở thị vệ xuống, lại là tới tìm ngươi, liệu tất chuyện của ngươi đã kinh động Trấn Nam Vương? Thất Nguyệt đệ, chờ chút tử phải cẩn thận ứng phó, đừng đưa tới phiền phức không tất yếu. Sở Tử Giang gật đầu đáp. Đúng đấy công tử, có phân khí, nên nhẫn cũng phải nhịn, chính là vì Tiêu gia cũng phải nhịn đi xuống. Không phải vậy, tứ đẳng thị vệ giận dữ, Tiêu gia sẽ không á. Quản gia một mặt lo lắng. Ha ha ha, đừng như vậy khủng hoảng, hắn chính là nhất đẳng thị vệ thì lại làm sao, cũng còn không phải hai con mắt một con mũi hai cái thai đoá, lẽ nào mọc ra con mắt thứ ba đến. Tiêu Thất Nguyệt nhẹ nhõm cười nói. Kỳ thực, nhân quả mắt sớm tựu bông ra, như quang xà bình thường mò về địa quan nha môn phòng khách quý phòng nghỉ ngơi. Phát hiện trong phòng có hai người, một người mặc rực rỡ vệ mặt gầy nam tử, một cái khác mập đến như cái quả bí đao dạng tiểu lão đầu, ăn mặc cũng tương đương phổ thông, ném trên đường cái cũng không nhận ra loại kia hàng bình thường. Bất quá, làm Tiêu Thất Nguyệt nhìn hướng về tiểu lão đầu trên đầu phương nhân khí lúc lại cho lấy làm kinh hãi. Cạn bã. Trên đầu hai đóa hoa tỏa ra, một là hình rắn, xuất hiện lên thanh, giống như một cái tiểu thanh xà vờn quanh mà thành, một là vảy hình dáng hình, vảy bạc quả ý kỳ. Thật giống bạc tinh khiết chế thành hoa tách ra. Phải biết, luyện bách hợp cũng là một đóa kẹp có thanh ban hoa bách hợp mà thôi. Cái này tiểu lão đầu trên đầu người khí chi hoa vì hai đóa, đây chẳng phải là so với luyện bách hợp còn cường đại hơn. Luyện bách hợp là thuế phàm cấp độ thứ nhất người hoa cảnh. Mà cái này tiểu lão đầu chính là thuế phàm cấp độ thứ hai địa hoa cảnh cường giả. Đây là Tiêu Thất Nguyệt hiện nay đã gặp trên đời này cường đại nhất võ giả. Đương nhiên, như nổi trội quân cờ các loại không tính. Bởi vì bọn họ chỉ là hoàn nguyên chân lý võ đạo tình cảnh mà thôi, đã chết. Thuế phàm cảnh trong, tam hoa đã thành tam hoa tụ đỉnh người mạnh mẽ nhất, tụ đỉnh sau hoa nhị ngưng biến, xúc tích nguyên đan hạt giống, tiến vào quá anh cảnh. Thuế phàm tam cảnh, người hoa, địa hoa, thiên hoa. Người hoa do tinh hóa mà sinh, sự cố tinh vi trùng tử, võ giả tâm tất không với hạ tiêu. Tinh không vọng chảy nước, thì tinh mãn không tư dâm, chỉ đậu phộng rồi. Địa hoa nhân chi sinh tồn dựa vào khí. Tâm tất không với hạ tiêu, không kinh không sợ gì. Trung khí chân mà không tư thực, ngân hoa sinh rồi. Thiên hoa tinh khí mặc dù chân, vô thần người. Thần đầy không tư ngủ, thường thanh thường tỉnh, thì thoát xác hoàn hư, về vào hư không cảnh giới, thì kim hoa sinh rồi. Cho nên, tam hoa tụ đỉnh người có thể không ăn không uống, đói bụng một tháng mà không vong. Tuổi thọ càng là cao tới 160 tuổi, nhất vi độ giang không còn là giấc mơ. Lại liếc một cái vị kia cẩm y bảo phục người đàn ông trung niên. Tiêu Thất Nguyệt càng là âm thầm liễu lưới. Ta cạn bã. Chương 204, thăng quan thăng cấp. Người này rõ ràng so với kia tiểu lão đầu còn mạnh mẽ hơn, trên đỉnh đầu ba đóa hoa mở vượng, đã thành tam hoa tụ đỉnh cách cục. Giá hỏa này ai vậy? Một phương tiểu tông sư cấp nhân vật rõ ràng tới tìm ta. Nếu như đúng là Vũ Vân Cường dọn tới chỗ dựa, vậy hôm nay ăn không hết được lượn tới đi rồi. Tiêu Thất Nguyệt cảm nhận được nguy cơ chưa từng có, nói không sợ đó là gạt người. Không lâu. Sở Tử Giang mang theo Tiêu Thất Nguyệt đã đến phòng khách quý. Sở thị vệ, vị này chính là Tiêu Thất Nguyệt. Sở Tử Giang liền ôm quyền, hướng về phía cái kia tiểu lão đầu giới thiệu. Nguyên lai người này chính là Sở Triệu Nam, Vương Phủ Tứ Đẳng thị vệ. Ừm. Sở Triệu Nam gật gật đầu, ra hiệu nói, Tiêu thị vệ, ngồi đi. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt ôm quyền chào qua đi nhưng cũng không dám ngồi. Nhanh chóng lại hơi không người hướng về cái kia cẩm y người đàn ông trung niên thấy thi lễ, nói. Thuộc hạ Tiêu Thất Nguyệt gặp Ninh Trấn Phủ Sử đại nhân. Trấn Phủ Sử. Sở Tử Giang sững sờ, có phần bất ngờ nhìn xem thon gầy khuôn mặt người đàn ông trung niên. Ha ha ha, quả nhiên không hổ là đầu trọc thân bộ, sức quan sát hợp lệ. Cẩm y người đàn ông trung niên một màn râu mép, nhìn Sở Triệu Nam một mắt, phóng đãng cười to không ngớt. Tiểu tử, ngươi làm thế nào thấy được thân phận của hắn tới? Sở Triệu Nam hỏi, biểu lộ có phần không phục. Tiêu Thất Nguyệt ngẫm lại đại thể cũng hiểu. Hóa ra là hai vị này vì chính mình trả đánh cuộc một hồi, đoán chừng chính là thử thách của mình thức nhân năng lực. Cho nên, vị này Trấn Phủ Sử đại nhân cũng không hề xuyên rực rỡ vệ y chuyên dụng quan phục. Sở Tử Giang vừa nhìn, cũng suy nghĩ minh bạch. Không khỏi mặt hơi có chút đỏ lên, chính mình nhưng là thanh cái này cẩm y nam tử ngộ nhận là Sở Triệu Nam tùy tùng hoặc là Vương Phủ môn khách hàng ngũ. Bất quá, cũng âm thầm bội phục Tiêu Thất Nguyệt chính xác, hiểu rõ năng lực. Đương nhiên, Tiêu Thất Nguyệt cũng không khả năng có kia giống như cao siêu cái gọi là thiên lý nhãn năng lực, chỉ là nhân quả mắt nhìn thấy người đàn ông trung niên nấp trong tay áo cẩm y vệ lệnh bài mà thôi. Nguyên lai, người này chính là Giang Nam Trấn Phủ khiến Ninh Nguyên đại nhân. Từng theo Trương Ngọc Thành vì một cây thiết huyết ngọc lan suýt chút nữa đánh nhau nhu nhân. Xem ra, rực rỡ vệ y vũng nước này sâu không lường được. Một cái Giang Nam Trấn Phủ khiến lại có tam hoa tụ đỉnh thực lực, cái kia kinh thành thủ trưởng chẳng phải là quá ánh cảnh, nguyên đan cảnh cấp bậc. Thật không tiện tùy tùng vệ đại nhân, bản thân cũng kiêm chức rực rỡ vệ bách hộ trước. Cho nên, đối với đồng hành so sánh mất cảm, mà Ninh Trấn Phủ khí thế trên người nhưng là thập phần dọa người. Nghe hầu gia đã nói, Giang Đô Cẩm Ý vệ chỗ Thiên Hộ đại nhân đã rời đi. Thiên Hộ thuộc hạ người không thể nắm giữ cỡ này khí thế, cái kia trừ phi là cao hơn bậc nhất trấn phủ sử đại nhân. Tiêu Thất Nguyệt thuận miệng liền biên. Ta nói Ninh trấn phủ, ngươi đây chính là có phần không chân chính. Sở Triệu Nam nói ra. Bản trấn phủ như thế nào bất địa đạo, ta nhưng không phạm quy. Ninh trấn phủ một mặt đứng đắn mà hỏi. Ngươi khẳng định hướng về phía Tiêu thị vệ đơn độc phát ra quá khí tức, không phải vậy, hắn làm sao sẽ cảm giác được ngươi khí thế dọa người. Chúng ta nguyên bản nhưng là nói tốt qua, không cho phép lộ ra ngoài bất kỳ khí tức gì. Sở Triệu Nam nói ra. Nếu như ta phát ra quá khí tức, ngươi không thể một chút cảm giác đều không có. Đừng cho là ta không biết, ngươi nhưng là một mực tại trong bóng tối nhìn chằm chằm của ta. Ninh Nguyên lắc lắc đầu. Cũng là, ta làm sao một điểm cảm giác không có. Sở Triệu Nam bị quậy có phần bị hồ đồ rồi, nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt hỏi, ngươi sẽ không đang gạt ta chứ? Cái này, thật không tiện, thuộc hạ ta đích xác không dám lừa người. Chỉ là, thuộc hạ ta từ nhỏ cảm giác nhạy bén, phụ thân nói ta đây là trời xanh dị cảm giác người. Ta cũng không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Tiêu Thất Nguyệt tiếp tục mỏ mẫm. Thì ra là như vậy à, cái kia nói như vậy, Ninh Trấn Phủ, ta cũng không có thua đúng hay không? Sở Triệu Nam sờ soạn một cái râu mép, bình thường trở lại. Đương nhiên thua, người ta có loại này năng lực đặc thù cái kia là chuyện của người ta. Chúng ta đánh cuộc nhưng là hắn không thể nhận ra ta tới. Hơn nữa, chính là cảm giác nhạy bén cái kia chỉ có thể cảm giác được ta khí thế tương đương mạnh mẽ, nhưng người ta liếc mắt là đã nhìn ra ta Giang Nam Trấn Phủ khiến thân phận đến. Phần này thức nhân năng lực là làm một cái có kinh nghiệm cầm y vệ chuẩn bị điều kiện. Hiện tại bản chấn phủ ngược lại là có chút đã tin tưởng, những kia vụ án đích thật là hắn đi đầu rách nát. Ninh chấn phủ lắc lắc đầu. Xem như ngươi lợi hại, cầm. Sở Triệu Nam từ trong tay háo trượt ra một vật kiện đến một cái tức giận đến vỗ vào trên bàn. Thật không tiện, thu nhận. Ninh Nguyên cũng không khách khí, lập tức cười híp mắt thu rồi. Tiểu tử, cho ngươi hại chết. Sở Triệu Nam tàn nhẫn chừng Tiêu Thất Nguyệt một mắt. Tiểu tử ta cũng là người bị hại. Tiêu Thất Nguyệt bất đắc dĩ cười khổ cười. Cái này không giải thích được được Ninh Trấn Phủ mang vào kéo lên một bút cứu hận, thực sự là không có lời. Đừng để ý đến hắn, Tiêu Thất Nguyệt nghe tuyên. Ninh Trấn Phủ đột nhiên mặt nghiêm lại, từ trong tay háo lấy ra một cái màu vàng quyển trục mở ra, lúc này thì thầm, Phụng Đại Sở Hoàng Thất Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ đại nhân sắc lệnh, tức vượt mức quy định để bạt thiên dương người, nguyên Cẩm Y Vệ bách hộ Tiêu Thất Nguyệt vì Giang Đô Rực Rỡ vệ y chỗ thiên hộ, thực ngũ phẩm chức vị chính. Tiêu Thất Nguyệt tiếp lệnh tạ ơn. Tạ Hoàng Thất ban ơn, tạ đại nhân để bạt. Tiêu Thất Nguyệt một gối quỳ xuống, tiếp lệnh. Đây là của ngươi mới yêu, thì ra là giao nộp lên đây đi. Ninh Trấn Phủ nâng dậy Tiêu Thất Nguyệt, đưa lên một khối đúc bằng đồng lệnh bài, thì ra là nhưng là khối thép đồ đúc. Được rồi của ngươi, của ta cũng tới đi. Tiểu tử, cầm, nội vệ phủ cho, Trấn Nam Vương phủ thay mặt đưa, cấp 6 thị vệ, có thể song lệnh hợp nhất. Miễn cho còn phải mang hai tấm lệnh bài, quá phiền phức. Sở Triệu Nam rõ ràng trong lòng còn có chút không thoải mái, đoán chừng là vừa nãy thua bảo bối có giá trị không nhỏ. Tiện tay liền đem một khối đúc bằng đồng lệnh bài ném tới, liền cái chính thức tuyên cáo đều không có. Tiêu Thất Nguyệt sau khi nhận lấy sờ soạng mấy lần, về sau hai tấm lệnh bài nhắm ngay vỗ một cái, răng rác một tiếng vang dọn, hai tấm lệnh bài rõ ràng hoàn mỹ khảm nạm thành một khối, một tia độ dày đều không tăng cường, thật giống trời xanh là một đôi tựa như. Hả? Sở Triệu Nam há miệng. Thấy không sở thị vệ. Thuộc hạ của ta trinh sát lực chính là siêu cường. Đều không cần chúng ta chỉ đạo tự mình liền có thể khép lại. Bất quá, Tiêu Thiên Hộ, vẫn là lấy tới, ta cho ngươi lại rèn luyện một cái. Ninh Trấn Phủ cầm qua lệnh bài, rồi ngón bắn ra, một đạo hỏa diễm từ ngón tay bốc lên, thật giống quay nướng tựa như thanh lệnh bài đốt mấy cái qua lại. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, nguyên bản mặt trên còn có một tia khe hở, hiện tại hoàn mỹ dung hợp, thật giống từ nhỏ liền là một khối lệnh bài tựa như. Cơ quan này được thiết trí quá kỳ diệu. Tiêu Thất Nguyệt âm thầm than thở không ngớt. Ninh Trấn Phủ hỏa thật giống như hàn điện hiệu quả như thế, đây là cổ đại hàn nối thuật rồi. Hai vị đại nhân công sự xong xuôi, chúng ta nhậu nhẹt đi. Sở Tử Giang nhanh chóng người nói. Chỉ sợ hai tên gia hỏa còn có thể chỉnh ra cái gì ngài yêu tử. Sở đại nhân, ngươi cũng có một phần, tức mệnh lệnh ngươi người quản lý địa quan giáp đen doanh, thăng ngũ phẩm chức vị chính. Khi đến đề đốc đại nhân gọi ta nhân tiện, ngươi thu cẩn thận. Lúc này. Sở Triệu Nam lấy ra một phần sắc lệnh đưa cho Sở Tử Giang. Tạ Sở thị vệ đại nhân. Sở Tử Giang đương nhiên cao hứng, đây coi như là một cái ngoại ý muốn kinh hỉ đi. Xem ra, lúc trước Tiêu Thất Nguyệt muốn chuyển ngược lại Tráng Đình Sinh vẫn là có đạo lý. Hơn nữa, nhân cơ hội đánh phế bỏ Vũ Vân Cường. Không phải vậy, cũng không tới phiên chính mình đến ăn khối này thịt mỡ. Sở Tử Giang ngắm Tiêu Thất Nguyệt một mắt, biểu thị âm thầm cảm tạ. Chương 205, chuỗi nhân quả phụ thuộc tuyến. Tiêu Thất Nguyệt cũng cảm thấy Sở Tử Giang tâm ý, nhún nhún vai, biểu thị đây là ngươi nên được, ta chỉ là hơi mang theo một cái cạn phiếu vé. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên sửng sốt. Bởi vì, hắn phát hiện, Sở Tử Giang trên người lại có đường dây cùng thân thể mình nối liền với nhau. Chính mình cùng Sở Tử Giang có những gì nhân quả? Tiêu Thất Nguyệt lặng lẽ xét lại một cái, phát hiện cái tuyến kia sắc hiện lên đỏ tươi. Mà Sở Tử Giang nhân khí là công chính màu trắng, nhân khí của chính mình là hắc bạch song sắc hai cái khí tuyến như xoa bánh quai trèo bình thường xoắn. Mà cái này đỏ tươi hư tuyến, đến cùng đại biểu cái gì? Hướng bên ngoài ngắm một cái, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, đứng cách chính mình có hơn 10 trượng, dưới một cây đại thụ Tiêu gia đại quản gia Tiêu Kính Tùng trên người rõ ràng cũng có một cái tuyến cùng chính mình liên kết. Mà cái tuyến kia như lửa đồng dạng hồng, so với Sở Tử Giang cùng chính mình lẫn nhau liên tiếp hư tuyến còn muốn hồng một ít. Cái kia cũng không khả năng là Tiêu người của quản gia khí tuyến, bởi vì nhân khí của hắn tuyến không phải màu đỏ. Tiêu Thất Nguyệt lại đi Ninh Chấn Phủ cùng Sở Triệu Nam thân thượng hắn xem, phát hiện trên người hai người đều không có gì tuyến cùng chính mình liên tiếp. Đã có tuyến liên kết, vậy khẳng định liền có quan hệ gì? Chẳng lẽ chính mình đột phá tiên thiên sau đó nhân quả viện lần nữa thăng cấp, lại phát minh một cái mới quan hệ tuyến? Chỉ bất quá, cho tới bây giờ, Tiêu Thất Nguyệt còn chưa hiểu sợi tơ hồng này là đại biểu song phương quan hệ gì. Quan hệ vật này phạm vi liền còn rồi, tỉ như, quan hệ nam nữ, tình nhân quan hệ thân thích, phụ tử quan hệ vợ chồng, huynh muội quan hệ. Tiêu thị vệ, biết ngươi tại sao có thể một bước lên trời, tại ngắn ngủn không tới thời gian một tháng bên trong hai lần đề bạt, ngồi trên cấp 6 thị vệ chức vị. Phải biết, theo như bình thường đề bạt quy củ, thất đẳng thăng 6 đều không có 3 năm cái kia căn bản cũng không cần muốn. Hơn nữa, yêu cầu lập xuống đại công, cấp 6 thị vệ, thực lực cần đạt đến trời sinh vị cảnh tầng thứ. Mà ngươi, nếu luận mũi về võ công, ngươi còn không đạt đến tiêu chuẩn này. Nhưng là cấp trên thì tại sao đặc cách đề bạt ngươi? Nội vệ phủ đề bạt cùng cẩm ý vệ phương diện không giống nhau. Cẩm ý vệ muốn khảo hạch ngươi phá án bắt lấy hung phạm, chấp hành thủ trưởng chỉ lệnh năng lực, đây là lớn nhất chỉ tiêu, thứ hai mới xem võ công của ngươi. Cho nên, ngươi có thể trở thành là cẩm ý thiên hộ ngược lại là thực đến danh quy. Mà thị vệ đầu tiên được xem võ công của ngươi thực lực, không phải vậy, ngươi lấy cái gì đi bảo vệ ngươi phải bảo vệ chủ tử. Qua ba lần rượu, món ăn qua ngũ vị, Sở Triệu Nam kéo ra thoại trà. Hư danh Sở Trí đi. Tiêu Thất Nguyệt cười cười. Ngươi chỉ hư danh chỉ phương diện nào? Phải biết, ta mới vừa nói qua rồi, ngươi tại phá án một khối danh tiếng làm vang, rơi xuống đầu chọc thần bộ danh sưng. Thế nhưng, những này tại thị vệ đề bạt bên trong chỉ là thứ yếu chỉ tiêu, cũng không thể giúp ngươi tăng thêm thiếu phân. Sở Triệu Nam hỏi, có vẻ như muốn khảo cứu Tiêu Thất Nguyệt. Thanh Long bảng thứ 118 vị. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Ha ha ha, một bên Ninh Chấn Phủ phất dâu bắt đầu cười lớn. Liếc xéo Sở Triệu Nam một mắt, nói, của ta thiên hộ tốt mẹ bén, thực đến danh quý A. Hít, đúng là như thế. Có người nói, Hải An Hầu Thượng hiện lên sau đó cấp trên vốn là không cho ngươi cất nhắc. Dù sao, chính là trước một lần ngươi thăng làm thất đẳng thị vệ đều có mở cửa sau hiểm nghi. Chỉ bất quá, có người đưa ra, thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Thanh Long Bảng nếu nhận rồi ngươi, đây chính là vượt qua biên giới quảng đại địa vực tán thành. Cái này có ý gì? Đại diện cho ngươi thứ 118 tên đã nhận được toàn bộ phương thiên vực tán thành, vực này bên trong tất cả quốc gia đều tán thành thực lực của ngươi. Lẽ nào chúng ta đại sở hoàng thất còn có thể ngự trị ở phương thiên quốc học viện hoàng gia bên trên, không đồng ý quyền uy của bọn họ đánh giá sao? Đây chính là sẽ cho nước láng giềng hoàng tộc nhóm chế dễ ước. Dù sao, chính là chúng ta đại sở chi trong đều có Thanh Long trên bảng xếp hạng so sánh kháo tiền thiên tài bọn thị vệ, bọn hắn thứ tự so với ngươi còn thấp hơn. Nhưng đã là cấp 6 thị vệ rồi. Nếu như cứng rắn đè lên không cho ngươi đề bạt, chẳng phải là để người trong thiên hạ chuyện cười. Người ta sẽ nói, mỗ mô đệ nhất 38 danh đô cấp 6 thị vệ rồi, ngươi đều 118 tên, vẫn chỉ là thất đẳng. Các ngươi đại sở đánh giá tiêu chuẩn quá loạn cái gì? Phải biết, thị vệ đẳng cấp đánh giá cũng không phải chúng ta đại sở một cái quốc gia chuyện. Kỳ thực, toàn bộ phương thiên vực phán xét tiêu chuẩn đều không khác mấy. Các đại hoàng thất thật giống đều lòng có linh thông. Định ra rồi không sai biệt lắm tiêu chuẩn. Cho nên, tại các quốc gia kết giao bên trong, thị vệ, hộ vệ đẳng cấp gần như liền nằm ở cùng một cấp độ. Sở Triệu Nam gật gật đầu. Hai vị đại nhân, nghe nói phương thiên quốc địa vực diện tích cũng không lớn, vẫn chưa tới chúng ta đại sở quốc đất phạm vi 2/10. Nhưng bọn họ ban bố Thanh Long Bảng, Phong Vân Bảng vì sao như thế quyền uy? Sở Tử Giang có chút tò mò hỏi. Phương thiên quốc tuy nói không lớn, thế nhưng, chúng ta nhưng là sinh hoạt tại phương thiên vực bên trong. Linh Nguyên nói ra, quốc trong quốc, Sở Tử Giang chọc có suy nghĩ. A, tên là một cái phương diện, có người nói Phương Thiên Quốc là Phương Thiên vực khởi nguồn chi địa. Nguyên nhân trọng yếu nhất chính là, Phương Thiên Quốc phạm vi tuy nói không lớn, thế nhưng, trong nước tinh anh bội xuất, cao thủ tuyệt đỉnh số lượng là mặt khác ngũ đại nước gấp đôi. Tỷ như, chúng ta Đại Sở Quốc có chân anh cảnh cường giả 5 tên, nhưng người ta Phương Thiên Quốc liền có 10 cái. Một cái cường giả tuyệt đỉnh nhưng chống đỡ 10 vạn quân hạng A, ai dám đi vớt dâu hùm. Mà bọn hắn có một bộ hoàn bị bồi dưỡng thiên tài, cao thủ thủ đoạn, không thể so với thiên hạ 36 đại tông xếp hạng trước mười mấy cái đại tông thua kém. Tự nhiên, bọn hắn nơi đó vị trí liền thành võ đạo nơi phát nguyên, trung tâm, tựa hồ liền đại diện cho toàn bộ phương thiên vực võ đạo. Mà một mắt biết thiên đường thuộc hạ đông đảo, mạng lưới tin tức dày đặc thiên hạ, cũng được phương thiên học viện hoàng gia thay mắt. Mỗi lần bảng danh sách có biến động lúc, bọn hắn đều sẽ tham khảo một chút một mắt biết thiên đường cung cấp tin tức, lại tăng thêm của mình thực tế khảo sát làm ra quyết định. Cho nên, xuất hiện khá lớn khác biệt xác suất tương đối ít. Đương nhiên, việc không thể đều hoàn mỹ, mặc dù là xuất hiện cực số ít khác biệt đánh giá cũng không có gì to tát, nó công tín độ vẫn là tương đối mạnh. Sở Triệu Nam nói ra, hầu ra, chuyện của chúng ta thanh toán xong rồi. Đây là cuối cùng một nhóm thuốc, ngươi thu cẩn thận. Đưa đi hai vị sau, Tiêu Thất Nguyệt lần nữa bái phỏng Hải An Hầu. Bất kể nói thế nào, lần này có thể xong Hỉ Lâm Môn, cùng Trương Tây Hà trình báo có quan hệ. Hơn nữa, Tiêu Thất Nguyệt dùng ngón chân muốn cũng có thể nghĩ rõ ràng, Trương Tây Hà đang trình báo làm trong khẳng định cực lực để cử chính mình. Bởi vì, Tiêu Thất Nguyệt hỏi qua Sở Tử Giang rồi, nói là chuyện lần này Sở Gia cũng không biết. Liền ngay cả chính hắn thăng lên nửa cái quan giai chuyện Sở Gia cũng không nhúng tay. Xem ra, Trương Tây Hà nói được là làm được rồi. Ừm. Lên trước, chuyện tốt chuyện tốt. Tốt nhất là càng chạy càng xa, tỉnh thành chỉ là ngươi điểm dừng chân một trong đi. Trương Tây Hà tinh thần tình hình một mực không thế nào được, người có vẻ không hề thần thủy, thật giống mệt mỏi không thể tả tựa như gật gật đầu. Tiêu Thất Nguyệt dùng nhân quả mắt đã kiểm tra, tình huống thân thể của hắn khôi phục hài lòng. Chính là thất tinh hải đường chi độc cũng giải được không sai biệt lắm, nhục thân không thành vấn đề, cái kia chính là tinh thần phương diện chuyện rồi. Đoán chừng cùng ái nữ Trương oanh oanh rời nhà trốn đi không không quan hệ. Hơn nữa, có thể từ hắn nhân khí bên trong nhìn ra được, Trương Tây Hà đối với mình cũng không có gì để ý. Chương 206, tiên trảm hậu tấu. Nhưng cũng không có cảm tình gì, nhân khí đang đối mặt chính mình trong thời gian chính đứng thẳng, không nghiêng lệch, thậm chí, có thể ngửi ra một cỗ lạnh lùng ý vị. Tiêu Thất Nguyệt trả chăm chú nhìn một chút, cũng không có ở Trương Tây Hà trên người phát hiện tương tự Sở Tử Giang cùng Tiêu Kính Tùng cùng chính mình có quan hệ hồng tuyến. Trước đây ngược lại là có nhân quả quấn quanh, hiện tại vụ án đã phá, Trương gia nội loạn bình tức, liền chuỗi nhân quả đều biến mất. Ừm, tới trước tỉnh thành Thiên Đô Thư Viện đào tạo sâu. Nếu kiêm chức Giang Đô Cẩm Y Vệ chỗ Thiên Hộ trước, đương nhiên cũng phải vì quốc gia, vì bách tính làm chút hiện thực. Không phải vậy, người ta sẽ nói ta chỉ ăn bổng lộc không trợ lý. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu. Kỳ thực, Tiêu Thất Nguyệt chủ yếu mục tiêu chính là một. Khắc Trương mét đồi đồ. Hơn nữa, nhân cơ hội tiếp cận Trấn Nam Vương Phủ. Cũng tốt, làm chút sự cũng thiếu khiến người ta ở sau lưng đâm bản hầu tích lương cốt. Không phải vậy, bản hầu cái này cửa sau hầu phải cho toa thật. Trương Tây Hà nụ cười nhạt nhòa cười. Tiêu Thất Nguyệt ngược lại là sửng sốt một chút, xem ra, Trương Tây Hà vì chuyện của mình cũng rơi không ít chê trách. Sau này hầu ra có việc có thể nhờ người mang hộ tin vào đến, có thể làm được nhất định làm. Tiêu Thất Nguyệt liền ôm quyền. Là phải phân minh, ân oán thanh toán xong. Tìm ngươi, quên đi thôi, ngươi hay là trước đảm bảo dường như bản thân đi. Trương Tây Hà lắc lắc đầu, lời nói mang thâm ý, nhân khí bên trong chả mang theo một tia khinh thường ý vị. Đương nhiên, ở trong mắt Trương Tây Hà, chính mình tính là gì? Mặc dù là hiện tại lên trước, với hắn siêu nhiên năng lực quyền thế so với, vẫn là quá yếu rồi. Về phần nói những khác, Trương Tây Hà ngược lại là nhắc nhở lần nữa chính mình. Đoán chừng cùng bội cây kia gieo ú lan thảo lệnh bài không không quan hệ. Bản thị vệ lời đã nói định tất làm được, ngươi muốn hay không phần nhân tình này theo ngươi. Tiêu Thất Nguyệt đứng lên. Không cần, bản hầu không muốn nợ nhân tình. Trương Tây Hà lập tức cự tuyệt. Vậy ngươi bỏ lỡ một cơ hội. Tiêu Thất Nguyệt đi mấy bước đột nhiên xoay người, hai ngón cùng nhau lay động, đột nhiên hướng về cái kế tiếp phủi đi. Gió không nhúc nhích khí chưa lưu. Hơn nữa, trước mặt bàn không nhúc nhích mảy may, sàn nhà cũng hoàn hảo vô khuyết. Tiêu Thất Nguyệt không hề liếc mắt nhìn, quay đầu lại nhanh chân mà đi. Bất quá, Trương Tây Hà lại là giật giật một môi dưới. Kinh ngạc chừng một phút, ngẩng đầu nhìn lên, Tiêu Thất Nguyệt đã sớm ra hầu gia phủ. Đùa nghịch cái gì uy phong, người tuổi trẻ bây giờ à, điểm nào đều tốt, liền này khoe khoang tật xấu không đổi được. Không phải mới vừa thăng lên cái cấp 6 thị vệ sao? Vẫn là lao ra ngài mở cửa sau làm tới, hắn rõ ràng tại lao ra trước mặt ngài khoe khoang, thật là một vòng ân phụ nghĩa cầu vật. Lao ra nếu không cho hắn điểm nếm mùi đau khổ ăn. Đừng tưởng rằng cái này cấp 6 thị vệ tiểu ngồi vững rồi. Lao ra ngài hoàn toàn có thể nói cho hắn, cái này cấp 6 tùy tùng vệ lao ra có thể cho hắn làm ra, cũng có thể lập tức rút lui. Đại quản gia Lạc Phù Sinh vừa nhìn, nhất thời khí bạo phổi. Phù Sinh, ngươi không hiểu. Trương Tây Hà lắc lắc đầu. Nô tài thì không bằng lao ra ngươi xem toàn diện, thế nhưng, nô tài ta chính là không vừa mắt. Tại lao ra trước mặt ngài giao động ngón tay chính là lớn bất kính. Đây là tại khiêu khích, một tên cầu nô tài, có tư cách gì khiêu khích lao ra ngươi. Lạc quản gia phẫn nộ càng ngày càng vượng, rất nhiều sông lớn chi đảo chạy bất tận tư thế. Ngươi đi chuyển một cái bàn trà. Trương Tây Hà chỉ vào vừa nãy Tiêu Thất Nguyệt bên cạnh dương đầu ngón tay tiểu trà mấy. Lao ra muốn mang đi nó sao? Ta lập tức giao xuống người một lần nữa bày ra. Lạc Phù Sinh đã hiểu lầm. Chính ngươi bày. Trương Tây Hà mặt một ô, rõ ràng mất hứng. Lạc quản gia sợ đến run một cái, nhanh chóng chạy tới, một chuyện. Nhất thời, người ngây ngốc ở đây. Bởi vì, bàn trà đã cắt thành hai đoạn, thật giống thần binh lợi nhận gọt qua tựa như. Không mang xuất một tia vụn gỗ, bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương. Lạc quản gia tốt xấu cũng là vị ngưng thai cảnh võ giả, như thế nào đi nữa không nhãn lực sức lực cũng đã minh bạch là chuyện gì xảy ra. Người ta nhưng là dùng ngón tay đầu cách không chém thành dáng vẻ như vậy. Vậy ít nhất cũng phải là tiên thiên cảnh. Ngươi lại kiểm tra một chút sàn nhà. Trương Tây Hà lại nói, lạc quản gia ngồi xổm xuống vừa nhìn, nhất thời, đầy mặt đỏ bừng lên, thân thể bởi vì sợ hãi đều tại hơi run rẩy. Trương Tây Hà đột nhiên đưa chân hướng về trên sàn nhà chấn động, nhất thời, răng rác chói hai tiếng vang sau. Cái kia dùng dày đến nửa thước phiến đá tài xếp thành sàn nhà đột nhiên nứt ra rồi một cái khe, dài đến một mét, sâu đến một thước. Chuyện này là quản gia đồng tử trừng lớn, môi co giật, âm thanh đều mang mạnh mẽ đẹp âm thanh tiếng rung. Ai? Hắn nói không sai, ta là bỏ lỡ một lần cơ hội thật tốt. Trương Tây Hà có chút mất mát lắc đầu. Hắn không đến 17 tuổi à, sau này còn cao đến đâu, thuế phàm cấp tiểu tông sư trên căn bản không cần đoán liền có thể đạt đến. Lạc quản gia thở dài nói. Ha ha ha, Trương Tây Hà đột nhiên điên cuồng nở nụ cười, tiếng cười chấn động đến mức mái ngói đều tại loạn run, trọn vẹn nở nụ cười nửa phút mới ngừng lại, một mặt ngoạn vị nhi nói ra, quản gia, đến bình rượu ngon. Ta đang nghĩ, có lẽ, bọn hắn tìm tới tên tiểu tử này là bọn hắn cả đời sai. Bọn hắn là quản gia đương nhiên rơi vào trong sương ngủ. Phu sinh, có một số việc, không hiểu so với rõ ràng muốn xịn. Trương Tây Hà lắc lắc đầu, một mặt tang thương. Khó được hồ đồ. Lạc quản gia trong lòng thoáng qua cái từ này nhanh đi chuẩn bị rượu và thức ăn rồi. Hầu ra cái này là làm sao à nha? Có người nói, cái này thành lạc quản gia trong lòng một đạo âm ảnh. Thất Nguyệt đệ, ngươi lần này đi hải xa khẩu vạn sự cẩn thận, cái kia vị trí nhưng không thuộc về Giang Đô tỉnh địa giới, là Ngọc Châu địa bàn. Huynh ta cách ngươi xa, gặp phải việc lúc e sợ hội ngoài tầm tay với. Sở Tử Giang đặc biệt xa đưa Tiêu Thất Nguyệt đã đến ngoài cửa thành. Tử Giang huynh, ta là đi làm việc, không phải đi gây sự. Yên tâm đi. Tiêu Thất Nguyệt cười nói. Ta biết, bất quá, Ngọc Châu cái kia vị trí so sánh phức tạp, nhân viên so sánh hỗn độn. Có người xưng cái kia vị trí vì cường đạo tổ, dân phong dũng mãnh, một lời không hợp liền tuốt đao chém người. Hơn nữa, tàng long ngọa hổ chi địa, cao thủ cũng không ít, cái này ngươi cầm. Sở Tử Giang nói xong lấy ra một tấm lệnh bài đưa cho Tiêu Thất Nguyệt. Cái này đệ ta không thể nhận, ngươi bất cứ lúc nào đều phải dùng. Vừa nhìn là mật thám lệnh, Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng đẩy trở lại. Ha ha ha, tiểu tử ngươi nhìn rõ ràng, đây là của ngươi, của ta là cái này. Sở Tử Giang cười, lại lấy ra một khối mật thám lệnh đến dơ dơ lên, nhếch miệng lên vẻ đắc ý. Thăng cấp hà nha. Tiêu Thất Nguyệt liếc một cái, phát hiện Sở Tử Giang thiết tấm lệnh bài cho đổi thành tỏi đồng. Mà lần lượt cho mình lại là một khối hắc thiết sắc, rõ ràng cấp bậc so với hắn muốn thấp. Vận khí cũng không tệ lắm, ngươi bắt trắng đình sinh, hầu ra nhà vụ án phụ ta cũng dính không nhỏ một bên. Cho nên, cho đổi thành đồng thưởng thức. Bất quá, ta nhân cơ hội cho ngươi cũng làm một khối. Tuy nói chỉ là khối thiết phẩm, thế nhưng, mật thám nhưng không như bình thường rực rỡ vệ y đi. Chúng ta mật thám toàn xưng là mật thám đại nội, trực thuộc hoàng thất. Chúng ta đại sở hoàng thất cắt được có nội vệ phủ, do đại sở hoàng đế thân thúc thúc bảo thân vương sở mở nguyên quản lý. Thủ hạ có số lượng không nhiều mật thám, trực tiếp là vương thất hiệu lực. Phía dưới tổng đốc tuần phủ đề đốc quân môn đều quản không được chúng ta. Chúng ta mật thư trực tiếp có thể lên đạt thiên đình. Lúc cần thiết có thể tiên trạm hậu tấu. Mật thám lệnh từ thấp đến cao chia làm, thiết, đồng, bạc, kim. Như kim bài mật thám có thể tiên trạm hậu tấu giết một người hai quan to tam phẩm, ngươi tuy nói chỉ là thiết phẩm mật thám, nhưng là hoàn toàn có thể chém giết ngũ phẩm trở xuống quan chức. Sở Tử Giang một mặt nghiêm túc nói. Quyền lực lớn như vậy. Tiêu Thất Nguyệt âm thầm liễu lưới. Chương 207, Tứ Hoàng Tử. Trước đây cũng đã từng nghe nói, thế nhưng, lời ấy từ Sở Tử Giang trong miệng chính mồm nói ra vẫn là tương đối phân chấn lòng người. Dù sao, nắm giữ mật thám lệnh chẳng phải cùng nắm giữ thượng phương bảo kiếm vậy uy phong. Khu khu, đó chỉ là nói nắm giữ trước hết giết sau tấu quyền lợi, loại này quyền lợi là ở cực kỳ đặc thù khẩn cấp dưới tình huống mới có thể sử dụng. Không thể nói ngươi nghĩ giết ai thì giết, nếu như sau đó chứng thực ngươi làm loạn như thường tử sẽ phải chịu nghiêm trị. Loại này đặc thù quyền lực không phải vạn bất đắc dĩ, chúng ta là không thể dùng. Không phải vậy, kim bài mật thám chẳng phải thanh toàn bộ đại sở hai quan to tam phẩm đều giết sạch rồi. Mọi việc đều có cả tay, có mâu tất có lá chắn, hoàng thất thiết lập mật thám đại nội, tự nhiên, cũng có kiểm chế chúng ta biện pháp. Bất quá, ngươi cũng chớ xem thường nho nhỏ này thiết phẩm lệnh bài, chiếm được không dễ dàng a. Sở Tử Giang lắc lắc đầu. Tử Giang huynh phi tâm. Tiêu Thất Nguyệt liền ôm quyền, ngỏ ý cảm ơn. Ta không cái kia quyền lực giúp ngươi cho tới mật thám lệnh, mặc dù là thiết phẩm cũng không thể được. Nói thật với ngươi, là tứ gia nghe nói sự tích của ngươi, thúc đẩy việc này. Sở Tử Giang nói ra. Tứ gia. Tiêu Thất Nguyệt cố ý nhìn xem Sở Tử Giang. Xem ra, Sở Tử Giang chuẩn bị thấu đệ tử, chờ hắn khám phá. Chính là chúng ta đại sở tứ hoàng tử Sở Tây Hồng, tứ hoàng tử học cứu thiên nhân, mới vừa giáng sinh thời điểm địa ẩn có tiếng sấm gió. Đây chỉ có người có đại khí vận năng lực có cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Tiêu Thất Nguyệt rõ ràng, Sở Tử Giang đang vì tứ hoàng tử tạo thế, đoán chừng có lôi kéo chính mình tiến vào trận doanh dự định. Không phải vậy, thiên hạ này không có bữa trưa miễn phí. Cái này mật thám làm người ta dựa vào cái gì phải giúp ngươi làm đến. Nếu bàn về thiên phú cùng thực lực, bắt được toàn bộ đại sở đi, mạnh mẽ hơn Tiêu Thất Nguyệt nhiều lắm. Từ cổ chí kim, trên có lý thế dân huyền vũ môn kinh biến, dưới có ung chính gia thượng vị. Từ xưa hoàng gia khó lường sự cố, vì ngôi vị hoàng đế, huynh đệ tương tàn sự tình chẳng lạ lùng gì, thấy nhiều cũng không trách rồi. Đó là đương nhiên, có người nói tứ hoàng tử quân cờ cầm thư pháp mọi thứ tinh thông. Đã từng khẩu chiến đại tần quốc sứ thần, khiến cho xấu hổ đến liền dạ yến đều không ăn xám xịt trở về nước. Tiêu Thất Nguyệt đáp lời nói. Hiện nay mà nói, hắn chả không có gia nhập cái nào trận doanh dự định. Cái này đội một khi đứng liền không cách nào thay đổi, cỏ đầu tường khắp nơi đều không ưa, thậm chí hội đưa tới họa sát thân. Hơn nữa, từ một phương diện khác mà nói, mặc dù là muốn xếp hàng chính mình cũng không thể dễ dàng liền đồng ý. Như thế thứ nhất, há không phải là không thể biểu hiện của mình phân lượng. Coi đời này, quá dễ dàng đắc thủ đồ vật thường thường đối thủ cũng sẽ không quý trọng. Cho nên, Thất Nguyệt đệ, cùng đối một cái tên chủ là quốc chi chuyện may mắn, người ta phúc khí. Lúc trước với ngươi kết bái, đó là bởi vì chúng ta cùng chung chí hướng. Người ta đều có cộng đồng chí hướng. Vì dân vì nước. Hơn nữa, không người nào dựa vào không thể được. Coi đời này, không có chỗ dựa chẳng khác nào không dễ bèo tấm, mưa rơi gió thổi nhiệm phiêu bạt. Một khi có chỗ dựa, có của mình quan hệ tuyến, gặp chuyện lúc trợ giúp lẫn nhau, đồng sức đồng lòng. Sức mạnh của một người chung quy có hạn, mọi người đồng tâm hiệp lực năng lực thành một phen bá nghiệp. Hơn nữa, ăn ở muốn quả làm, quyết định sau liền muốn quyết định thật nhanh. Đến lúc đó, sự nghiệp thành công, chúng ta đều là công thần danh tướng. Sở Tử Giang thật đúng là để ý, ào ào không đứt làm thuyết khách. Tiêu Thất Nguyệt rõ ràng, đây là Sở Tử Giang đang thăm dò chính mình. Đó là đương nhiên, bất quá, đệ ta phải nhanh đi sông Hồng rồi. Không phải vậy, phụ thân chi mệnh đáng lo. Tiêu Thất Nguyệt huyền chuyển cự tuyệt. Vậy thì tốt, huynh ta trước tiên cầu chúc Thất Nguyệt đệ ngươi thuận buồm xuôi gió. Sở Tử Giang cũng không hề chấp nhất dây dưa với việc này, lúc này liền ôm quyền nói ra. Tiêu Thất Nguyệt suốt đêm cưới cẩm ý vệ chuyên môn đại bằng ưng chạy tới sông Hồng. Loại này đại bằng ứng kích cỡ đặc biệt thô to, nhưng là nhiều nhất có thể ngồi một hai người, khoảng cách ngắn lời nói đúng là có thể mang nhiều mấy cái. Toàn bộ Giang Đô tỉnh Cẩm Ý vệ chỗ cũng chỉ có 3-4 con, hết sức quý giá, tự nhiên là Triệu Thiết lấy được. Phụ thân một nhóm đi rồi có vài ngày rồi, vẫn luôn không tin tức, Tiêu Thất Nguyệt lo lắng mở ra. Trưa ngày thứ 3 lúc Tiêu Thất Nguyệt mới vội vã chạy tới sông Hồng khách sạn, liếc mắt liền phát hiện phụ thân lưu lại dấu ấn, đồng thời tại quầy hàng nơi lĩnh trở về một phong thư. Là phụ thân Sở Thiên Thành viết. Phát hiện tình huống khả nghi, ta đã chạy tới Hải Sa khẩu. Chỉ có một câu nói, xem ra, lúc đó phụ thân đi vội vàng. Lại nhìn xuống một bên ký tên nơi lưu lại ngày, khoảng cách hiện tại đã có mười mấy ngày rồi. Tiêu Thất Nguyệt càng là lòng như lửa đốt, ngựa không ngừng vó chạy tới Hải Sa khẩu. Hải Sa khẩu là sông Hồng lối vào nơi, sông Hồng tại sao được gọi là sông Hồng, cũng bởi vì từ biển cắt khẩu bắt đầu nước liền biến thành màu đỏ. Có người nói điều này là bởi vì ba sông hội tụ tạo thành kết quả, bởi vì Hải Sa khẩu là tam đại sông tụ tập chi địa. Này tam đại sông một là Ngọc Thanh sông, hai là Thiết Sa Hà, ba là Đỗ Quyên Sông. Tam đại sông đến Hải Sa khẩu sau tụ tập thành sông Hồng, hơn nữa, bởi vì tam đại sông nguyên nhân, xung kích ra một cái loại nhỏ dài đất bình nguyên, mà Hải Sa khẩu thành tại chỗ rơi ở cái này đồng bằng phù sa thượng. Mà sông Hồng tràn ra hơn 100 dặm sau trực tiếp vào biển. Liên bởi vì như thế, Hải Sa khẩu thành thành quân sự trọng thành, là đại sở quốc phòng ngừa ra đạo tặc khấu các loại kẻ địch từ biển rộng đánh vào nội địa cứ điểm. Không phải là độc nhất vô song, Hải Sa khẩu bởi vì nối thẳng biển rộng. Cho nên, khá hơn chút chuẩn bị ra biển rèn luyện hoặc đến nước ngoài làm việc võ giả đều phải tới đây đặt chân, liên hệ thuyền. Như thế thứ nhất, nơi này vô hình chung liền thành các võ giả ra biển một cái cứ điểm, phi thường náo nhiệt. Nhân viên vãng lai cũng vô cùng hỗn độn, cường đạo, sơn phỉ, chuẩn bị chạy giết người trọng phạm, cùng với chuẩn bị đến nước ngoài đãi vàng thương nhân các loại, tam giáo cửu lưu, hạng người gì đều có. Theo như xây dựng chế độ Hải Sa khẩu thành muốn so Hải An thành cao hơn nửa cấp, nhưng lại so với tỉnh thành thấp nửa cấp. Cho nên, Hải Sa khẩu thành thành chủ là Chiêu Thông nhưng là chính tứ phẩm quan chức, phong hào bá tước tước vị, hoàng thất phi báo tướng quân. Bạch Hạc lâu không riêng gì một tòa bảo tháp thức, nắm giữ 9 tầng. Cao tiếp cận 40 trượng tiểu lâu, nó cũng là Hồng Sa khẩu lấy tên cảnh điểm một trong. Đứng ở chỗ này, toàn bộ Hồng Sa khẩu thu hết vào mắt. Làm một mắt trông thấy ba sông hợp dòng sau lại trào ra lập tức biến thành màu đỏ nhạt hồng bùn nước sông, Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên sững sờ. Nước sông này trải qua hội tụ sau thật giống trải qua một cái nào đó bước ngoặt, hình thành một cái cự đại vòng xoáy lưu phun nhảy ra chừng cao 7-8 trượng rưỡi, phun ra ngoài lúc liền biến thành màu đỏ nước sông. Lẽ nào vòng xoáy bên dưới có lấy số lượng to lớn hồng sa hoặc là đất đỏ, làm cho nước sông đều biến thành màu đỏ nhạt. Bất quá, mặc dù là có, thế nhưng, trải qua nhiều năm như vậy hướng đảo, cũng có thể đã sớm cho vét hết đi nha. Lúc này, đại gió thổi qua, màu đỏ nước sông cho gió cuốn khởi đánh về phía Bạch Hạc Lâu, thật giống mưa bụi bình thường bao phủ lại toàn bộ Bạch Hạc Lâu. Tiêu Thất Nguyệt đồng tử giật giật, bởi vì, hắn phát hiện, trong hơi nước rõ ràng hàm có một tia đạm bạc đến làm người khó mà phát giác huyết tinh mùi vị. Hắc bạch nhân khí tuyến đi xuống dò xét tới, không lâu sâu sắc đâm vào trong sông. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, loại kia huyết tinh mùi vị vừa nặng một chút. Chương 208, đáy sông máu. Ngày mai số 1, liên tiếp nổ tung 5 canh, cầu vẽ tháng cầu đặt mua. Nhân quả mắt nhiều lần tảo miểu dưới, Tiêu Thất Nguyệt còn phát hiện, trong nước xác thực hàm có một tia khó mà phát giác tiên huyết. Hơn nữa, những máu tươi này bên trong chả mang có một tia linh tính đồ vật. Chỉ có võ giả tiên huyết mới mang có một tia linh tính. Dù sao, võ giả muốn hấp thu thiên địa linh khí tu luyện. Những thiên địa linh khí này được nhục thân hấp thu sau sáp nhập vào khí huyết bên trong, cho nên, võ giả khí huyết chứa đựng linh tính đồ vật. Thực lực càng cao võ giả huyết bên trong chứa đựng linh tính đồ vật càng dày đặc. Như tiên thiên cường giả là có thể trực tiếp hấp thu thiên địa trong giới tự nhiên linh tính đồ vật tiến hành tu luyện, mà tiên thiên bên dưới võ giả không có loại năng lực này. Thế nhưng, thân thể của bọn họ cũng có thể tự nhiên hấp thu cực kỳ thưa thất linh tính đồ vật tôi luyện nhục thân, cường hóa nội tạng, rèn luyện thần phách, tăng cường bản thân tổng hợp năng lực. Đây chính là vì cái gì tiên thiên trở lên cường giả tốc độ tu luyện nhanh nguyên nhân. Bởi vì, một cái là chủ động hấp thu, một cái là bị động hấp thu. Tiểu nhị, cái này sông Hồng Chi Thủy xưa nay chính là đỏ sao. Tiêu Thất Nguyệt chỉ vào nước sông hỏi tiểu lâu hầu bà nói. Bạch Hạc lâu liền kiến ở một tòa trên vách đá. Mà lâm nhai bên dưới chính là cao tới hơn 10 trượng sông Hồng Thủy đảo đảo quần quận mà qua. Các thực khách đều yêu thích một bên ngắm cảnh, một bên uống rượu mua vui. Không phải, công tử, trước kia sông Hồng cũng không gọi sông Hồng, gọi vết sức sông. Có người nói 200 năm nhiều năm trước nước sông dần dần trở nên đỏ lên. Có người nói là vì ba sông hội tụ vọt tới đáy sông đất đỏ tạo thành. Cho nên mới đổi tên là sông Hồng, mà chúng ta vết sức thành cũng sửa lại, gọi sông Hồng khẩu thành. Cái kia vóc dáng thấp tiểu nhị đáp. Cái này trong hơi nước còn giống như mang có một tia huyết tinh mùi vị. Tiêu Thất Nguyệt thuận miệng gật đầu đáp. Không sai, có người nói đây là các thực khách ảo giác. Cũng có người đùa giỡn nói là phía dưới thời xa xưa là cái đoạn đầu đài. Cho nên, tình cờ chả có huyết tinh mùi vị. Đương nhiên, cái kia cũng không khả năng. Mặc dù là thời xa xưa đợi phía dưới là đoạn đầu đài, thế nhưng, lâu như vậy rồi cái nào còn có thể nghe đến huyết tinh mùi vị phải hay không công tử? Tiểu nhị cười lắc lắc đầu. Đoạn đầu đài. A, thật có ý tứ. Tiêu Thất Nguyệt không nóng không lạnh lắc lắc đầu, nhân quả mắt thấu thị mà xuống. Không lâu xuống tới 30 trượng sâu nơi, ở nơi này cảm giác huyết tinh mùi vị đấu nhưng tăng lên. Tiếp tục đi xuống. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, nước sông càng ngày càng hồng, tầm mắt đến 40 trượng nơi sâu xa lúc nước sông trở nên cùng huyết vậy hồng. Tiêu Thất Nguyệt cảm giác mình thật giống tiến vào một cái sóng biển cuồn cuộn trong huyết đầm tựa như. Sau một khắc, Tiêu Thất Nguyệt nhất thời xanh mục kết thiệt. Bởi vì Xôi trào trong sông thỉnh thoảng có xương ném lên trèo xuống. Những này xương có người cốt cũng có xương thú. Lẽ nào phía dưới thật đúng là cái đoạn đầu đài? Bất quá, mặc dù là mạnh mẽ nhân quả mắt ở nơi này cũng nhận được một loại nào đó hạn chế. Làm cự ly nhìn xuyên thấu vào 50 trượng thời gian liền mơ hồ không rõ. Xuống chút nữa chính là hoàn toàn đỏ ngầu, cái gì đều không thấy được. Có gì đó quái lạ. Tiêu Thất Nguyệt nhất thời trong lòng chấn động, bình thường mà nói, chính mình nhân quả mắt không cản trở cự ly nhìn năng lực đạt đến một mắt 170 trượng, vượt qua 500m. Nếu như hướng về dưới đất đánh lời nói đoán chừng hội thiện một ít, dù sao, dưới đất tất cả đều là chướng ngại vật, cùng xem trên mặt đất sự vật phạm vi là không giống với. Nhưng ít ra xuyên địa năng lực nhìn xuyên tường cũng có thể đạt đến khoảng 60 trượng, nhưng là bây giờ bên trong 50 trượng liền không cách nào thấy rõ rồi. Chỉ bất quá, lấy hiện nay thực lực của mình phải thâm nhập xôi trào vòng xoáy nơi sâu xa 50-60 trượng, cái kia đoán chừng độ khó tương đương cao. Hơn nữa, cái này ba sông hội tụ hình thành vòng xoáy quá kinh khủng. Thiên nhiên ở vô cùng, làm không tốt hội làm mất đi mạng nhỏ. Mà Ngư Long Y Ghi lần trước nhận lấy tổn thương, chả không có thời gian chữa trị. Tiêu Thất Nguyệt quyết định đi trước bái phỏng một cái đại ca Sở Tử Giang một người bạn. Người này gọi thất ra, cũng là cái này sông Hồng Khẩu một phương bá chủ, Bảy Sinh Đường người cầm lái. Bảy Sinh Đường tại sông Hồng Khẩu thành thực lực không dưới bài bang tại Hải An quận uy vọng. Mà vị này thất ra nhưng là luận võ quân sơn cường đại hơn nhiều, lúc đó trước khi chia tay Sở Tử Giang cho mình viết một phong thư. Thế nhưng, cũng không làm rõ hắn cùng thất ra đến cùng quan hệ gì. Chỉ nói là gặp phải việc lúc đi tìm hắn, hắn là người địa phương, mặt người quảng, quen thuộc. Bảy Sinh Đường đi như thế nào? Tiêu Thất Nguyệt nhét vào một thỏi năm lượng vàng cho vị kia gọi A6 hầu bàn. Tên kia thái độ lập tức đổi mới, không người một mặt kích động đáp, công tử, Bảy Sinh Đường liền ở cửa Nam Phố lớn đầu sư tử châu ngồi, muốn không nhỏ mang công tử ngài đi qua. Cũng tốt, phía trước dẫn đường. Tiêu Thất Nguyệt cũng không khách khí, đi theo A6 đi xuống lầu. Công tử họ gì, ngài đi Bảy Sinh Đường tìm ai? Tiểu nhân người nhận thức Bảy Sinh Đường Tống chấp sự. A6 vừa đi vừa nhiệt tình nói ra. Bản thân họ Tiêu, bất quá, Bảy Sinh Đường thất gia là cái hạng người gì? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Người nói thất gia A, đây chính là Bảy Sinh Đường lượng lớn đầu. Tại chúng ta sông Hồng Khẩu nhưng là vang dội đại nhân vật. Trên tử quan to hiển quý, bình dân bách tính, tam giáo cửu lưu đều biết hắn, cửa nam bên kia đều là địa bàn của hắn. A6 càng thêm nhiệt tình rồi, còn tưởng rằng Tiêu Thất Nguyệt muốn tìm thất gia. Nhất thời, thái độ càng thêm cung kính, vô hình trung thanh Tiêu Thất Nguyệt cất cao mấy cấp bậc. Bảy Sinh Đường tổng đường xác thực khí thế bất phàm, chiếm cứ cửa nam náo nhiệt nhất đoạn đường, toàn bộ quần thể kiến trúc tất cả đều là thạch đầu, như một tôn ngồi xổm hùng sư. Cái này sông Hồng Khẩu thành tốt xấu cũng có mấy trăm ngàn nhân khẩu, mình ở nơi này chưa quen nhân sinh nơi đây, thật giống người mù bình thường phải tìm được phụ thân Tiêu Thiên Thành gần như mỏ kim đáy biển. Chính mình lại không thể gióng trống khua chiêng khắp nơi dán thông báo tìm người. Bảy Sinh Đường nếu là bản địa một đại bá chủ, liệu tất tin tức đặc biệt linh thông. Tống chấp sự chào ngài. Vận khí cũng không tệ lắm, đi vào A6 liền người đụng. Người kia một thân đắt giá tơ lụa quần áo, chân đạp da cá sấu dày, eo bội đầu sư tử kiếm. Có người nói sư tử này kiếm là Bảy Sinh Đường tiêu chí phối chế, cùng Cẩm Ý Vệ Thanh Tú Xuân Đao như thế. Đương nhiên, kiếm có tốt xấu chi phân. Cấp bậc càng cao kiếm phẩm chất đương nhiên càng tốt rồi, tống chấp sự là cái sắc mặt hường hào, có vẻ hơi lão khí hoành thu người đàn ông trung niên. Là tiểu tử ngươi, làm sao, phải hay không lại làm được hàng tốt mời ta đến tiểu lâu thưởng thức cả? Tống chấp sự liếc một cái, cười nói. Tiểu lâu này hầu bản có thể kéo đến khách nhân lời nói cũng có trích phần trăm. Tống chấp sự, lần này không có tốt liệu. A6 lắc lắc đầu, chỉ tay Tiêu Thất Nguyệt nói, là vị này Tiêu công tử đến Bảy Sinh Đường muốn làm việc. Làm việc tìm ta làm gì, đến bên kia xếp hàng đi. Tống chấp sự vừa nghe, nhất thời không còn hứng thú, chỉ vào bên trái mặt xếp thành một hàng dài đang chờ làm việc đội ngũ nói. Dẫn ta đi gặp thất gia. Diêm Vương hảo kiến, tiểu quỷ khó chơi. Tiêu Thất Nguyệt căn bản là không có cho Tống chấp sự sắc mặt tốt, trực tiếp lấy giọng ra lệnh nói ra. Ngươi như thế, ngươi càng là tôn trọng hắn hắn càng phát hội xem nhẹ ngươi. Cho rằng ngươi là tới cầu hắn làm việc, đến lúc đó, tự nhiên nhăn mặt muốn chỗ tốt rồi. Các hạ hẳn là người ngoại địa, xin hỏi đến từ nơi nào? Tống chấp sự vừa nghe, tiểu tử này khẩu khí lớn như vậy, ngược lại là cho sợ nhảy lên, không dám làm lớn. Chương 209, Bảy Sinh Đường gây sự nhớ. Hôm nay liên tiếp nổ tung năm canh, cầu vẽ tháng. Cầu đặt mua, cầu phiếu đề cử. Một càng đến. Có cái anh em tốt muốn đi qua, cho nên, hôm nay sớm hơn. Giang Đô Hải An. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Giang Đô Hải An, chưa từng nghe nói. Tống chấp sự vừa nghe, bữa lúc thái độ đại biến, mặt nghiêm hừ nói. Nếu như Tiêu Thất Nguyệt nói là đến từ kinh thành hoặc là cái gì khác có danh tiếng địa phương, vị này đoán chừng còn không dám cản rỡ như thế. Làm việc ngươi phụ trách. Tiêu Thất Nguyệt lạnh lùng nhìn xem hắn. Từ đâu tới cho con như thế cuồng? Tống chấp sự, cho thiếu gia ta đánh gãy chân ném đi cho chó ăn. Lúc này, bên cạnh một đạo âm lệ thanh âm truyền đến. Tiêu Thất Nguyệt dư quang liếc một cái, phát hiện là cái phái đoàn mười phần công tử ca. Này hàng một cái tay thanh lắc màu đỏ cây quạt vừa thu lại, chỉ tay suýt chút nữa chọc vào Tiêu Thất Nguyệt trên lỗ mũi rồi. Mà một cái tay khác trả phách lối ôm lấy một cái cô gái xinh đẹp, bên cạnh trả đi theo gia đình hộ viện. Một mặt con nhà giàu phái mùi vị mười phần. Thân thủ cũng vẹn vẹn ngưng thai cảnh mà thôi, phía sau hai người gia đình bộ dáng tùy tùng ngược lại là có thêm huyền cương sơ vị đoàn thực lực. Bá. Tiêu Thất Nguyệt trực tiếp đáp lễ hắn chính là đưa ra bàn tay như đập bánh mì tựa như vỗ vào tên kia trên lỗ mũi. Công tử ca kêu thảm một tiếng, sau này ngửa mặt lên trời ngã xuống đất, trên mặt một mảnh tiên huyết, mũi trực tiếp cắt đứt, toàn bộ mũi đều rơi vào cả mặt bàng bên trong. Quách Thất Thiếu Tống chấp sự đều cho sợ hết hồn, nhanh chóng chạy tới. Cái này Quách Thất Thiếu cũng là đáng đời suối quậy, Tiêu Thất Nguyệt vốn là muốn tìm cớ tại Hải Sa vết sức gây sự. Cái này bảy sinh đường nếu là Hải Sa khẩu thành bá chủ một trong, liệu tất tin tức lưu truyền đến mức nhanh. Cái này không, Quách Thất Thiếu vừa vặn va trên lưới thương rồi, vậy thì bắt hắn khai đao. Đến lúc đó, không chắc Tiêu gia tộc nhân nghe được tin tức sau hội cùng chính mình liên hệ. Tiểu Tam Tử, cho ta đánh chết cái này con hoang. Quách Thất Thiếu vặn vẹo môi, lớn tiếng rít gào lên. Hai người gia đình một chuyện đi đỡ hắn, một cái khác hướng phía trước chợt lóe, một cái mãnh liệt quyền mang theo cương phong trực tiếp làm hướng về phía Tiêu Thất Nguyệt mũi, xem ra là muốn ăn miếng trả miếng. Tiêu Thất Nguyệt giơ lên một cước đi qua, chính giữa Tiểu Tam Tử hạ bộ, tiểu tử kia ừ địa quát to một tiếng bưng đung quần ngồi xổm xuống rồi. Chả không được. Một cái khác người gầy gia đình cho công tử ca giật một cái tát, lập tức rút ra phía sau mã tấu nhảy tướng mà lên bổ về phía Tiêu Thất Nguyệt đầu. Tiêu Thất Nguyệt trực tiếp bàn tay hướng về trống rỗng nơi nhanh chóng một cái mãnh liệt cắm, khi tiến vào trong nháy mắt biến trưởng thành trảo. Nắm lấy người gầy gia đình cổ tay bốn một cái ném đi, tên kia cũng là kêu thảm một tiếng, tay trực tiếp cho Tiêu Thất Nguyệt đứt gãy, như vứt môn ném đĩa bình thường quăng bay ra ngoài. Oeng. Người gầy va ở trên vách tường, phát ra một tiếng vang vọng, lúc này ngất xỉu đi qua. Tình cảnh này nói thì chậm đó là nhanh, vẹn vẹn tại mười mấy giây liền hoàn thành. Đó là nhìn đến đường trong sảnh mười mấy gia hỏa sửng sốt một chút, sợ đến nhanh chóng lui về phía sau tốt vài bước lớn. Cuồng đồ phương nào? Dám ở ta bảy sinh đường ngang ngược gây sự, ngay tại chỗ đánh chết ném đi. Một đạo uy nghiêm la dày âm thanh từ đường sảnh ngoài truyền tới, nhanh chân tiến tới một cái cao lớn thô kệch, làn da đen thui người đàn ông trung niên. Hắn đi theo phía sau mấy cái khí thế hung hăng tùy tùng lập tức liền đem Tiêu Thất Nguyệt vây. A6 sớm bị dọa được trực đả rong dài, đặt mông ngồi dưới mặt đất run thượng thân thể không bỏ dậy nổi. Tiêu tổng hộ pháp, nhanh chóng ra tay, muốn sống, ta muốn từng mảng quả dưới cẩu tạp trùng này ra thịt. Quách Thất Thiếu vừa nhìn, hướng về cái kia ngũ đại tam thô nam tử kêu lên. Thất Thiếu yên tâm, có ta Tiêu Khải tại, định nhất định trả một mình ngươi công đạo. Tiêu Khải nhíu mày lại. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, người này trên đầu nhân khí còn khinh thường lung lay. Đoán chừng gia hỏa này đối vị này hung hăng đã quen Quách Thất Thiếu cũng không hề quan tâm. Đại khái là Quách gia rất có thế lực, cũng không tiện ở đắc tội. Bản thân Tiêu Thất Nguyệt, đến từ Hải An, tìm Thất gia có việc, thỉnh cầu thanh phong thư này giao cho hắn. Nếu mục đích đạt đến, Tiêu Thất Nguyệt cũng không khả năng thật hủy đi cái này bảy sinh đường. Tự nhiên, từ trong tay háo trượt ra Sở Tử Giang viết tin. Tiểu tử, ngươi là ai a? Xấu như vậy. Thất gia là ngươi muốn gặp liền có thể nhìn thấy sao? Tổng hộ pháp. Thất Thiếu nhưng là đánh cho không nhẹ, việc này e sợ không có cách nào hướng về Quách lao gia tử giao cho. Tống chấp sự nhanh chóng lại gần nói ra. Việc này bản hộ pháp tự có chừng mực, chờ. Tiêu Khải có thể ngồi trên bảy sinh đường tổng hộ pháp trước, lại là nửa bước tiên thiên cảnh cường giả, tự nhiên không ngu ngốc. Tuy nói tiểu tử kia nhìn qua liền huyền cương trung đoạn vị tầng thứ, nhưng Tiêu Thất Nguyệt bình tĩnh như thế, trả lấy ra tin, cái kia trước tiên đem tin việc làm rõ lại nói. Thế là... Tiếp nhận tin sau giao cho thủ hạ nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt, về sau hướng thẳng hậu đường mà đi. Không lâu, một người mặc có thể hai vai màu tím cầm bảo, mặt vuông thai lớn, một mặt khí phách người đàn ông trung niên đi ra, hắn phải là vị kia thất gia rồi, tên thật La Kình Thiên. Tiêu Thất Nguyệt liếc một cái, quả nhiên có chút tài năng, lại đã đạt tới tiên thiên trung vị cảnh. Xem ra, Sở Tử Giang nói không sai. Cái này sông Hồng vết sức thực sự là tàng long ngọa hổ chi địa. Như loại này cấp số cao thủ tại Giang Đô tỉnh chỉ có tỉnh thành mới có. Tiêu công tử, ta chính là La Kình Thiên, người trên đường nể nang mặt mũi gọi ta thất gia, đến hậu đường uống trà. Thất gia tương đương khách khí chắp tay mời nói, bất quá, nhân khí bên trong lại là có chút ngạo mạn. Dù sao, Tiêu Thất Nguyệt nhìn qua tuổi trẻ lại yếu. Cũng không biết được Sở Tử Giang ở trong thư là thế nào giới thiệu mình. Đoán chừng không có tiết lộ qua nhiều tin tức, đương nhiên, cái này cũng là Tiêu Thất Nguyệt yêu cầu Sở Tử Giang như vậy. Một bên Tống Chấp Sự vừa nhìn, nhất thời mất người sắc, sợ đến bắp chân đánh cái nhanh chóng. Thực sự không nghĩ tới tiểu tử này lai lịch to lớn như thế, liên lượng lớn đầu có vẻ như đều tương đương khách sáo. May là vừa nãy chính mình không có lô mãng tiểu ra tay, không phải vậy, đoán chừng sẽ cho thất gia chém chết tươi. Cùng Tống Chấp Sự như thế nội tâm kinh hãi không thôi người có khối người, về phần cái kia A6, tự nhiên cả người đổ mồ hôi, suýt chút nữa liền muốn đem Tiêu Thất Nguyệt khen thưởng cho móc ra trả lại cho hắn. Tốt lắm. Tiêu Thất Nguyệt cũng không lập gì, gật gật đầu đi theo liền đi. Thất gia, tiểu tử này đánh ta. Đánh chính là hay là ta mặt, ta đây xương mũi đều cắt đứt. Lúc này, Quách Thất Thiếu nhưng là không làm nữa, giữ dằn chừng Tiêu Thất Nguyệt một mắt, hướng thất gia nói ra. Quản gia, mang Quách công tử đến dược đường nắm tốt nhất thuốc. Thất gia nhìn Quách Thất Thiếu một mắt, nói. Thất gia, ngươi đuổi ăn mày à? Quách Thất Thiếu giận tím mặt, giận dữ nhìn chằm chằm thất gia. Vậy ngươi muốn thế nào? Thất gia nhìn xem hắn, ánh mắt có phần không tán. Như thế nào, còn phải nói gì nữa sao? Con chó con này đánh ta, trước tiên đứt đoạn mất hắn đánh tay của người, lại để cho ta bó trở lại chậm rãi thu thập. Quách Thất Thiếu hừ nói. Hắn là ta khách nhân. Thất gia không hề nghĩ ngợi trực tiếp nói. Thất gia muốn bao che hắn. Quách Thất Thiếu nhất thời đã minh bạch, thối cái mặt hung tợn trừng lên thất gia. Hắn là ta là Kình Thiên khách nhân. Thất gia lông mày nhíu lại, lần nữa trọng thân một cái, rõ ràng có phần mất hứng. Bất quá, cái này Quách Thất Thiếu đoán chừng tương đương có lai lịch, chính là thất gia cũng phải cho ba phần mặt. Không phải vậy, sớm nhăn mặt hoặc là trực tiếp động thủ ném đi rồi. Là thất gia, khách nhân của ngươi liền có thể tùy tiện đả thương ta Quách gia Thất Thiếu sao? Lúc này, giọng nói lạnh lùng từ môn ngoài truyền tới. Chương 210, không chọc nổi gia tộc. Không lâu, từ từ đi tới một cái lưng hơi có điểm còng lão giả lông mày trắng, bên cạnh trả đi theo một cái cô gái xinh đẹp. Nữ tử trên người hạnh hoàng nạm viền bạc thân đôi áo ngắn, hạ thân lam đáy ngọn nguồn bỏ phí nát tan áo váy. Sóng mũi cao, mặt trái xoan mặt trên cháo xương lạnh, một đôi bén nhọn con mắt giống như ngôi sao trên trời cho người sáng mắt lên. Cô gái nông thôn trang phục, phối hợp lại là cao quý công chúa kiểu tóc, lại tăng thêm một cái trúc châm chặn ngang, cho người một loại cực hạn mà mỹ cảm đặc biệt, giống như tiên nữ trên trời được đã đánh vào phàm trần. Vương lão, thất gia biến sắc mặt, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, trên đầu hắn nhân khí rõ ràng nhảy lên một cái. Dư quang liếc một cái lưng còng lão đầu, thì ra là như vậy. Người này rõ ràng cũng là vị tiên thiên trung vị cảnh cường giả, chẳng trách thất gia cũng có chút kiêng kỵ. Tiêu Thất Nguyệt trong lòng âm thầm kinh hãi, nho nhỏ này hải xa khẩu lập tức lại đụng phải hai người siêu cường cao thủ. Chính mình nguyên bản cho rằng lực biện tiên thiên trung vị cảnh siêu giai vị thực lực hoàn toàn có thể tại đây hải xa khẩu nên ngang mà đi. Bây giờ nhìn lại, chính mình hoàn toàn sai rồi, cái này hải xa khẩu tuyệt đối còn có đối thủ càng mạnh mẽ hơn. Liền không biết được cái này cái gì bước lao là Quách gia người nào. Tỷ tỷ, ngươi nếu không đến liền không thấy được tiểu thất ta. Quách Thất Thiếu một bái kiến chỗ dựa, lập tức như một đàn bà dạng vồ tới lôi kéo tay của cô gái khóc lên. Mỗi ngày chỉ biết gây chuyện thị phi, không biết được nơi này là người ta thất gia địa bàn sao. Đến lúc đó, cho người đánh chết e sợ liền thi thể đều mò không trở lại. Nữ tử hơi vung tay bỏ rơi đệ thủ. Mặt ngoài nhìn như tại huấn quát Quách Thất Thiếu, kỳ thực, lời nói mang thâm ý. Nữ tử này tên Quách Màu Lăng, tại Quách gia thứ tư. Xuất thân lúc Vân Hà tại nhà cũ phía trên ngưng tụ thành một con băng thiền, bốn phía nhiệt độ lập tức mãnh liệt rơi xuống dưới không mười mấy độ, Quách gia nhà cũ đông hoa tất cả đều cho chết rét. Trên lá cây đều nông thượng một tầng sương lạnh, phải biết, khi đó nhưng chính là giữa hè lúc, cũng hẳn là cảnh tượng kỳ dị trong trời đất tầng thứ thiên phú người. Quách tiểu thư nói đùa, chúng ta bảy sinh đường có kinh khủng như vậy sao? Thất gia nhíu mày lại, cái này Quách tiểu thư rõ ràng cho thấy tại gần mình. Không có sao. Ngươi khách nhân nào đánh ta người Quách gia lại như người không liên quan tựa như. Có ngươi thất gia bảo kê, chúng ta Quách gia còn có thể thế nào? Đánh rất răng cửa hướng về trong bụng nuốt là được rồi. Quách tiểu thư lông mày nhíu lại, nhìn xem thất gia. Quách tiểu thư, ngươi thứ nhất là không hỏi tại sao. Ngươi không biết được nhà ngươi đệ đệ nhiều hung hăng sao. Bổn công tử tìm đến thất gia có việc làm, chọc hắn không có. Vừa tới liền chó sủa mắng người, muốn đem bổn công tử ném đi. Lẽ nào Quách gia gia giáo xưa nay đã như vậy sao? Tiêu Thất Nguyệt lạnh lùng nói ra. Trong lòng cũng âm thầm than thở vị này Quách tiểu thư thiên phú không thấp, nhìn qua nhiều nhất 17-18 tuổi, thực lực lại là không yếu, rõ ràng cũng có huyền cương đỉnh cao cảnh thực lực. Hải An quận thiên tài chạy nơi này biến thật giống như trẻ đần độn rồi. Chưa từng nghe nói Hải Sa khẩu là võ đạo phồn vinh hương thịnh chi địa. Ngươi đổ vật gì, cho bản cô nương vào miệng. Quách tiểu thư vừa nghe, vung lên một cái tát trực tiếp quất về phía Tiêu Thất Nguyệt. Vị này, thật đúng là điêu ngoa tùy hứng cực kỳ, vừa tới muốn đánh người. Tiêu Thất Nguyệt không hề động một chút nào, chỉ là duỗi ra ngón tay hướng về Quách tiểu thư bàn tay thượng điểm một cái. Quách Màu Lăng thật không đơn giản, hiểu đến lợi hại, nhanh chóng hướng về mặt bên trượt đi nhón tới. Bất quá, công kích đi bàn tay cũng không thể không rơi vào khoảng không. Nhất thời, Quách Màu Lăng mặt có phần đỏ lên. Phải biết, tại Hải Sa khẩu cùng với nàng người cùng thế hệ bên trong nào có một chiêu liền để người né tránh người, chính mình cảm thấy mặt mũi này ném đến có chút lớn. Tỷ, một người đầu chọc chó, ngươi ra tay lưu cái gì tình cảm? Quách Thất Thiếu vừa nhìn, cho rằng là tỷ tỷ xuất công không xuất lực, có phần tức giận đoán trách lên. Quách Màu Lăng đang có chút lúng túng, nghe đệ đệ vừa nói như thế, càng là não vô cùng. Bàn tay cùng nhau, ghép thành trường đao, thân thể nhất chuyển. Một cái toàn phong chạm vẽ ra một đạo khí cương chi cung hoành cắt về phía Tiêu Thất Nguyệt. Kỳ quái chính là vị kia thất gia cũng không lên tiếng, Tiêu Thất Nguyệt biết, gia hỏa này tồn lấy khảo cứu ý của mình. Tiêu Thất Nguyệt vẫn là không động, lại là dôi ngon trực tiếp một chút hướng về phía Quách Màu Lăng lòng bàn tay. Quách Màu Lăng cảm thấy nguy cơ, nếu như không lùi, bàn tay khẳng định bị thương. Không thể không một cái xoay tròn lại xoáy ra ngoài, cho người ngoài cảm giác chính là lại vồ hụt. Tứ tỷ, ngươi thương tiếc tiểu tử này làm gì? Hắn cũng không phải người thân mật. Quách Thất Thiếu tuyệt đối có thể xưng tụng là Hải Sa miệng hoặc hố, nhất thời tức giận rồi, trực tiếp trách móc kêu lên. Câm miệng. Bá. Quách Thất Thiếu quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, chính mình rõ ràng cho tứ tỷ một cái cạn bàn tay. Ngươi. Ngươi đánh ta tiểu tử kia bụ mặt một mặt ngốc si, chỉ vào tỷ tỷ lời nói đều giảng không lưu loát rồi. Ve mùa đông biến. Hút xong đệ đệ bạn thai sau, Quách Màu Lăng mặt nghiêm, thân thể đột nhiên một đu. Yêu tư như tạp kỹ diễn viên tựa như một đạo vật mèo, Tiêu Thất Nguyệt phảng phất nhìn thấy một con băng thiền phá sắc mà ra tấn công mà tới. Bốn phía nhiệt độ đột nhiên hạ thấp, ngoài mấy trượng A6 đều lạnh đến mức trực tiếp rong dài. Mà đường trong sảnh các khách xem cũng sợ đến nhanh chóng bay ngược đã đến nơi xa. Một con, hai con, ba, bốn con. Quách Màu Lăng thân thể đi khắp thời khắc, bốn năm con ve mùa đông bay múa bao phủ Tiêu Thất Nguyệt toàn thân. Thất ra không khỏi nhíu mày lại, đây chính là Quách Màu Lăng độc môn công phu ve mùa đông biến. Không khí lập tức trở nên lạnh, tại loại tình huống này võ giả thường thường đều sẽ chết lặng mà mất đi trí giác. Thất gia đang do dự muốn không nên ra tay giúp đỡ, lại là phát hiện Tiêu Thất Nguyệt vẫn là rôi ngón bắn ra, trực tiếp lại đâm về mấy đạo hư ảnh bên trong. Thật giống có một chút hạt gạo lớn sao hỏa cho không khí ma sát đi ra. Bình! Một tiếng lay động, lạnh giá trong nháy mắt biến mất, mà Quách Màu Lăng lại phi mau tránh ra. Bất quá, thái dương thượng tất cả đều là mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, có vẻ như không lấy được cái gì tốt. Lúc này kẻ ngu si cũng có thể nhìn ra được rồi, Quách Thất Thiếu nhất thời liền hét lớn, tỷ tỷ không được, Bước lão, ngươi còn chưa động thủ. Không thể không nói, Quách Thất Thiếu ngoại trừ hội treo chọc muội uống rượu làm chuyện xấu ra thật đúng là chỉ không nao động vật. Nói chuyện quá trực bạch, cái này gọi là Quách Màu Lăng mặt hướng về cái nào vị trí đặt. Bước lão mời từ từ đã. Xem ta ve mùa đông tuyết. Quách Màu Lăng quát một tiếng, thân thể liên tục chuyển động ba lần, bàn tay trên không trung huyễn hóa ra mười mấy đạo trường ảnh. Một tiếng long long truyền đến, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, một con băng khí từ Quách Màu Lăng trên đầu bốc lên, trong nháy mắt ngưng tụ thành một con băng thiền. Hồn ngưng vật. Quả nhiên là rồi, xem ra, cái này Quách Màu Lăng cùng Liêu Đan Y như thế, kinh tài diễm diễm, rõ ràng tu thành hồn ngưng vật. Trượng phạm vi lớn bên trong nhất thời hoa tuyết bay lượn, Quách Màu Lăng còn như tuyết sơn tiên tử cuốn lấy hoa tuyết đánh về phía Tiêu Thất Nguyệt. Thân thể nhào vào địa phương không khí tất cả đều cho động lại tựa như, A6 chỉ cảm thấy đầu một ngất. Trực tiếp cho đông cứng rồi. Mà thoát được mau chút ra hỏa cũng là cảm giác một trận tay chân chết lặng, lạnh lẽo, lập tức có loại bị đông cứng chết cảm giác nguy hiểm truyền đến. Hoa tuyết không ngừng cuốn về phía Tiêu Thất Nguyệt, bất quá, Tiêu Thất Nguyệt một mặt thản nhiên, khôi nhưng bất động. Một mảnh hoa tuyết đều không có thể rơi ở trên người hắn, chớ nói chi là đem người đông cứng rồi. Chương 211, Huyết Ngọc Sư Tử. Ba càng đến. Vẹn vẹn mười mấy giây, Tiêu Thất Nguyệt thân thể nửa thước phạm vi ở ngoài để lại một chỗ băng tra tử. Đó là hoa tuyết sau khi hạ xuống ngưng tụ thành. Cách. Đánh mãi không xong, Quách Màu Lăng cái kia một cái ve mùa đông tuyết tốn lực quá độ, cổ họng một khổ, phun ra một ngụm máu tươi, loang lổ lạc hồng chiếu vào đã hòa tan một nửa khối băng thượng, nhìn thấy mà giật mình. Màu Lăng, lui ra đi. Bước lao vừa nhìn khoát tay háo một cái. Ve mùa đông huyết. Quách Màu Lăng đấu khí rồi, phun ra một ngụm máu tươi hét lớn một tiếng, tiên huyết bay ra. Con gái không thể. Lúc này, vâng. Một bóng người từ bên ngoài trực tiếp va vào, Tiêu Thất Nguyệt trong lúc vội vã chạm nhau một trường, thịch thịch thịch liền lùi lại tam đại bước, khí huyết một trận bốc lên. Dương mắt vừa nhìn, là người tướng mạo cùng Quách Thất Thiếu có mấy phần tương tự, một thân cẩm y bảo phục, thô bạo mười phần lão giả. "Cha, người ra tay làm gì? Con gái có thể đối phó hắn?" Quách Màu Lăng không thể không thu tay lại, có chút bất mãn vọt tới Giả Thuyết nói: "Phụ thân, tiểu thất ta nhanh đánh chết, cứu mạng a." Vừa nhìn lao đầu tử đã đến, Quách Thất Thiếu một cái nước mũi một cái nước mắt khóc đến thật đau lòng. Lại tăng thêm mũi cho đánh sập rồi, tiên huyết cùng nước mũi cho hắn dùng tay xoa lại với nhau, nhìn qua quả thực có chút dò người. Tiểu tử này, bắt đầu biện tra rồi. La Kình Thiên, phải hay không còn phải cho ngươi giải chút trí nhớ mới là. Lao giả vừa nhìn, mau chóng tới đút Quách Thất Thiếu một viên linh đan giao cho thủ hạ, quay đầu một mặt hàn sát sát nhìn chằm chằm Thất gia. Tổng quản đại nhân muốn thế nào cho bảy sinh đường lại giải chút trí nhớ? Bất kể nói thế nào, vị này Tiêu công tử là ta La Kình Thiên khách nhân. Người ta người ngoại địa, cũng không thể ở nơi này cho người Quách gia đánh cho tàn phế đánh chết. Thất gia thọt một câu sau cũng giải thích một chút. Xem ra, Thất gia vẫn là tương đối kiêng kỵ cái này cái gì tổng quản. Hắn nhìn Tiêu Thất Nguyệt một mắt, có phần xin lỗi nói ra, vị này chính là chúng ta Hải Sa khẩu thành phủ thành chủ tổng quản đại nhân Quách Trấn Nam, thành chủ phi báo tướng quân phụ tá đắc lực, rất được thành chủ coi trọng. Tiểu tử, hôm nay xem La Kình Thiên trên mặt ta cũng không trọng phạt ngươi rồi. Ngươi đánh như thế nào thương con trai của ta tự tay đánh gãy vừa nãy đánh tay của người, lại để cho ta nhi tử đánh sập lô mũi của ngươi là được rồi. Quách Trấn Nam một phủi vào áo, hừ nói. Quách tổng quản, Tiêu công tử chuyện chúng ta bảy sinh đường bồi thường là được rồi. Thất gia vừa nghe, khẩn trương nói ra. Cái này giang hồ bang phái sợ nhất quan phủ rồi, huống chi, cái này Quách gia thực lực cũng không yếu ở bảy sinh đường, thất gia muốn dùng tiền tiêu thai. Chí ít, đến trước mắt mà nói. Thất gia đối bạn của Sở Tử Giang vẫn tính là trượng nghĩa, không muốn hắn bị thương tổn. Bồi thường, ta Quách gia sẽ kèm cái kia ít bạc sao? Quách tổng quản cười lạnh một tiếng, một mặt không thiếu tiền. Quách tổng quản, vị này huyết sư là của ngươi rồi. Thất gia thống khổ vặn vẹo một môi dưới, chật vật nói ra câu nói này. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, thất gia nhân khí bên trong rõ ràng xuất hiện một tôn nhập vào cơ thể tươi đẹp một màu huyết ngọc sư tử. Tiêu Thất Nguyệt trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Máu này ngọc sư tử hảo hạng như có một tia vừa nãy chính mình nhân quả mắt đâm vào hải xa vết xước sông chỗ sâu cái này luồn huyết tinh mùi vị. Lẽ nào vị này huyết ngọc sư tử cùng sông kia đáy ngọn nguồn bí mật có quan hệ? Tiêu Thất Nguyệt lặng lẽ mở ra hổ phù bí mật hộp, nhất thời, phát hiện một tia sáng trực tiếp bắn vào thất gia nhân khí huyết ngọc sư tử thượng. Lẽ nào máu này ngọc sư tử cùng một khắc trương mét đổi đồ có quan hệ? Tiêu Thất Nguyệt trong lòng kinh hãi, cái này cái thu hoạch bất ngờ cũng không nhỏ. Bởi vì hai người sinh ra cộng hưởng. Nhất thời, hải xa khẩu thành nơi nào đó nhà cũ phát ra một đạo vụ vang, Tiêu Thất Nguyệt nhân quả mắt hướng bên ngoài vừa để xuống, phát hiện chỗ kia nhà cũ phía trên rõ ràng bắn ra một vệt ánh sáng màu máu. Mà huyết quang hướng bên ngoài một tấm, một mực rơi vào rồi sông Hường Khẩu, cũng là tại Bạch Hạc lâu bên dưới vách núi một bên sóng biển bên trong. Kẻ này nhanh chóng thu hồi mét đổi thước. Hiện tại có thể khẳng định, thật ra trong tay huyết ngọc sư tử cùng đáy sông bí mật có quan hệ. Mà đáy sông bí mật lại cùng mét đổi đồ có quan hệ. Nếu thất gia như thế có thành ý, việc này liền như vậy bỏ qua. Quách tổng quản rõ ràng đồng ý, chuyển ngươi lanh sát sát nhìn chằm chằm Tiêu Thất Nguyệt, nói: "Tiểu tử, hậu chiêu tử vừa sáng chút. Hôm nay tại bảy sinh đường xem thất gia mặt ta Quách Trấn Nam có thể bỏ qua ngươi. Bất quá, sau này sẽ không có dễ nói chuyện như vậy rồi, ngươi tự cầu phúc đi." Ai thất gia thống khổ thở dài, hướng sau lưng quản gia nói: "Về chỗ ở thanh sư tử đưa đến Quách phủ." Thất gia không cần. Lúc này, Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên đưa tay vẫy vẫy. "Tiêu công tử, ngươi là khách nhân của ta, nơi này là Hải Sa khẩu, không phải Hải An thành. Việc này liền không cần phải nói, trở lại nói với Sở công tử một tiếng, ta La Kình Thiên sẽ không bạc đãi bằng hữu." Thất gia lắc lắc đầu, ý tứ gọi Tiêu Thất Nguyệt chớ để ý. Cũng ám chỉ Tiêu Thất Nguyệt, cái này Quách tổng quản ngươi không trêu chọc nổi, nhịn một chút đi. "Ta nói rồi, thất gia ngươi không cần như thế. Của ta việc tự mình giải quyết." Tiêu Thất Nguyệt kiên trì. "Tiêu công tử, nơi này là Hải Sa khẩu, ta đã nói với ngươi rồi, không phải Hải An thành." Thất gia đều có chút giận. Cảm thấy tiểu tử này làm sao đầu óc phải hay không có vấn đề, nhắc nhở ngươi nhiều lần ngươi còn muốn mạnh miệng, mặt mũi có thể coi như ăn cơm sao. Sở Tử Giang làm sao sẽ trên quán ngươi loại này không nao bằng hưu. Tiêu Mô rõ ràng. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu, quay đầu nhìn Quách tổng quản nói, "Tổng quản đại nhân tại cũng tốt, bổn công tử đang muốn bái phỏng một cái La thành chủ." "Tiểu tử, ngươi liền một chó giữ mà thôi, cho là mình ai vậy, La thành chủ là ngươi muốn bái phỏng liền có thể nhìn thấy sao?" Ta nhổ vào. "Cầu vật." Quách Thất Thiếu mắng, lao ba đều mở miệng. Hôm nay người này không có đánh, khí không nơi phát, chỉ ít, tại trong miệng muốn chút cơn giận. Vâng! Lưu Tinh Banh Nguyệt cười cười thiên. Quyền cương lóe lên, một đạo quyền ảnh hung mãnh đập về phía Quách Thất Thiếu. Cứu mạng a! Quách Thất Thiếu vừa nhìn khí thế kia, khẳng định không chịu nổi, sợ đến rít gào lên bỏ chạy. Tiểu tử ngươi dám! Quách tổng quản cùng bước lão đồng thời ra tay, hai luồng vô cùng trưởng cương một cái cản một cái kéo giáp công hướng về phía Tiêu Thất Nguyệt. Thất gia vừa nhìn, thân thể hơi động, một chân đá hướng về phía Quách tổng quản. Thình thịch, vài tiếng nổ vang, bảy sinh đường đường sảnh đều rung rung, mái ngói rồn rập nhảy lên, tán phi đến khắp nơi đều là. Mà dưới đất cho cương mãnh cương khí hoanh ra một cái mét lớn vung hồ đến, gạch đất bay tung tóe được một chỗ đều là. Quách tổng quản âm thầm nhíu mày lại, hắn cũng không nghĩ đến, cái này thanh niên thực lực cường hãn như vậy, rõ ràng chấn động đến mức bước lao đều lui một bước. Về phần bước lao, khỏe miệng không khỏi giật giật một cái. Tiểu tử, thật sự có tài, chúng ta trở lại. Bước lao cho nâng lên tinh khí, bước tiến nhất chuyển liền muốn tiến công. Tiêu Thất Nguyệt cũng không hàm hồ, thiên băng địa liệt cuồng ông trời. Đồng thời đánh ra nhiều đạo quyền cương, cuồng manh đánh về bước lao. Lao này có tiên thiên trung vị cảnh thực lực, chính mình không xuất lực khẳng định chịu thiệt. Không khí một mảnh chấn động, đại sảnh đang run rẩy. Song phương ngươi tới ta đi, không lâu liền nộp mười mấy qua lại. Bước luôn càng đánh càng giật mình, Quách tổng quản là nhíu chặt mày lên. Thật ra cũng là âm thầm kinh hãi, chẳng trách Sở Tử Giang coi trọng như thế người này. Trẻ tuổi như vậy, liệu tất cái thế thiên tài chi lưu. Thật ra âm thầm cao hứng, may là vừa nãy chính mình không có nhuyễn đản. Không phải vậy, là mất đi cùng thiên tài tiếp giao cơ hội thật tốt. Bình. Chương 212, lấy ra thân phận. Bốn càng đến. Lại là một tiếng vang dọn, song phương đều thối lui mười mấy bước. Một đường đi qua, gạch đất nổ tung phi đạn mà đi, dưới đất để lại từng cái sâu đến một thước chân ấn. Quách Thất Thiếu suýt chút nữa sợ vỡ mật, giờ khác này mới hiểu được người ta lúc trước hạ thủ lưu tình. Không phải vậy, chính mình đâu còn có mệnh tại. Tống chấp sự trong lòng âm thầm bóp một cái mồ hôi lạnh, vận khí A. Quách Màu Lăng nhất mặt suy nghĩ sâu sắc dáng dấp, trên mặt không nhìn ra trong lòng nghị pháp. Bất quá, trên đầu nhân khí lại là khoa trương vật mẹo, thật giống người há to miệng trố mắt ngoác mồm dáng dấp. Tiêu công tử, ngươi mới vừa nói muốn bái kiến thành chủ. Bất quá, chúng ta thành chủ nhưng là rất bận rộn, nào có ở không tiếp kiến người rảnh rỗi. Tiêu công tử chẳng lẽ đến từ Hải An hầu phủ? Quách tổng quản thái độ thay đổi, liền ôm quyền hỏi. Dù sao, Tiêu Thất Nguyệt triển lộ thực lực khiến hắn kinh hãi. Người này hẳn là sẽ không ăn nói ba hoa, liệu tất có lai lịch lớn. Vừa nãy cũng là bởi vì Tiêu Thất Nguyệt đến từ Hải An có chỗ xem thường, dù sao, Hải An cái kia địa phương nhỏ tại Quách tổng quản trong lòng là đất cằn sỏi đá, quá vắng vẻ. Bất quá, sau đó mới nghĩ đến còn giống như có cái Hải An hầu, cũng liền có câu hỏi này rồi. Có cái này có thể bái kiến thành chủ sao? Tiêu Thất Nguyệt đưa ra bàn tay hướng về Quách tổng quản trước mặt một tấm, Quách Trấn Nam vừa nhìn, nhất thời sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức hơi không thân, liền ôm quyền, nói: Trấn Nam có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, tùy tùng vệ đại nhân muốn gặp thành chủ, ta có thể thông báo. Tùy tùng vệ đại nhân. Hiện trường tất cả mọi người một mặt khiếp sợ nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt, không nghĩ tới tiểu tử này như thế có lai lịch, lại là cái gì chó má thị vệ. Thị vệ, một cái nô tài mà thôi, cha, quản hán, trước tiên đánh lại nói. Quách Thất Thiếu thật đúng là ngớ ngẩn đến nhà. Cũng có lẽ là bởi vì bình thường hung hăng quen rồi, nghiễm nhiên cái này hải xa miệng tiểu hoàng đế. Căn bản cũng không biết thị vệ là chức vị gì. Còn tưởng rằng chính là cái hầu hạ người nô tài. Ngươi cho lão tử cút sang một bên. Đó là tức giận đến Quách tổng quản một cái tát suýt chút nữa đánh gãy chân của hắn, phát hiện lao ba cái kia ánh mắt muốn giết người nhìn mình, Quách Thất Thiếu sợ đến đánh cái rong dài. Hắn nhưng là biết rõ, chính mình cái này lao ba thật ngoan nhưng là lục thân không nhận. Năm ngoái liền đã cắt đứt nhị ca chân, suýt chút nữa trả lại ngâm lồng heo, đó là bụng mặt ngồi xổm góc nơi cũng không dám khóc. Thật không tiện tùy tùng vệ đại nhân. Quyền tử không hiểu chuyện, mong rằng tùy tùng vệ đại nhân thông cảm. Quách tổng quản một mặt tay náy. A a, bản thị vệ với hắn có cái gì tốt so đo. Thiên hạ này, phiền não việc chẳng phải mỗi ngày bực bội sao. Tiêu Thất Nguyệt một mặt đại khí lắc đầu, bất quá, trong nháy mắt, mặt nghiêm, nói, bất quá, Tiêu Mộ Sinh bằng ghét nhất người khác mang chó gì gì đó. Và miệng, cho Tiêu đại nhân chịu nhận lỗi. Quách tổng quản lập tức lạnh lùng nhìn xem nhi tử. Cha, ta lại không biết hắn là cái gì thị vệ. Đều qua rồi, chúng ta Quách ra nhưng là chuyện này Quách Thất Thiếu mới vừa giảng tới đây, ba ba ba. Trực tiếp cho lão ba liền phiến mấy cái bạc hai, đánh cho răng cửa cũng không phải là mấy viên, đầy miệng tiên huyết, cuối cùng trả đá cho một cước trở mình lăn ra ngoài. Coi như vậy đi, cứ như vậy đi. Thấy dọn dẹp không sai biệt lắm, Tiêu Thất Nguyệt khoát tay háo một cái. Tạ thị vệ đại nhân thông cảm. Quách tổng quản hai tay liền ôm quyền, trên mặt mang 10 phần thành khẩn. Bất quá, nhân khí lại là đã phẫn nộ được hóa thành đại đao hướng về Tiêu Thất Nguyệt cuồng chém 10 mấy đao. Tuy tung vệ đại nhân, cần trợ giúp gì cứ mở miệng. Quách ra một nhóm người đi rồi, Tiêu Thất Nguyệt tiến vào hậu đường, Thất ra một bên pha trả một bên muốn hỏi. Khách khí Thất ra, gọi ta Thất Nguyệt là được rồi, thị vệ chỉ là cái hư trước mà thôi. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Vậy ta liền không khách khí, gọi ngươi Tiêu công tử đi. Thất ra sang sảng cười nói. Cũng tốt, ta lần này đến Hải Sa khẩu, chủ yếu là muốn tìm mấy người Tiêu Thất Nguyệt thẳng thắn thanh phụ thân chuyện tất cả nói, đồng thời lấy ra tự vẽ chân dung. Ta lập tức sắp xếp người khắp nơi hỏi một chút, nếu như là đến chúng ta Hải Sa khẩu đến, khẳng định được tốt. Mà Tiêu gia chủ là đến tìm kiếm Hắc Ban Lý, loại này cá chép tuy nói cực kỳ nhìn thấy. Thế nhưng, tại chúng ta Hải Sa khẩu tình cờ vẫn là có thể tìm được. Thậm chí, có lúc vận khí tốt tại Nhân Hòa đường chả có để bán. Kia phiền toái Thất ra rồi. Tiêu Thất Nguyệt ôm quyền nói. Nói phiền phức liền khách khí rồi, Tiêu công tử là Sở công tử bái đệ. Ta chính là biện cái mạng này cũng phải giúp ngươi tìm tới phụ thân. Thất ra một mặt chân thành. Từ trên đầu hắn nhân khí có thể nhìn ra được, Thất ra nói là thật lời nói, cũng không phải tại qua loa. Thế là, Thất ra ra ngoài một hồi mới lại đi trở về. Chả dặn dò người lên rượu và thức ăn, quay đầu giới thiệu bên người một người dáng dấp với hắn có mấy phần tương tự thanh niên nói, Tiêu công tử, đây là khuyển tử La Siêu, hiện tại bố nghèo đại sư môn hạ học nghệ. Lệnh lang thật lớn hỏa khí. Tiêu Thất Nguyệt liếc một cái, cười nói. Hòa khí. Đúng rồi, tiểu tử này bình thường tính khí cũng không thế nào tốt. Đi theo bố đại sư cũng có mấy năm, thường thường bị đánh mắng, không phát hỏa mới là lạ. Thất ra một sờ cái cảm, cười nói. Tiêu công tử, ngươi giảng sai rồi chứ. Bố nghèo ông lão kia trả mỗi ngày mắng ta không có hỏa, ngươi lại nói ta hỏa khí lớn, ngươi đây là tại chém gió. La Siêu đang ở bảy sinh đường, bình thường tại đây Hải Sa khẩu khẳng định cũng là trẻ tuổi người trong kiệt xuất. Tự nhiên có người tuổi trẻ ngạo khí, cũng không có bởi vì Tiêu Thất Nguyệt là cái gì chó má thị vệ liền chấp nhận. Nhất thời lông mày nhíu lại, khẩu khí tương đương xông đáp lại trở lại. Xú tiểu tử, ngươi nói như thế nào lời nói, nhanh chóng cho Tiêu công tử chịu nhận lỗi. Thất ra vừa nghe, lung túng, trừng mắt mặt đều bản đi lên. Phụ thân, ta lại nói không sai. Lẽ nào Tiêu công tử nhãn quang so với sư phụ của ta vị này nhị phẩm linh dược sư còn cao hơn sao? La Siêu liền mặt mũi của phụ thân cũng không cho. Ngươi lại không xin lỗi đừng trách ta không tiếp thu ngươi cái này nghịch tử. Thất ra thật tức giận rồi, mặt nạ lạnh cháo, bàn tay đều vung mạnh đi lên. Ha ha ha, Thất ra, ngươi đã hiểu lầm. Ta nói hỏa khí không phải chỉ tính khí, chỉ nếu như lang trong thân thể hỏa. Lệnh lang sư từ bố đại sư môn hạ, muốn học tập dược đạo, bên trong thân thể phải có hỏa cơ sở. Không phải vậy, luyện cũng luyện không. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Giờ khác này hỏi như thế lời nói tự nhiên có dự định. Vị này Thất ra vừa nãy nhưng là biện mệnh muốn bảo vệ mình. Mà chính mình còn cần hắn làm việc, tự nhiên, bánh ít đi bánh quy lại, giúp hắn một cái cũng coi như là trả lại một thân tình. Mà Tiêu Thất Nguyệt mục tiêu lớn hơn nữa lại là khi hắn huyết ngọc sư tử trên người. Ai? Ngươi nói cái này a? Nói về cái này ta liền tức giận, tiểu tử này thẳng thắn phải làm linh dược gì sư. Cho nên, ta đây tấm mặt mo cũng không thèm đến xỉa không nên, cầu đã đến bố đại sư môn hạ. Cuối cùng, khá phí đi một phen công phu mới cầu được đại sư thu về môn hạ. Nơi nào nghĩ đến, tiểu tử này du lâm mụn nhọt một cái, thường thường được đại sư đánh chửi, nói là hắn không có hỏa trả luyện cái gì đan. Tự nhiên, vì có thể làm cho hắn có hỏa, những năm qua này ta cũng nghĩ hết biện pháp. Chỉ bất quá, ai? Uổng phí khí lực. Gần nhất mới có chút hy vọng, chỉ bất quá, liền không biết được linh mất linh nghiệm. Thất ra giảng tới đây lúc, nhân khí bên trong lại xuất hiện vị này huyết ngọc sư tử. Lẽ nào hắn nói hỏa cùng này huyết ngọc sư tử có quan hệ? Thất ra chỉ là huyết ngọc sư tử. Tiêu Thất Nguyệt linh cơ hơi động, thẳng thắn hướng về vật kia trên người giật. Chương 213, Bố Đại Sư. Năm càng xong xuôi, vẽ tháng nếu như có thể vượt qua 100 tấm, đặt mua nếu như có thể chướng 1/3 tối nay lại bạo năm canh. Đến A, chúng ta đều giữ ý chia dưới. Không dối gạt ngươi rồi Tiêu công tử, đúng là như thế. Huyết ngọc sư tử liền là một khối chứa đựng mạnh mẽ thiên hỏa cổ ngọc. Ta cũng là hao hết trắc trở mới thu vào tay, chính là Quách Trấn Nam lão thất phu kia đều đỏ mắt, vừa nay suýt chút nữa liền cho hắn bắt chẹt đi rồi. Thất gia nói ra, phụ thân, chờ chút tử sư phó liền muốn đi qua. Để sư phụ nhìn xem có thể không mượn đến phát hỏa. Không phải vậy, ta cả đời này đoán chừng liền phế bỏ. La Siêu có phần ủ rũ. Không được dẹp đi, thẳng thắn không học phối dược rồi. Thất gia nói ra, nếu như đời này không đảm đương nổi linh dược sư, vậy ta liền làm một cái dân chúng bình thường. La Siêu nhân khí kiên định dựng thẳng, tuyệt đối không phải nói chuyện lời nói dối. Ngươi cái nghịch tử, thực sự thanh láo tử tức chết. Thất gia giận không chỗ phát tiết, nhưng cũng chỉ có thể tức giận đến dương mắt nhìn. La đường chủ, thanh huyết ngọc sư tử lấy ra nhìn nhìn. Lúc này, môn ngoài truyền tới một đạo hồn trầm đại khí âm thanh. Tiêu Thất Nguyệt hướng bên ngoài liếc một cái, phát hiện qua tới một cái bước chân trầm ổn, thân hình cao lớn, cặp mắt lấp lánh có thần, quần áo trên người phú quý bất phàm, ngực bội nhị phẩm linh dược sư huy chương lão giả. Là đại sư a, mau mau cho mời. Thất gia vừa nhìn, nhanh chóng đứng lên đi tới cửa đón lấy. La Siêu tuy nói kiêu càng lớn, sau lưng hung hăng, nhưng thật thấy sư phụ đến, đến rồi, cũng không thể không đứng lên. Bất quá, lại là thối cái khuôn mặt nhỏ nhắn. Tiểu tử, không phục đúng hay không? Nếu như ngay cả huyết ngọc sư tử đều vô dụng, sau này ngươi không cần lại tới nhân hòa được rồi. Bổn dược sư không muốn thu tên rác rưởi, lãng phí thời gian. Đố nghèo trừng La Siêu một mắt, một chút mặt mũi chưa cho lưu. Ngươi không thu ta làm đệ tử, vậy ta liền giúp ngươi quản lý nhân hòa đường. La Siêu thật đúng là gân, bướng bỉnh đến cùng. Ta không ném nổi người kia. Đố nghèo hừ hừ. Tiếp nhận huyết ngọc sư tử sau lại mò lại bán ra, về phần nói Tiêu Thất Nguyệt, đố nghèo coi hắn là không khí trực tiếp bỏ qua rồi. Đại sư, bên trong hỏa lực thế nào? Thất gia có phần lo lắng quá mà hỏi. Nói một ngàn nói một vạn, thất gia vẫn là lo lắng nhi tử tiền trình. Dù sao, chính mình đứa con trai này liền là một cây gân, thất gia vẫn đúng là sợ hắn phải không thành linh dược sư liền tự giận mình. Hỏa là có, hẳn là cổ đại sư tử sau khi chết hình thành. Hơn nữa là một chỉ có hỏa tính linh lực hỏa sư thú nội tạng thạch hóa sau kết quả. Chỉ bất quá, ai bố nghèo nhìn La Siêu một mắt, than thở lắc lắc đầu. Thật không có hy vọng sao? Thất gia đều có chút tay run. Hỏa lực quá ít, không phải hỏa sư thú bộ vị mấu chốt. Hỏa sư thú nhục thân bên trong hỏa chi linh tính bình thường đều tụ tập tại thú hạch bốn phía. Đáng tiếc máu này ngọc sư tử cũng không phải thú hạch thạch hóa, đáng tiếc. Bố đại sư lắc lắc đầu. Đúng. Thất gia một mặt thất lạc, huyết ngọc sư tử đều không bắt được, mất dưới đất rồi. Dù sao, quan hệ này nhi tử tiền đồ. Mà thất gia là một cái như vậy nhi tử, một hy vọng sống sót đều ký thác ở trên người hắn rồi. Hơn nữa, La Siêu cũng không phải cái đồ đần, tuy nói thiên phú không đạt tới cảnh tượng kỳ dị trong trời đất tầng thứ. Thế nhưng, chấn động thương nhạc lúc bên trong thiên môn cũng có ngũ trọng mạch, thuộc về loại thiên phú này cường bên trong cường gân cốt tầng thứ. Năm nay cũng không quá 20 tuổi, nhưng thực lực cũng đạt tới huyền cương trung đoạn vị, chính là đến trong tỉnh thư viện cũng có thể sắp xếp tiến thiên tài ban đào tạo sâu luyện công. Ha ha ha, lão đầu tử, đừng nóng vội đừng tức giận, đời ta coi như cái dược liệu thương nhân là được rồi. Đến lúc đó, chúng ta thanh bảy sinh đường đổi thành bảy dược liệu chưa bào chế phố. La Siêu có vẻ như nhìn thoáng được, bất quá, trong tiếng cười lại là chứa đựng một giọt thanh lệ. Trên đầu nhân khí lại là cực độ ủ rũ mềm thành một đoàn. Suýt chút nữa đều nằm sấp kề sát ở trên đầu phương rồi. Thứ hôn trướng, vậy ngươi thẳng thắn thanh ngươi lão tử ta cũng làm dược liệu bán. Thất ra lòng giết người đều có. Ai? La Siêu, ta cũng không phải vô tình hạng người. Ngươi đi theo ta dài đến 10. Nhiều năm rồi, tuy nói ngươi không có cách nào trở thành một tên linh dược sư. Thế nhưng, ta đáp ứng ngươi. Sau này hải sa miệng ăn cùng đường ba thành dược liệu chuyện làm ăn giao cho ngươi đi quản lý. Bố nghèo thở dài. À. Nếu máu này ngọc sư tử không có tác dụng gì rồi, cái kia bổn công tử tiểu thu hạ rồi. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên cười đi tới, không lưng đưa tay kiếm hướng về phía dưới đất ngọc sư tử. Ta chính là đập vỡ cũng không cho ngươi. La Siêu tức giận đến một cước đá hướng về phía dưới đất. Bất quá, lại là cho thất gia đưa tay ngăn cản. Tiêu công tử muốn lời nói liền đưa cho ngươi rồi. Thất gia nói ra. Ngươi ở đâu ra xú tiểu tử, máu này ngọc sư tử tuy nói hỏa lực không đủ, nhưng là hàm có một tia hỏa linh chi khí. Bình thường dùng để ôn dưỡng nhục thân cũng không tệ lắm. Bố nghèo trừng Tiêu Thất Nguyệt một mắt. Người ta thất gia đều đáp ứng rồi, ăn thua gì tới ngươi a lão đầu. Tiêu Thất Nguyệt căn bản cũng không điều hắn, không chút khách khí thanh huyết ngọc sư tử nhét vào bên cạnh túi da thú bên trong. Cha! Thả ta ra, ta liền không cho hắn, ta ném vào sông Hồng bên trong cũng không cho hắn. La Siêu dãy rủa. Câm miệng! Thất gia mặt nghiêm, đột nhiên la dày nói, biểu lộ đặc biệt nghiêm khắc. Bổn dược sư còn có việc, cáo tử. Đố nghèo cảm thấy thất gia không cho mình lưu mặt mũi, tay áo vung một cái làm như muốn đi. Đại sư, ngươi đi lần này liền đem hối hận suốt đời. Tiêu Thất Nguyệt hướng về phía hắn phía sau lưng nói ra. Nhóc con miệng còn hôi sữa, gió lớn cũng không sợ đau đầu lưỡi. Ta đố nghèo hối hận cái gì? Đố nghèo đống nhiên xoay người, nhìn chằm chằm Tiêu Thất Nguyệt một mặt tức giận. Nhân khi đã hóa thành một căn đảo thuốc gậy tre hung thần ác sát chỉ hướng Tiêu Thất Nguyệt. Đại sư lầm, trách được ai? Tiêu Thất Nguyệt đáp. Ta lầm, ta đi cái gì mắt? Tiểu tử, hôm nay đem lời nói rõ. Không phải vậy, đừng trách ta không cho thất gia mặt mũi. Bố nghèo là triệt để cho chọc giận, môi đều có chút run. Nhân khí đảo thuốc gậy tre đều hướng về Tiêu Thất Nguyệt đánh mạnh mấy lần. Phụ thân, ngươi chiêu đãi đều là người nào hả? Nhanh chóng gọi hắn cút đi. La Siêu cũng đi theo lên. Cho bổn công tử câm miệng. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên chỉ tay La Siêu, hung thần ác sát, chính là thất gia đều có chút giận. Ngươi chính là Sở Tử Giang bái đệ cũng không thể lớn lối như thế chứ. Nơi này là Hải Sa khẩu, không phải ngươi ổ chó kia Hải An quận. Vừa nãy cái kia huyết ngọc sư tử cho ngươi chiếm tiện nghi đã coi như là khách khí. Biết không, ngươi cả đời hạnh phúc đều nắm giữ ở bổn công tử trên tay. Tiêu Thất Nguyệt không để ý tới người khác, để mắt trừng lên La Siêu. Cười chết người, ta La Siêu cả đời hạnh phúc trong tay ngươi thượng. Tiểu tử, ngươi không váng đầu chứ? Ngươi có thể cho ta cái gì hạnh phúc? La Siêu đều cho cười đến suýt chút nữa đoạt khí. Lại đây. Tiêu Thất Nguyệt một mặt nghiêm túc vây tay. Ngươi đổ vật gì, muốn ta lại đây liền đến. La Siêu đương nhiên không chịu. La Siêu, quá khứ ngươi, ta xem hắn có thể chỉnh ra cái gì thiêu thân đến. Bố nghèo đều bị chọc tức, nói ra. Ta đến rồi, ngươi muốn làm gì? La Siêu ngang nết đầu lên, đứng thẳng lên bộ ngực đứng ở Tiêu Thất Nguyệt trước mặt. Ngươi chịu được cái kia khổ sao? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Khổ, khổ gì? La Siêu hỏi. Hòa luyện nỗi khổ. Tiêu Thất Nguyệt nói ra, bố nghèo vừa nghe, đồng tử rõ ràng giật giật, nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Ngươi nghĩ dùng lửa luyện chi thuật kích phát hắn nhục thân bên trong hỏa? Ừm. Tiêu Thất Nguyệt gật đầu. Không dùng, ta sớm thử qua bách trở về. Trong cơ thể hắn ngọn lửa quá nhỏ, căn bản là kích phát không được. Bố nghèo nhất thời thở phào nhẹ nhõm, lắc đầu nói. Chương 214, nhân quả mắt chức năng mới. Ngươi không được cũng không có nghĩa là bổn công tử không được. Tiêu Thất Nguyệt một mặt phách lối liếc mắt nhìn hắn. Đại sư cũng không được ngươi có thể đi, cứt chó. La Siêu một mặt xem thường. Ý của ngươi là ngươi có biện pháp? Đố nghèo một mặt thối thối mà hỏi. Đương nhiên. Tiêu Thất Nguyệt từ trong lô núi hử đi ra ngoài. Một bộ không có bao nhiêu hỏa tính huyết lực thân thể muốn kích phát hỏa trùng bồi dưỡng, căn bản liền chuyện không có thể làm được. Ngươi có thể đi, trừ phi thiên địa đảo ngược, càn khôn đảo ngược. Đố nghèo cười lạnh một tiếng, nhân khí như rút lãng cổ bình thường lắc, căn bản cũng không tin. Bổn công tử hôm nay liền quay chuyển một cái càn khôn cho ngươi nhìn nhìn, bất quá, ngươi có dám đánh cược một lần? Tiêu Thất Nguyệt nhìn xem bố nghèo. Ngươi muốn đánh cuộc gì ta đều tiếp tới cùng. Bố nghèo mắt lạnh tương ứng. Thanh bộ y phục này nghĩ biện pháp khiến người ta chữa trị, ngươi có thể làm được sao? Tiêu Thất Nguyệt móc ra ngư long y rỉ. Cái này cần tìm chú khí sư mới có thể làm đến. Bố nghèo đưa tay sau khi nhận lấy sờ soạng mấy lần, nói. Chú khí sư, đây chính là cái thần bí nghề, cái này Hải Sa khẩu không có. Ngược lại là có mấy cái đúc chế binh khí thiết tượng sư phụ. Bất quá. Muốn chữa trị Tiêu công tử loại này áo giáp thức quần áo, e sợ không buồn sự này. Một bên thất gia vừa nhìn, lắc lắc đầu. Không thì đúng hay không? Tiêu Thất Nguyệt kích thích hắn nói. Kỳ thực muốn xáo lộ ra hỏa này, bố nghèo lấy tư cách Hải Sa miệng ăn cùng đường đại trưởng quỹ, nhị phẩm linh dược sư. Bên ngoài quảng, ra đời, tiếng tăm so với thất gia đoán chừng còn muốn lớn hơn, có lẽ ra hỏa này hội có biện pháp. Thật giống ngươi thắng chắc tựa như. Bố nghèo đã trầm mặc rất lâu, đột nhiên lạnh cười hỏi. Tiêu Thất Nguyệt có thể khẳng định, lão già này hẳn là nghĩ đến biện pháp. Bởi vì, nhân khí đứng thẳng, mơ hồ có nhìn thấy một đạo đang gõ chế cái gì đồ vật bóng người đang lay động. Nếu như nói là bố nghèo nghĩ tới một vị chú khí sư ngược lại là phù hợp nhân khí hiển lộ yêu cầu. Long Vương nghĩ, nhân khí lộ ra ngoài. Bổn công tử nếu như thua, mặc ngươi xử phạt. Tiêu Thất Nguyệt một mặt kiên quyết. Được, bổn dược sư cái này tấm mặt mo cũng không thèm đến xỉa không nên. Đương nhiên là có biện pháp. Ngươi có thể bắt đầu. Bố nghèo dựng đứng lông mày, nói. Tiêu Thất Nguyệt nắm giữ bát phẩm linh dược sư nổi trội quân cờ thủ đoạn, muốn kích hoạt La Siêu trong cơ thể hỏa thực sự nhỏ việc. Kỳ thực, Tiêu Thất Nguyệt thông qua nhân quả mắt phát hiện đầu mối. Cái này La Siêu tuy nói lúc sinh ra đời cũng không hề sản sinh cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, thế nhưng, này bên trong cơ thể từ thai nhi lúc liền mang có trời sinh lưu ly hỏa. Chỉ bất quá, loại này lưu ly hỏa ẩn giấu cực sâu, bình thường đều tan hết tại xương thủy. Mà thường thường đều sẽ cho các linh dược sư không để ý đến. Bọn hắn chỉ chuyên chú ở nhục thân gia cơ, kinh lạc mạch máu, thậm chí tinh thần đại não, mà nhục thân xương phương diện ngược lại là rất ít quan tâm. Đương nhiên, muốn kích hoạt La Siêu trong cơ thể lưu ly hỏa cũng cần cao dài võ kỹ bí pháp, đan đạo dược lý phối hợp. Những này Tiêu Thất Nguyệt đều từ tiện nghi sư phụ nổi trội quân cờ trong ký ức truyền thừa xuống. Chỉ thấy từng đạo phiền phức thủ pháp điểm, đâm, kích, đánh, theo như nhìn đến bên cạnh quản gia nhóm tất cả đều cảm giác quá mắt. Không hiểu việc còn tưởng rằng Tiêu thị vệ phải hay không một vị cao siêu thợ đấm bóp. Bố nghèo bắt đầu trên mặt mang cười gằn, không lâu, cười gằn dần dần không còn, thay vào đó là nghi hoặc. Lại đi xuống, liền nghi hoặc đều không thấy, trên mặt xuất hiện vẻ kinh ngạc, tiếp theo, kinh ngạc biến thành thán phục. Cuối cùng, thán phục biến thành hưng phấn lại sâu sắc thêm, thành hưng phấn cực độ, lao già tay chân đều tại hơi kinh luyên giống như run rẩy. Nếu không phải sợ quấy rầy Tiêu Thất Nguyệt, đoán chừng đã sớm thua tay múa chân, hét dầm lên. Dù sao, nơi này chỉ có bố nghèo biết hàng. Tuy nói không biết được Tiêu Thất Nguyệt dùng thủ đoạn gì, nhưng chưa từng thấy heo chạy tổng ăn qua thịt heo, cũng có thể mơ hồ cảm giác được đây là một loại cực kỳ cao giai kích hoạt thuật. Một canh giờ qua đi, làm Tiêu Thất Nguyệt cuối cùng một trưởng vỗ tại La Siêu trên đùi. Oeng. La Siêu trên thiên linh cái đột nhiên bốc lên một đám lửa, thật giống mái ngói lưu ly bình thường hoàng sương sương, cho người một loại hoàng gia y hệt cao quý, đại khí bất phàm. Lưu Ly Hỏa. Bố đại sư lúc này gọi một tiếng, cả người hưng phấn đứng lên. Cặp mắt tỏa ra lang dạng lộng lẫy nhìn chằm chằm La Siêu. Nhất thời, nhiệt độ đột nhiên lên cao, trong không khí tràn ngập một cỗ đốt cháy khét ý vị. Quay đầu nhìn lại, trên vách họa cùng lời tự đốt lên. Tiêu Thất Nguyệt tay hướng về La Siêu trên đầu vừa mới đập nói, trở về vị trí cũ. Soạt. Hỏa diễm một lần nữa về thể. Mà La Siêu đại mồ hôi nhỏ giọt mở mắt ra. Phụ thân, ta nóng quá. La Siêu một mặt hưng phấn kêu lên. Nhanh chóng nhảy vào trong ao hạ nhiệt. Bố nghèo nói ra. Không thể. Tiêu Thất Nguyệt lập tức lắc lắc đầu. Vậy làm sao bây giờ Tiêu công tử, có thể hay không thanh La Siêu cho Tiêu chết? La Kình Thiên ông lão này một mặt lo lắng hỏi. Thật ra, cái này lưu ly thiên hỏa trên trời hỏa đứng hàng xếp hạng không thấp, chí ít có thể chen vào khắp thiên hạ trước 100 cường. Một khi bồi dưỡng thành thục, tinh hỏa có thể lửa cháy lan ra đồng cỏ, tích thủy chi hỏa có thể bạo thạch. Một trường đi ra, hỏa thế có thể phá hủy một cánh rừng. Khổ tâm bồi dưỡng, lại được danh sư chỉ điểm. Sau này trở thành 3-4 phẩm linh dược sư là không bao nhiêu vấn đề. Bố đại sư nói ra. Nhưng là trước mắt làm sao bây giờ? Được cho La Siêu hạ nhiệt độ mới là, nếu không làm chút khối băng đến. Thất gia cao hứng vừa lo tâm. Tiêu công tử, nếu như không cần nước hạ nhiệt độ, vậy làm sao bây giờ? Bố đại sư liền ôm quyền, như học sinh mời giáo lao sư vậy cúi chào. Ngàn búa vạn tạc ra thâm sơn, lửa cháy bừng bừng đốt cháy như bình thường. Phấn xương vỡ thân hồn không sợ. Muốn lưu đan tâm cao hơn trời. Tiêu Thất Nguyệt xoán cải người ta văn đại sư danh ngôn. Cao, cao A. Đây là tìm đường sống trong coi chết. Bố đại sư vỗ đùi, nhân khí hướng về Tiêu Thất Nguyệt điểm thẳng đầu, khí tùy tâm động, tận hướng về Tiêu Thất Nguyệt ấn đường huyệt bên trong tuần tới. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên chấn động, cảm giác hấp thu bố đại sư nhân khí sau thật giống có phần biến dị. Chính mình trước đây đối với nổi trội quân cờ một ít dược đạo lý luận chỉ có thể nói là kiến thức nửa vời. Nhưng là hấp thu bố đại sư nhân khí sau những này kiến thức nửa vời lập tức biến thành thông suốt minh lên. Chẳng lẽ là bởi vì bố đại sư là nhị phẩm linh dược sư, bởi vì nhân khí của hắn bên trong có chứa dược lý ý vị. Cho nên, hấp thu nhân khí của hắn đối với mình tại dược đạo lý luận một khối trên có trợ giúp. Dựa vào này loại suy, nếu như là hấp thu có văn tài thi nhân khí, chẳng phải là giống như là chính mình cũng đồng thời gia tăng rồi văn tài. Lại so như, nếu như hấp thu ra cắt lượng nhân khí, há không phải là mình cũng đã có được nhất định bài binh bố trận năng lực. Đây chính là nhân quả viện lại một cái vĩ đại khai phá hạng mục, một khi chứng thực như thế, cái kia sau vì toàn diện của chính mình phát triển cung cấp cơ sở. Tỷ như, hấp thu trận sư nhân khí mình có thể tăng thêm trận đạo năng lực phân tích. Hấp thu hoàng đế long khí mình có thể nắm giữ khí phách của đế vương. Hấp thu quân sư nhân khí có thể để người ta trở thành nhà quân sự. Ha ha ha. Tiêu Thất Nguyệt thật muốn thoải mái quỷ tiếu một phen, cái này nhân quả mắt quá thần kỳ. Đến lúc đó, tập các gia sở trưởng, mình chính là thiên hạ thông minh nhất, vô sự không thông, không gì không biết thiên tài rồi. Chỉ bất quá, hiện nay mà nói, nhân quả mắt vẫn chưa thể làm đến chủ động hấp thu nhân khí. Chỉ có thể là người ta tự nguyện, nằm ở bị động hấp thu tầng thứ. Cảm tạ thư hữu 16.094.171.712.942 khen thưởng, đồng thời chúc mừng hắn trở thành quyển sách chấp sự. Nỗ lực lên, ngươi đã đi hướng minh chủ con đường, một khi ngươi trở thành quyển sách trưởng lão. Vì ngươi thêm ba cảng, cảm tạ. Chương 215, bị nhân cũng có chứng nhận. Thật ra, người làm việc lớn chắc chắn phải có chủ quan trí. Ngươi cũng có thể gọi là siêu nhảy vào trong nước hạ nhiệt độ. Thế nhưng, như thế thứ nhất, cái kia lưu ly thiên hỏa linh tính liền sẽ cấp nước dung tán một phần. Nếu như mình có thể kiên trì đánh chịu đựng được, hỏa này tướng càng ngày càng vượng. Một khi ngao thành công, sơ sinh lưu ly thiên hỏa không chỉ sẽ không hạ thấp hỏa linh, hơn nữa, hội càng thêm linh động. cái này cơ sở đánh cho lao rồi, sau này thành liền không thể đo đếm. Lời nói ta nói đến đây trình độ, như thế nào làm chính các ngươi làm quyết định. Bất quá, ta phải nhắc nhở ngươi, mọi việc có lợi tất có tệ đầu. Theo ta biện pháp rèn luyện lệnh lang có khả năng sẽ được chỉnh tàn thậm chí được hỏa cắn ướt. Tiêu Thất Nguyệt một mặt thận trọng nhắc nhở. Phụ thân, không cần lo ta, nhi tử biện rồi. Nếu như nhi tử được hoàn ướt, ngươi coi như không sinh ta đứa con trai này. Nhanh chóng tìm mẹ kế tái sinh một cái. La Siêu thống khổ rít gào. Được. Đây mới là ta là con trai của Kình Thiên. Con trai của ta liền muốn làm bá chủ, làm cao phẩm linh dược sư. Không phải vậy, làm chỉ run dế sống sót có ích lợi gì. Nhi tử, ta với ngươi đồng thời đánh cược ông trời, cược mạng. Thất gia một mặt can đảm. Hai canh giờ qua đi, La Siêu ý chí lực sát thực kinh người, khổ tận cam lai, cuối cùng suýt chút nữa cho đốt thành người carbon rốt cuộc khiêng đã tới. Nhanh chóng chữa thương. La Kình Thiên vừa nhìn, nói ra. Còn không thành, lên. Tiêu Thất Nguyệt một cước đá được dưới đất La Siêu lật ra cái lăn. Thất gia chân đều mang tới một cái, cuối cùng không có đá hướng về Tiêu Thất Nguyệt. Vẫn chưa chịu dậy, lao tử đá chết ngươi. Giang giác, Tiêu Thất Nguyệt một cước đi xuống, La Siêu chân suýt chút nữa đứt đoạn mất. Tiểu tử kia đau nhức không chịu được, biện mệnh mới bò lên. Đánh mấy bộ quyền. Tiêu Thất Nguyệt tiện tay rút ra roi, La Siêu không nổi liền trực tiếp rút, rút được tiểu tử kia hoa hoa trực hiếu, không thể không kéo ra quyền cước đánh nhau. Một bên quản gia nhóm nhìn đến hãi hùng khiếp vía, La Kình Thiên bản cái mặt không lên tiếng. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt mỗi rút một roi, thất gia đều sẽ co giật một môi dưới. Lại là một canh giờ qua đi, Tiêu Thất Nguyệt thanh cây roi ném một cái nói, thành rồi. Cảm tạ. Tiêu công tử ngươi là ta là Kình Thiên huynh đệ. Thất gia liền ôm quyền, đầy mặt chân thành. Nhân khí thẳng đến Tiêu Thất Nguyệt mà đi, Tiêu Thất Nguyệt dùng đại tự tại vi mô ma tướng thần công tinh tế cảm nhận một cái, cảm giác thất gia nhân khí bên trong dung có bá phá khí. Còn có làm một phương tiểu kiêu hùng kiêu ngạo. Đương nhiên, bảy sinh đường có thể ở hải xa khẩu dài hạn sinh tồn được, thất gia chí mưu cũng không thấp. Hơn nữa, kiêu hùng, vết đao liếm huyết, tàn nhẫn cũng sẽ không kém cho bất luận người nào. Những này cảm nhận đều có thể tại vô hình trung phong phú cuộc đời của chính mình từng trải, cổ vũ chính mình khắp mọi mặt năng lực. Tiểu tử, còn không bái sư. Đố nghèo eo can lưỡn một cái, bày ra sư phụ dáng vẻ, mặt dày thúc hỏi là siêu rồi. Cái này, ta thiên hỏa sơ thành, muốn suy tính một chút. Là siêu lắc lắc đầu. Cân nhắc cái giám A, săn có sư phụ bày ở nơi này. Ngươi đi hải xa khẩu hỏi một câu, còn có so với ta đố nghèo mạnh hơn linh dược sư sao? Đố nghèo mạnh mẽ trợn mắt. Cái này, Tiêu đại sư thật giống ở phương diện khác liền mạnh mẽ hơn ngươi. Tỷ như, của ta lưu ly thiên hỏa, ngươi sẽ không phát hiện, mà Tiêu đại sư pháp nhãn như thần, liếc mắt một cái liền nhìn ra. Hơn nữa, còn giúp ta kích hoạt lên. La Siêu nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt, công tử đều đổi tên số đại sư rồi, lời nói mang thâm ý. Hắn chỉ là kích thích phương diện năng lực cường mà thôi, sao có thể theo ta chánh tông nhị phẩm linh dược sư so với. Bố nghèo nhanh chóng hướng về trên mặt chính mình thiếp vàng nói. Thật không tiện bố đại sư, bổn dược sư cũng là có sách vở. Tiêu Thất Nguyệt từ trong tay háo mỏ ra một quả huy chương lung lay. Ngươi, cũng là nhị phẩm linh dược sư. Đố nghèo nhất thời cảm giác miệng khô, giọng có phần cay đắng, có chút khiếp sợ nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt. Qua loa, phương thiên sở quốc giang nam thuốc bánh lái mới vừa cho. Tiêu Thất Nguyệt cân nhắc nhi tựa như gãy gãy dược sư huy chương. Vốn là lỗi nhưng chi mấy cái chỉ là kiến nghị cho nhất phẩm linh dược sư đầu hàm. Nào nghĩ tới truyền máu thuật đưa tới giang nam thuốc bánh lái sau. Vừa vận đà chủ bế quan đi ra, xem qua truyền máu thuật sau rất là thán phục. Nói là cái thê y thuật, lúc này đánh nhịp nói ra cấp 1, trực tiếp ban phát nhị phẩm linh dược sư giấy chứng nhận. Tự nhiên, lôi nhưng chi mấy cái đạt được hồi âm sau cũng là vô cùng ngạc nhiên. Lao tử lăn lộn mấy chục năm cũng mới làm cái nhị phẩm tam phẩm, tiểu tử ngươi còn không chính thức khảo hạch, chỉ là một môn truyền máu thuật liền trực tiếp một bước lên trời. Bất quá, tuy nói trong lòng có phần không phục. Thế nhưng, đây là đà chủ quyết định, dù ai cũng không cách nào nghịch chuyển. Hơn nữa, người ta cũng nói được có đạo lý, cái này truyền máu thuật có thể tạo phúc ngàn vạn bách tính, cứu vô số người, thụ nhị phẩm linh dược sư hoàn toàn xứng đáng. Kim Bất Hoán tại đưa tới bản chứng thư này lúc nước bọt tung tóe, hưng phấn như đứa bé tựa như. Bánh ít đi bánh quy lại, Tiêu Thất Nguyệt thanh thần nông dược điển bên trong đơn giản một chút thuật luyện đan cùng với y thuật truyền cho hắn. Tuy nói chỉ là còn kém tầng thứ, thế nhưng... Thần nông dược điển đó là một cấp bậc gì dược điển? Kim Bất Hoán đời này cũng tướng được ích lợi không nhỏ rồi, vẫn đúng là đừng nói. Sau đó, Kim Bất Hoán bằng này đã trở thành đại sở một đời danh dược sư. Tiêu. Không, Tiêu đại sư, ngươi sẽ không theo ta cái này tiểu lão đầu đoạt đồ đệ chứ? Ăn ở nhưng là phải phúc hậu, ta nhưng là dẫn theo là siêu mười. Nhiều năm rồi, hắn sớm chính là ta ngưỡng mộ trong lòng đệ tử. Chỉ bất quá ta một mực không nhận lấy hắn, không phải ta không muốn thu hắn làm đồ, chỉ là vì thử thách hắn mà thôi. Hiện tại thời cơ chín muồi, cũng nên là chính thức thu làm môn hạ lúc. Bố nghèo mặt dày nói ra. Cứt chó. Nếu không phải hôm nay kích hoạt lên lưu ly thiên hỏa, ngươi sẽ nhận lấy ta sao? La Siêu không chút lưu tình bác bỏ. Cũng là, vừa nay bố đại sư thì nói ta nhi tử là chó phân. Thất gia ở một bên nói giúp vào, trong lòng cũng nghĩ nhi tử có thể bái Tiêu Thất Nguyệt vi sư. Dù sao, người này không riêng gì linh dược sư, vẫn là cấp 6 thị vệ. Càng quan trọng hơn chính là, hắn nhưng là Sở Tử Giang bái đệ, tiền đồ vô lượng. Nước hướng về chỗ thấp lưu, người nhưng là thường đi chỗ cao. Hắc hắc, đó chỉ là ta đang khảo nghiệm ngươi mà thôi. Bố đại sư quả thực lúng túng muốn chết, chỉ bất quá, tên đồ đệ này không phải cướp đến tay không thể. Không phải vậy, đời này nhưng là khó có cơ hội phong quang một hồi. Dù sao, thành tựu của mình có hạn, có thể leo ra một cái tam phẩm dược sư liền không được rồi á. Có như thế khảo nghiệm sao? La Siêu thế khí đắt đỏ, thật ra chỉ muốn hô một tiếng nó ư tích quá sung sướng. Bình thường cái này bố đại sư đang ưu bức, tại hải xa khẩu đó là mũi vỉnh lên trời nên ngang mà đi, ngươi cũng có hôm nay, nên. Tiêu đại sư, ngươi ngư long hàng mã trên người ta. Hơn nữa, ta từ nhỏ trả từ trong một hang động cổ đã nhận được một khối thiên ngoại vẫn kim, chính là cái tính khí kia cổ quái chú khí sư đều đỏ mắt. Chỉ bất quá, ta một mực không cho hắn. Lần này bất cứ giá nào, một nửa cho hắn, một nửa cho ngươi gia nhập ngư long trong nội ý hề. Có thể tăng cao giáp da của ngươi gấp đôi năng lực phòng ngự. Bố nghèo tỏa sáng máu. Cái này Tiêu Thất Nguyệt một sờ cái cảm, cố ý còn muốn do dự một chút. Ta sẽ nói cho ngươi biết một bí mật, tuyệt đối là bí mật. Bố nghèo cắn răng nói. Chương 216, giết quái hành động. Vậy cũng tốt, xem ở chúng ta đồng hành trên mặt, ta cũng không thể được như thế không hậu đạo việc, cái này La Siêu sẽ là của ngươi đệ tử. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Bố nghèo lòng giết người đều có, trên đầu nhân khí hóa thành đảo thuốc can hướng về Tiêu Thất Nguyệt cà rốt ra tăng nâng cùng bổ. Ngươi cái quân trời đánh, ngươi cái này vẫn tính là phúc hậu sao. Cạn bã. Vừa muốn làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ. La Siêu, còn không bái sư. Cái này, ta còn muốn suy nghĩ thêm một chút. La Siêu lần này là quyết tâm. La Siêu, chỉ cần ngươi theo ta, của ta hết thảy đều là của ngươi. Đố nghèo hôm nay xem như là mất mặt ném đến nhà bà ngoại rồi, ngược lại cầu khởi đồ đệ đến. Tất cả. Cái này, cái kia, phải hay không bao quát Xuân Mai. La Siêu lần này có phần động tâm. Bố Xuân Mai là bố nghèo nhỏ nhất con gái. Hải xa khẩu thành tam mỹ một trong, lớn lên hoa nhường nguyệt thẹn, La Siêu trước đây sớm động tâm doài. Chỉ bất quá, mình trước kia không tư cách kia, người ta mỹ nữ lười nắm nhìn thẳng ngắm ngươi một mắt. Tiểu tử ngươi bố nghèo một cái lao huyết đều suýt chút nữa phun ra ngoài. Ha ha ha, bố đại sư, song hỷ lâm môn á Tiêu Thất Nguyệt cười nói chúc mừng nói. Song hỷ, ở đâu ra song hỷ? Bố nghèo trấn mắt, thở phì phò. Ngươi nhận lấy thiên tài như thế đệ tử, đây là một vui mừng. Đệ tử biến thành rể hiền, ông trời tác hợp cho, chẳng phải vì hai vui mừng. Song hỷ lâm môn, thực đến danh quy. Ta Tiêu Thất Nguyệt liền mặt dày khi này bà mai một hồi thế nào. Tiêu Thất Nguyệt cười nói. Thất gia vừa nghe, có vẻ như, cái này không chịu thiệt, bố gia liền một đứa con gái như vậy, nhi tử một khi đắc thủ, bố gia cái kia thâm hậu của cải nhi liền là của mình, đó là nhanh chóng gật đầu nói, đa tạ Tiêu đại môi, đến lúc đó, bản thân định tất chọn cái lớn nhất đầu heo đưa lên. Tốt, tốt được. Ta nuôi một cái xem thường lang. Tiểu tử ngươi, tiện nghi ngươi rồi, con gái của ta A bố nghèo cắn răng nhận lời xuống. Cải lương không bằng bạo lực, song phương liền định ra như thế hôn sự thế nào. Tiêu Thất Nguyệt cười ha hả, tự nhiên, bánh ít đi bánh quy lại, báo đáp vừa nãy thất gia đối trợ giúp của mình. Trung Trung, quản gia, lập tức viết xong hôn ước chuẩn bị tốt lễ hỏi. Thất gia đại hỉ, mừng rỡ suýt chút nữa điên rồi. Cái này, ta còn phải trước tiên về đi hỏi một chút nhà ta khuê nữ đúng hay không. Bố đại sư vẫn còn có chút không thoải mái, đây chỉ là kiếm cớ mà thôi. Dù sao, cái này đính hôn là bị buộc, thật mất thể diện. Vậy coi như á, La Siêu, ngươi đi theo ta chính là bao ngươi tiền đồ tựa gấm, đến lúc đó, thi cái tứ phẩm linh dược sư, dạng gì mỹ nữ chả không khóc lóc hô đưa tới cửa. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Chấm đã. Bố nghèo vừa nhìn cũng lên, hướng thất gia nói, ta nói La Kình Thiên, còn muốn ta xin ngươi làm lễ hỏi đúng hay không? Hôn ước như nào đây không viết xong. Viết xong láo ra. Quản gia vội vã để bút xuống, đưa lên hôn ước. Ai bố nghèo ký tên hoa áp sau thanh bút ném một cái, hung tợn hướng về La Siêu nói, tiểu tử ngươi, xem lão tử sau này làm sao trừng trị ngươi. Hắc hắc, nhạc phụ đại nhân đánh như thế nào ta liền làm sao lần lượn, tuyệt không trở tay. La Siêu cười khan một tiếng. Ha ha ha. Nhất thời, một đường cười vang, Đỗ Nghèo nét mặt già nua có hơi hồng. Tiêu đại sư, bí mật này ta cũng là trong vô tình từ một cái cầu đan người nơi đó nghe nói, gần nhất hải xa khẩu thành chủ đại nhân cũng là bể đầu sức chán. Kỳ thực, chuyện kia hơn 100 năm xuống một mực tồn tại. Chỉ bất quá, gần nhất làm ầm ĩ được càng ngày càng dữ tợn. Từ khi sông Hồng nước biến đỏ không lâu về sau, cái kia sông nhưng là cắn nuốt không ít sinh mệnh. Chính là thực lực cao tới huyền cương, thậm chí tiên thiên cảnh cường giả đều có chết chìm bỏ mình. Trước đây cũng không ai coi là chuyện to tát, dù sao, hải xa khẩu là ba sông tụ tập chi địa, hình thành vòng xoáy đặc biệt khủng bố, cao thủ cho vòng xoáy thôn phệ cũng bình thường. Chỉ bất quá, sau đó được chết chìm người càng ngày càng nhiều, có phần khác thường, đưa tới hải xa phủ quan tâm. Kỳ trước hải xa khẩu phủ thành chủ đều có triệu tập cao thủ tìm tòi hư thực, nhưng đều không làm rõ. Có người nói là Hà Bá nổi giận, muốn tế tự. Các đời thành chủ tại ngày lễ lớn lúc đều có giết ngón cái heo dê tế tự, bất quá, nước như thường tử chết đuối người. Sau đó, chuyện này càng ngày càng tà hồ. Liên hải xa khẩu bốn phía địa phương thường thường có cao thủ cho chết đuối dưới sông. Việc này thành hải xa khẩu một cái tà ác truyền thuyết. Nói là hải xa khẩu phía dưới cất giấu một cái hắc long, tính khí một phát liền muốn gây sóng gió người chết vân vân. Đỗ Nghèo cùng Tiêu Thất Nguyệt một vừa uống trà một bên tán gẫu nói. Việc này tính bí mật gì, toàn bộ hải xa miệng ăn đều biết. Thất gia sờ một cái cằm, lắc đầu nói. Làm sao lại không phải bí mật, gần nhất nghe nói có người tổ chức một nhóm cường giả chuẩn bị lần nữa dưới dò xét hải xa khẩu. Bọn hắn thê tất yếu thanh cái kia tà ác hắc long với lên đến. Đương nhiên, nơi này đầu bụng dạ khó lường người chiếm đa số. Nếu quả thật có hắc long, không cần nói hắc long, chính là thủy quái khác mà nói, vậy khẳng định cũng là một con vượt bậc linh thú cấp thủy quái. Nếu như có thể đoạt tới tay, nó cả người toàn là báu vật. Cái kia thủy quái liền trước tiên thiên cấp cường giả đều có thể mang xuống, thực lực tất không yếu. Tinh huyết của nó, thậm chí, thú hoạch đều là bảo vật vô giá. Thậm chí, nghe nói có ngự thú năng lực đặc thù võ giả cũng chạy đến, có thể là muốn thu phục con kia thủy quái. Bởi vậy, khoảng thời gian này hải xa khẩu phải hay không hỗn tạp người đặc biệt nhiều. Hơn nữa, buổi tối ngày mai, tại Nhất Phẩm Hiên còn muốn bán đấu giá một nhóm nước có. Ta còn nghe nói, đám kia nước có tương đương một phần đến từ biển rộng bờ bên kia một ít đảo quốc. Bọn hắn nơi đó vị trí lấy bắt cá mà sống, nước dưới công phu rất cao. Đến lúc đó, những kia muốn cướp bảo bối ra hỏa vì tăng cường dưới nước năng lực, nhất định sẽ điên đoạt. Tiêu công tử nếu thân kiêm thị vệ trước, sẽ không đối chuyện như vậy không có hứng thú chứ. Bố đại sư mỉm cười nói rằng, đi xem cũng không sao. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu. Không sai, ai cũng muốn chia một chén canh. Nếu như có thể gia nhập vào, đến lúc đó, hợp lực giết cái kia thủy quái, chỉ sợ là phân đến một bình tiên huyết cũng đáng. Dù sao, con kia thủy quái tại sông Hồng chí ít hơn 200 năm rồi, trời mới biết nó sống bao nhiêu tuổi. Loại kia này lao bất tử thủy thú cực không nhìn thấy. Một người khẳng định không đối phó được, có cơ hội này chính là kỳ ngộ. Bố đại sư nói ra, Tiêu công tử, yêu cầu kình thiên ta thế nào phối hợp ngươi nói thẳng là được rồi. Đầu to chúng ta không dám cầm, nếu như Tiêu công tử có thể phân đến một ít thứ tốt, chúng ta chỉ cần 1/2 phần 10 là được. Thất gia cũng động tâm. Buổi tối ngày mai tới trước buổi đấu giá làm được một ít nước có lại nói, những thứ đồ này chuẩn bị. Không phải vậy, mặc dù là xuống tới dưới nước chúng ta có khả năng sẽ ném mạng. Hơn nữa, dưới nước tình huống phức tạp, mọi người đều tự có tính toán của mình. Giết người cướp của người khẳng định có, chúng ta không riêng phải đề phòng thủy quái, càng phải phòng bị sự hợp tác của chúng ta người. Tiêu Thất Nguyệt nói ra, suy nghĩ phụ thân cùng nhị ca có thể hay không cấp nước quái ăn trưa. Trong lòng không khỏi có chút bận tâm. Dù sao, nhị ca xuống sông chảo hắc ban lý, vô cùng có khả năng gặp phải bất chắc. Không phải vậy, tại sao lâu như vậy hiểu vô âm tấn? Không lâu, Đỗ Nghèo cầm ngư long ý tìm vị kia thần bí chú khí sư đi rồi. Có người nói ông lão kia đặc biệt quái lạ, không gặp người xa lạ. Hơn nữa, Đỗ Nghèo cũng không dám bảo đảm có thể thuyết phục hắn ra tay. Chương 217, thăng cấp, thiên thiên trung vị cảnh. Tiêu Thất Nguyệt cũng là an tâm chuẩn bị nghiên cứu một chút cái kia huyết ngọc sư tử. Dù sao tìm người chuyện tự có bảy sinh đường người cùng chân, bọn họ là người địa phương, địa bàn quen thuộc, so với mình khắp thế giới mù đi dạo càng có hiệu quả. Huyết ngọc sư tử nếu chỉ là sư tử thú một phần da thịt hóa thạch, nhưng là cả khối huyết ngọc sư tử làm sao ngoại hình như là một đầu hoàn chỉnh sư tử. Lúc trước nhìn thấy cái kia huyết ngọc sư tử sau Tiêu Thất Nguyệt có phần giật mình suy nghĩ ra. Bất quá, nếu như nói nó là một con hoàn chỉnh sư tử cái kia cũng không khả năng. Dù sao, nó cũng là nửa chỉ to bằng bàn tay, trên đời có nhỏ như vậy sư tử sao? Chính là sư tử con non cũng không nhỏ như vậy. Nhân quả mắt toàn thân tảo miểu qua đi, Tiêu Thất Nguyệt nhất thời kinh ngạc. Đích thật là một con hoàn chỉnh sư tử, thông ra đầu nội tạng khí quan đều rõ rõ ràng ràng, cũng không có bởi vì trải qua mấy vạn năm thạch hóa hoàn cảnh mà tổn thương. Đúng rồi. Đừng nói là con sư tử này còn tại sư tử cái trong bụng. Cái kia liền có thể giải thích tại sao thể hình như vậy nhỏ. Bất quá, nếu là tại cơ thể mẹ trong bụng, bên ngoài hẳn là còn có cuống rốn bảo vệ, cuống rốn đi đâu rồi? Còn có, sư tử cái đâu này? Tiêu Thất Nguyệt cảm giác đầu não có phần rối loạn, về sau suy nghĩ một chút, từ khảo cổ học, sinh vật học góc độ đi tìm tòi. Con này huyết ngọc sư tử rõ ràng cùng hải sa khẩu đáy sông vòng xoáy phía dưới có nhân quả liên quan, lẽ nào, nó xuất thân từ đáy sông dưới? Mà sư tử cái kỳ thực cũng hóa đá, chỉ bất quá, cho lưu tại đáy sông dưới. Hoặc là hư hại, tỉ như, sư tử này lúc đó còn chưa đủ 5, 6 tháng liền sảy thai. Cho nên, tại đặc biệt trong hoàn cảnh nó tự mình biến thành hóa thạch. Lời giải thích này ngược lại là có chút đạo lý. Nếu thiên hỏa phượng trong đỉnh nắm giữ cao giai hỏa, sao không dùng nó đến kích thích một cái khối này huyết ngọc sư tử? Nói làm liền làm, Tiêu Thất Nguyệt lấy ra thiên hỏa phượng đỉnh đến. Phá vào sức nóng, không lâu, phượng đỉnh bắt đầu tỏa nhiệt, hắn đem huyết ngọc sư tử đặt tại phượng đỉnh nắp đỉnh bên trên. Oeng! Đột nhiên, Tiêu Thất Nguyệt bên trong thân thể truyền đến một đạo vang vọng. Một cái màu tím hỏa tuyến từ phượng trong đỉnh bay nhảy mà ra một cái đánh vào huyết ngọc sư tử bên trên. Nhất thời, cái kia hỏa tuyến thật giống thanh phượng đỉnh cùng huyết ngọc sư tử nối liền với nhau. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, thật giống tại hút máu tựa như, huyết ngọc sư tử thượng không ngừng có viêm hồng khí cho phượng đỉnh thông qua hồng tuyến rút đi. Mà phượng đỉnh cũng càng ngày càng hồng, không lâu, quả thực biến thành một con nung đỏ đỉnh. Tiêu Thất Nguyệt bắt không được rồi, vội vàng đem phượng đỉnh hướng về dưới đất đặt đi, quá nóng, lại không rời tay e sợ hội bỏng chết chính mình. Bất quá, tiếp theo một bên, Tiêu Thất Nguyệt trợn tròn mắt. Bởi vì phượng đỉnh rõ ràng cùng bàn tay của chính mình thật chặt dính vào nhau, mặc ngươi làm sao làm chính là không thể tách rời. Mà Tiêu Thất Nguyệt cảm thấy, huyết ngọc sư tử bên trong viêm hồng khí cho phượng đỉnh rút đi không lâu về sau lại có năng lượng màu tím không ngừng đâm vào trong thân thể của mình. Nóng chết á. Tiêu Thất Nguyệt thở hồng hộc, thống khổ dãy rủa, gào thét. Làn da bắt đầu rạn nứt, thân thể bắt đầu bốc khói, thật giống đang tại quay nướng tựa như. Xong, còn như vậy tử cho nó làm đi xuống đoán chừng chính mình sẽ biến thành đại nướng người sống. Tiêu Thất Nguyệt không một cái tay nhanh chóng lấy ra một nắm gạo đổi thức lui tới huyết ngọc sư tử thượng mạnh mẽ vỗ một cái. Ý nghĩ của hắn là chỉ cần đứt đoạn mất huyết ngọc sư tử khối này năng lượng cung cấp phẩm, phượng đỉnh liền làm mất đi năng lượng tự động thoát ly. Oeng! Một đám lửa lớn bốc lên, toàn bộ tầng hầm tất cả đều là thanh yên tràn ngập, đưa tay không thấy được năm ngón. Két! Thiên hỏa phượng đỉnh rõ ràng phát ra một tiếng lanh lảnh vang vọng, về sau nắp đỉnh trả nhảy lên một cái, tựa hồ muốn mở ra. Bất quá, cuối cùng không thể bắn ra. Chỉ bất quá, liền trong nháy mắt đó nhảy lên, liền từ phượng trong đỉnh bay ra một cái gì thật nhỏ đồ vật đến một cái chui vào Tiêu Thất Nguyệt trong thân thể. Như liêu nguyên phong hỏa, Tiêu Thất Nguyệt cảm giác toàn thân đều cho điểm gặp. Hắn hô to, ở phòng hầm điên cuồng quyền đấm cước đá, phát tiết hỏa khí. Vạn vật sinh lương, ẩn thân vào biển. Tiêu Thất Nguyệt nhìn thấy, tàng biển thất sát trận bày trận người mài tấm gương ông lão kia chính cơ múa chiếc gương này hoành kích thiên lôi, không ngừng có dây vỉn đâm vào biển rộng tứ phương. Nhất thời, hắn hiểu ra đã đến. Đây là tàng biển thất sát trận cấp độ thứ 2, tàng biển song sát trận. Hơn nữa, đạo trận pháp này nắm giữ khiến vạn vật sinh ra cảm giác mát mẻ hiệu quả, lấy băng ý đánh giết đối thủ. Bảy trận. Tiêu Thất Nguyệt không hai lời, từ hổ phụ không gian trong hộp lấy ra tài liệu đến, tại mê muội bên trong dựa vào một thân ý chí vội vàng bảy trận. Nửa canh giờ qua đi, trận thành. Một đạo khí lạnh nhào mà đến, Tiêu Thất Nguyệt nhất thời ngã vào băng tuyết bên trong đại dương. Sảng khoái. Chuyện này quả thật là khác mức cực hạn. Do cực hâm lại tử đến cực hàn, hai thái cực. Lúc này, Tiêu Thất Nguyệt không sợ, lớn hơn nữa nóng cũng có thể hấp thu, mà chính mình thật giống đưa thân vào băng dương bên trong, mặc ta ngao du. Cũng không biết được bao lâu đi qua. Két, két. Liên tục vài tiếng nổ vang, nhất cổ khói đen bốc lên mà ra, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, nhân quả trong viện ma tôn tự mình như thượng lóe lóe, nhân quả mắt bắt đầu hướng bên ngoài điên cuồng mở rộng. 171 trượng, 175 trượng, 180 trượng. Một đường đi qua, một mắt 540 mét. Mà công cảnh lần nữa mang đến thăng cấp, thiên thiên trung vị cảnh. Hắn mở mắt ra, trước mắt tất cả ảo ảnh biến mất, tàng biển song sát trận không thấy, để lại đầy mật thất loang loang lổ lổ. Tiêu Thất Nguyệt rôi ngón bắn ra, một đoàn ngọn lửa màu tím tại trên đầu ngón tay co ruôi, liền bù câu đản đại tiểu. Hắn bấm tay hướng về trên vách đá bắn ra, hỏa diễm phin lện mà đi, và ảnh. Một tiếng nổ vang, dày đến một mét đầu trên đá cho đốt ra một cái chậu rửa mặt nhỏ lớn vung hô đến. Túi đầu vừa nhìn, huyết ngọc sư tử đã che kín hình mạng nhện vết nước. Xem ra, nó hỏa linh lực tiêu hao hết, đã phế bỏ. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt cũng không hề tiện tay vứt bỏ, mà là đặt tiến vào hổ phù trong hộp. Liếc một cái kia hổ phù hộp, Tiêu Thất Nguyệt hơi kinh ngạc. Theo biến thái cuồng nói cái này hổ phù hộp trộm cắp tự một cái phủ đại tướng quân chỉ bên trong, vị tướng quân kia đến cùng lai lịch gì, rõ ràng nắm giữ cái này cực kỳ nhìn thấy không gian bí mật hộp. Phải biết, như Bạch Hạc tướng quân Chu Ngọc Lễ, án sát sứ Mạc Vấn Thiên, bao quát Hải An hầu đều không có không gian bí mật hộp các loại bảo bối. Tuy nói cái này không gian bí mật bên trong hộp bộ không gian cũng không lớn, vẫn chưa tới 2 thước vuông lớn nhỏ. Theo đại sở sử liệu ghi chép, không gian bí mật hộp thuộc về đặc dị bảo vật, đúc chế nó cơ sở liền cần nguyên bản là có chứa co dỗi năng lực hiếm thấy tài liệu. Loại vật liệu này tại phương thiên vực cực kỳ nhìn thấy, thượng cổ một ít động phủ trong chả còn có một chút, cũng có người nói, loại vật liệu này đến từ thiên ngoại. Thế nhưng, một cái đại tướng quân làm sao có khả năng cho tới nó? Hơn nữa, vẫn là hổ phù không gian, điều này nói rõ hẳn là mỗi hoàng thất đúc chế. Cùng hoàng đế điều binh lệnh phối hợp sau chả nắm giữ triệu tập binh mã quyền lực. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt đến trước mắt cũng vẫn không có thể tiếp giao đến đại tướng quân tầng thứ nhân vật. Cũng không biết được hoàng thất thần bí hổ phù đến cùng cái gì cái dáng vẻ. Vậy chỉ có thể lưu đợi về sau sẽ chậm rãi tìm tòi. Vừa mới mở ra cửa mật thất, liền phát hiện La Siêu ngồi xếp bằng ở ngoài cửa đả tọa điều tức. Thấy Tiêu Thất Nguyệt mở ra cửa sắt, nhanh chóng đứng lên. Quần áo tu bổ lại. Tiêu Thất Nguyệt liếc mắt nhìn hắn hỏi. Chương 218, thành chủ cho mời. Đang tại chữa trị bên trong, bất quá, sư phó nói là còn kém như thế chủ yếu tài liệu, gọi quy nguyên thạch. Khối đá này nắm giữ rất cường đại thân xúc tính, nếu như thiếu mất lời của nó ngư long ý mặc dù là chữa trị sau cũng không tiện dùng. Mặc lên người thật giống mặc một bộ thiết áo giáp thức, vụng về không nói, hơn nữa mất đi mở rộng tính. Rắn cân cân vô cùng không thoải mái, năng lực phòng ngự cũng làm mất đi một nửa. Nước sôi vẩy nước tị thủy năng lực phương diện cũng kém 7-8 phần 10. La Siêu một mặt cung kính đáp. Nếu bố đại sư gọi ngươi tìm đến ta, liệu tất cái gì quy nguyên thạch thập phần nhìn thấy khó tìm? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Không sai. Chúng ta đi tìm toàn bộ hải sa khẩu đều không có, hơn nữa đưa tin đến tỉnh thành cửa hàng binh khí tử cũng nói không có. Bất quá, sau đó trải qua tra tìm, chúng ta phát hiện, buổi tối nhất phẩm hiên món đồ bán đấu giá bên trong liền có quy nguyên thạch. Vốn là muốn tự mình ở giữa bộ đánh tới là được rồi, chỉ bất quá, nhất phẩm hiên lần này không đáp ứng. Nếu như công nhân tham dự đấu giá, chỉ sợ đến lúc đó người cạnh tranh khá nhiều, lấy năng lực của chúng ta không hẳn nhất định có thể đập xuống nó đến. Dù sao, người đấu giá bên trong có rất nhiều cường giả tham dự. Cho nên, sư phụ cùng phụ thân gọi ta đến cùng Tiêu công tử ngươi lên tiếng chào hỏi, nhìn xem có thể không lợi dụng một chút người đặc thù quyền lực. Thì như, mượn dùng phủ thành chủ sức mạnh. Vẫn còn so sánh như, Tiêu công tử ngươi rộng khắp giao thiệp quan hệ các loại. La Siêu nói ra, đấu giá người tham dự cường đại như thế, rõ ràng để bố dược sư cùng thất gia hai vị liên thủ đều còn có chút kiêng kỵ, đều là những người nào, hiểu rõ không có. Tiêu Thất Nguyệt cũng cảm giác thấy hơi giật mình. Hải Sa khẩu cũng vẹn vẹn cao Hải An thành nửa cái cấp bậc mà thôi, quy mô kỳ thực gần như. Cái kia chỉ là bởi vì kỳ quân việc cứ điểm địa vị mới nói nửa cái cách cục. Làm sao sẽ xuất hiện liền thất gia đều kiêng kỵ người? Một cái nho nhỏ buổi đấu giá, chẳng lẽ có thuế phạm cảnh cường giả quang lâm? Như thế thứ nhất, chẳng lẽ những tên kia cũng phải tham dự sông hồng nước miếng dưới tầm bảo hoạt động? Như thế thứ nhất, một khi mét đổi đồ chuyện lộ ra ánh sáng, tự mình nghĩ lấy đi nó trên căn bản không thể nào. Hải Sa khẩu ba gia tộc lớn nhất định sẽ tham dự, còn có Ngọc Châu cảnh nội một số cao thủ thủ lĩnh nhóm. Cùng với một ít lai lịch không rõ giang hồ đại đạo, độc hành hiệp đều có khả năng, có người nói đã xuất hiện tiên thiên cực vị cảnh cường giả. La Siêu nói ra, mượn phủ thành chủ sức mạnh Tiêu Thất Nguyệt trầm ngâm một câu, suy nghĩ chính mình cùng thành chủ La Chiêu thông lại không có gì giao tình, hiện tại liền hắn là ai cũng không nhận ra, người ta làm sao có khả năng đồng ý. Trừ phi có lợi ích khổng lồ, nhưng hiện nay chính mình đem ra được tối đại bảo bối chính là mét đổi thước, cái kia là không thể nào lấy ra. Còn có cái này hổ phù không gian hộp, cũng không khả năng đưa cho hắn. Chính suy nghĩ lúc, bảy sinh đường tổng quản Lưu Lúc Xuân vội vã xuống nói, Tiêu công tử, Quách tổng quản lại nữa rồi. Hắn tới làm gì? Tiêu Thất Nguyệt lông mày nhíu lại, có phần giận. Không rõ ràng, đang theo thất gia tán gẫu. Thất gia nói ngươi đang lúc bế quan điều tức, Quách tổng quản nói là có thể chờ đợi, thật giống có chuyện gì. Không phải vậy, sớm đi rồi. Lưu tổng quản đáp. Không mang người nào. La Siêu hỏi. Dẫn theo mấy cái người hầu, những khác không có. Lưu tổng quản đáp. Hẳn không phải là đến đánh nhau. La Siêu ở một bên nói ra. Tiêu Thất Nguyệt vội vã đã đến đường sảnh. Trấn Nam gặp tùy tùng vệ đại nhân. Vừa thấy được Tiêu Thất Nguyệt, Quách Trấn Nam lập tức đứng lên tiến lên đón. Hắn hơi không người, nhìn trên mặt hết sức lễ phép khách khí. Hướng về trên đầu hắn nhân khí liếc một cái, trước sau như một, cũng không phải giả vờ. Gia hỏa này đột nhiên khách khí như thế, đừng nói là có chuyện gì yêu cầu mình. Nếu như nói Quách Tổng Quản là bởi vì chính mình thị vệ thân phận trở nên như thế, thật giống một cái cấp 6 thị vệ cũng không có lớn như vậy ma lực. Quách Trấn Nam cái này Tổng Quản mặc dù nói không có cấp bậc, thế nhưng, kỳ chủ tử La Chiêu Thông nhưng là tứ phẩm chức vị chính, phi báo tướng quân, nhị đẳng bá tước. Hơn nữa, chủ yếu nhất chính là, hắn nhưng là cái này hải sa miệng thẳng trột làm vua sứ mù. Quách Tổng Quản khách khí. Tiêu Thất Nguyệt chắp tay nói ra. Nghe nói Tiêu thị vệ đi ngang qua hải sa khẩu. Thành chủ nói là tùy tùng vệ đại nhân đường xa mà đến, nhất định phải tận tình địa chủ, tương thỉnh tùy tùng vệ đại nhân đến phủ ngồi xuống. Quách Trấn Nam nói ra, lao tử chính không tìm được lý do bái phỏng, buồn ngủ đến rồi có người đưa gối, vừa vặn. La thành chủ khách khí, Tiêu Mô có việc đi ngang qua hải xa khẩu, nên đi bái phỏng tướng quân. Tiêu Thất Nguyệt chắp tay, chúng ta phủ thành chủ kiến tạo đã có hơn 200 năm lịch sử, lúc đó vì phòng ngừa hải tặc, cho nên, phòng ngự cùng cư trú dung hợp thành một thể. Mới làm thành cái này pháo đài răng rớp. Trải qua hơn 200 năm mưa gió, bất quá, bởi vì là thạch đầu kiến tạo, cũng không phải sợ mưa gió biển gầm. Một đường lại đây, Quách Tổng Quản làm tạm thời hướng đạo. Đây là quân sự cứ điểm chi thành chỗ đặc biệt rồi. Tiêu Thất Nguyệt cười nói, đã đến phủ thành chủ lầu chính, phát hiện chính là một cái cự đại thạch đầu lâu cốt. La Chiêu Thông sớm mang theo tốt mấy tên thủ hạ đứng ở đường sảnh trước đại môn nên tiếp. Người này thon gầy mặt, thân cao đạt chừng 1m9. Màu đồng cổ cơ bắp khối hình dáng nô lên, Tiêu Thất Nguyệt có thể cảm giác được, nó bên trong khẳng định tràn đầy nổ tung ý hệt năng lượng. Người này, có thể là một cái lấy đoán thể làm chủ yếu pháp môn tu luyện võ giả. Phàm là lấy đoán thể làm chủ tu luyện võ giả, bắp thịt đặc biệt phát đạt. Hơn nữa, có phần võ giả thậm chí có thể đem nhục thân luyện được thép đồng cốt, phổ thông linh binh đều chém không bị thương bọn hắn. Bọn hắn một quyền một cước xuống đều có được siêu cường hủy diệt năng lực, chiến tranh lúc nắm giữ hoành tạo thiên quân lực lượng. Trên đầu hắn nhân khí có hai ngón tay thô to, có vẻ cầu sức lực mạnh mẽ, thật giống dễ cây giả như thế khúc chết hướng lên trời đứng thẳng. Thực lực thẳng tới trời sinh vị cảnh, mà trong hơi thở mơ hồ có hổ báo oai, xác thực không hổ là phi báo tướng quân. Tiêu thị vệ tuổi trẻ đến làm người đáng sợ a. La Chiêu Thông cười, xem như là chào hỏi. A, thành chủ đại nhân này thân da thịt nhưng là các mỹ nữ yêu nhất. Tiêu Thất Nguyệt mở ra câu chuyện cười. Mỹ nữ yêu anh hùng. La Mỗ ở nơi này chỉ có thể chào chút tiểu mao tặc cùng hải phỉ, không thể nói là anh hùng. La Chiêu Thông cười cười, đưa tay đi đến rỗi một cái, nói, Tiêu thị vệ xin mời. Tướng quân xin mời. Tiêu Thất Nguyệt khách khí nói, cũng không dám việt vị. Được, chúng ta cùng đi. La Chiêu Thông nắm lên Tiêu Thất Nguyệt tay sóng vai đi vào trong. Tiêu Thất Nguyệt nhất thời kinh ngạc, cũng quá thân mật chứ. Ta Tiêu Thất Nguyệt có tài cán gì để một vị tứ phẩm tướng quân lễ ngộ như thế? Bất quá, trong nháy mắt. Một nguồn sức mạnh truyền đến, La Chiêu Thông năm ngón tay đột nhiên một khúc, nhất thời co rút lại, thật giống cái kẹp sắt bình thường bốc lên. Muốn thi nghiệm ta. Tiêu Thất Nguyệt cảm giác buồn cười, vị này phi báo tướng quân hiếu thắng hiếu chiến chi tâm có thể không thiện. Bất quá, tính toán từ mặt ngoài xem chính mình cũng chỉ có huyền cương thượng đoạn vị thực lực, La Chiêu Thông cũng không dám thả xuất toàn lực, chỉ dùng 3 phần lực sức lực. Nhất định là muốn để cho mình đau nhức một cái, cho cái ra vai phủ đầu. Đừng tưởng rằng ngươi một người thị vệ đi theo vương gia trà trộn liền châu bò, nơi này chính là địa bàn của ta. Ha ha ha, tướng quân đường sảnh có điểm đặc sắc. Tiêu Thất Nguyệt mặt không đổi sắc cười đi tới, tùy ý La Chiêu Thông phát lực. Chương 219, có người muốn khiêu khích. Phát hiện La Chiêu Thông nhân khí một đạo vạn mẹo, thật giống từng cái lớn miệng, tính toán là lấy làm kinh hãi. Về sau, bắp thịt phồng đến càng cao hơn, gân xanh nổi lên, hắn bỏ thêm 3 phần khí lực. Bất quá. Phát hiện Tiêu Thất Nguyệt vẫn là thờ ơ không động lòng. Cái này hẻo lánh hải xa khẩu không sánh được tỉnh thành phồn hoa, nào có cái gì đặc sắc. La Chiêu Thông trong miệng đáp lời, nhân khí chi miệng há được càng lớn, thậm chí có thể nhìn thấy nhân khí bên trong một đôi có phần giật mình con mắt, hắn sức mạnh lập tức nhảy lên tới 8 thành. Ta là chỉ tướng quân cái ghế. Tiêu Thất Nguyệt chỉ tay một cái thanh này bày ra hải báo ra cái ghế. Đó cũng không phải là phổ thông hải báo, Tiêu Thất Nguyệt nhưng là biết hàng. Ừ, đây có gì kỳ quái? Lên núi kiếm ăn, ven biển ăn biển, nơi này hàng hải sản khá nhiều mà thôi. La Chiêu Thông biểu lộ có phần mất tự nhiên, trong miệng tuy nói đáp lời, nhưng mặt đã có chút cứng ngắc lại. Nhân khí rõ ràng nhảy lên một cái, không thể tin được dáng dấp. Trên tay lực sức lực lập tức nhảy lên tới 10 phần. Chính là sau lưng Quách quản gia đều thấy được trên tay hắn cương khí ngưng tụ, thật giống một khối ý rổ nhặt tựa như che lấp toàn bộ tay. Quách Trấn Nam nhưng là thông minh, biết tướng quân phải cho vị thị vệ này đại nhân một hạ mã huy. Bất quá, có vẻ như đá vào tấm sắt lên. Không biết được cái này 10 phần lực sức lực có thể hay không để cái họ này Tiêu tiểu tử thua trận. Đương nhiên, tức đã là như thế, Quách Trấn Nam cũng thầm giật mình. Không nghĩ tới tiểu tử này lợi hại như vậy, bởi vì, tướng quân dùng hết khí lực. Khẳng định lúc trước đã dùng qua 8 phần khí lực thăm dò quá rồi, đoán chừng không có hiệu quả. Tiểu tử này lại có thể chịu đựng thành chủ 8 phần khí lực mà không lộ vẻ thống khổ, đây chẳng phải là nói thực lực của hắn vượt qua chính mình. Chẳng trách tiểu tử này đánh con trai mình đánh cho phách lối như vậy, yên tâm thoải mái, nguyên lai có thực lực này lót đáy, tự nhiên không sợ. Cái này hải báo không bình thường, hẳn là đến từ sâu đến hơn 100 mét đáy biển. Tiêu Thất Nguyệt vẫn là ung dung không đội, thật giống người không liên quan tựa như cười nói. Tiêu thị vệ có chỗ không biết chứ. Thanh chủ bị phong xưng là phi báo tướng quân, cũng là bởi vì hắn tại 50 trượng sâu đáy biển từng đánh chết 4 chân hải báo. Cái này ra chính là chiến lợi phẩm. Lúc đó hoàng thất người tới hỏi hắn muốn cái gì phong hào, hắn chỉ vào hải báo ra, kết quả là cho phi báo tướng quân phong hào. Quách quản gia có chút cười đắc ý nói. Tiêu Thất Nguyệt trong lòng thầm giật mình rồi, gia hỏa này có thể ở sâu như vậy trong nước còn có thể diệt sát 4 chân hải báo, nước bỏ công sức nhưng là tàn nhẫn quăng võ quân sơn mấy con phố. Phải biết, mặc dù là tiên thiên cấp bậc võ giả muốn tại 100 mét nước sâu chỗ lẳng lặng tìm một đoạn thời gian cũng khó khăn. Chớ nói chi là cùng 4 chân hải báo như vậy hung tàn thủy thú đánh nhau. Tướng quân, ngươi nắm tay của ta phải hay không cũng muốn để bản thân thử xem ngươi hải báo ra đến cùng thoải mái không thoải mái. Hai người đứng tại trước cái ghế mặt, Tiêu Thất Nguyệt cười hỏi. Ha ha ha, chuyện cũ năm xưa rồi, không đề cập tới cũng được, Tiêu thị vệ thật là kinh tài diễm diễm, mời ngồi. La Chiêu Nam đột nhiên buông lòng ra cười, tay chỉ bên trái một cái ghế, dùng cười to che giấu trên mặt lúng túng. Kỳ thực, trên đầu nhân khí lại là cực độ kinh hãi. Hơn nữa, biểu hiện tương đương nghi hoặc. Tính toán là hoài nghi Tiêu Thất Nguyệt đến cùng dùng thủ đoạn gì bình tệ trên người chân thật thực lực. Đương nhiên, tùy tùng vệ đại nhân tuổi còn trẻ liền có thể được phong làm cấp 6, thật là ta đại sở chuyện may mắn, hoàng thất chi pho. Quách tổng quản xem sớm thông suốt rồi, bồi tiếp chủ tử cười ha hả, làm nổi bật bầu không khí. Hừ, hoàng thất thị vệ khảo hạch cỡ nào nghiêm minh. Đức cần tích có thể mọi thứ cũng phải chiếm ưu, thuộc hạ liền chưa từng thấy 16-17 tuổi cấp 6. Trừ phi những kia vương công quý trụ sau đó xin hỏi Tiêu thị vệ xuất thân từ nhà kia phụ chỉ. Lúc này, một cái mắt to, người mặc đồng sắc áo giáp y lão thành nam tử vừa nhìn Tiêu Thất Nguyệt yên tâm thoải mái ngồi lên rồi cái ghế, nhất thời tức giận đến hừ nói. Bản thị vệ Thiên Dương Tiêu thị, không phải là cái gì vương công quý trụ, tổ tiên liền một cái thất phẩm quan đều không đảm nhiệm qua. Biết gia hỏa này trong lòng không phục, cho là mình đoán chừng là xuất thân từ một nhà nào đó hiển hách phụ chỉ sau. Liệu hẳn là mở cửa sau mới lên làm cái này cấp 6 thị vệ, cho nên, muốn gây sự nhi nhục nhã chính mình một phen. Đi võ xuất thân vũ tướng có bao nhiêu loại này ham mê, bọn hắn bằng bản lĩnh thăng quan lại là chậm cực kỳ, xem thường nhất những đại gia tộc kia con cháu một bước liền lên trời. Ừ, cái kia Tiêu thị vệ có ý tứ là ngươi bằng bản lĩnh bắt xuống đẳng cấp. Mắt to lông mày nhíu lại, căn bản cũng không tin. Cho rằng Tiêu Thất Nguyệt không thì ra báo môn đệ, sợ người xem thường. Sợ côn. Đối Tiêu thị vệ nói chuyện khách khí một chút. La Chiêu Nam vừa nghe, huấn một câu hậu đạo, thật không tiện Tiêu thị vệ, vị này chính là của ta thiên tướng Sở Côn. Đồng hạng A quân thiên tổng, tuy nói hắn họ Sở, thế nhưng, cũng không phải hoàng tộc nhất hệ. Có thể đảm đương cái này thiên tổng, toàn bằng trong tay một cái chạm long đao giết ra đến. Năm ngoái một người một ngựa điều khiển một cái thuyền quét ngang sông Hồng Hải khẩu nơi một nhánh 200 người hải tặc doanh. Thượng phong đặc cách để bạt làm đồng quân đoàn thiên tổng trước, mang vào của ta thiên tướng chức vị. Ừm, dũng khí đáng khen. Bất quá, có thuộc hạ vì sao không mang theo? Đả kích hải tặc cũng không phải xính chủ nghĩa anh hùng cá nhân thời điểm. Phải biết, một cái thiên tổng, ngươi là dẫn đội người, là đầu. Nếu như ngươi chết, toàn bộ đội ngũ liền thành năm bẻ bảy mảng. Nếu như hải tặc nhân cơ hội phản nhào tới, toàn quân bị diệt, cái kia Sở thiên tổng nhưng liền thành hoàng thất tội nhân. Tiêu Thất Nguyệt mặt nghiêm, giả vờ giả vịt giáo huấn. Tự nhiên là ăn miếng, trả thù hắn đối với mình khiêu khích. Ta xính chủ nghĩa anh hùng, ta muốn hỏi một chút Tiêu thị vệ, ngươi thật có tư cách ngồi tướng quân bên trái sao? Đó là để cho thượng phong nhóm châu ngồi. Xin hỏi Tiêu thị vệ, ngươi mấy phẩm? Chẳng lẽ quan phẩm so với tướng quân cao hơn nhất đẳng? Thì ra là như vậy. Bởi vì, chủ nhân thông thường ngồi ở công đường bên phải vị trí, bên trái thì để cho cực kỳ khách nhân tôn quý hoặc là để trống chỗ, phía dưới cùng một tầng lần lấy trái vi quý, trình tự lần lượt là trái 1, phải 1, trái 2, phải 2. Lần lượt loại suy. Mà theo như Tiêu Thất Nguyệt cấp bậc là không thể cùng La Chiêu Nam đứng ngang hàng, chỉ có thể ngồi ở phía dưới bên trái thứ một cái chỗ ngồi thượng. Kẻ này không khỏi có chút buồn bực, cái này ngồi cái ghế còn đắc tội người, quá để ý. Đây là tướng quân mời bản thị vệ mới ngồi, làm sao, ngươi không phục? Tiêu Thất Nguyệt cũng là lông mày nhíu lại, lấy mắt nhìn hắn. Tướng quân mời đó là khách sáo mà thôi, Tiêu thị vệ vẫn thật là ngồi lên rồi, a a. Lúc này, một cái khác lão già mập lùn cũng tới diễn hài, mặt hàm châm biếm. A a, các hạ không phục cũng có thể thanh bản thị vệ kéo xuống là được rồi. Tiêu Thất Nguyệt ngoài cười nhưng trong không cười nhìn xem người lùn mập, phát hiện tên kia ngồi phía bên trái cái thứ ba thuận vị, địa vị so với Sở Côn còn cao hơn. Liết một cái yêu, đã minh bạch, hóa ra vẫn là hải xa khẩu phòng giữ doanh phòng giữ đại nhân mâu chính kỳ. Cho là chúng ta không dám đúng hay không? Sở Côn nhíu mày một cái, hai tay hướng về La Chiêu Thông liền ôm quyền, nói, tướng quân, xin cho phép ta hướng về Tiêu thị vệ chọn một chàng. Được được được, để chúng ta mở mang kiến thức một chút thị vệ phủ cao thủ đặc sắc biểu diễn cũng không tệ. Người lùn mập mâu chính kỳ lúc này vỗ tay ứng hợp. Chương 220, trong nha môn đấu. Thiên tướng đại nhân, người ta tùy tùng vệ đại nhân cái kia cái mông ngồi rất vững làm, ngươi có thể không kéo xuống ngựa rất khó nói à. Bên trái trên cùng cái thứ nhất thuận vị đang ngồi người là một cái mày kiếm tóc dày, một mặt thô bạo thượng vị giả tư thế người đàn ông trung niên. Tên kia một màn trong râu, ngoài cười nhưng trong không cười. Người này có thể ngồi phía bên trái đệ nhất thuận vị, chức vị liệu tất không thấp. Liết một cái yêu, phó thành chủ, hải sa khẩu đồng hạng A đoàn phó tướng Khương Ngàn Dã, thực lực rõ ràng cùng La Chiêu Thông tương đương, cũng là tiên thiên thượng vị cảnh giới. Lại ngắm một cái người này trên đầu nhân khí, Tiêu Thất Nguyệt đã minh bạch, người này đoán chừng đối thành chủ La Chiêu Thông có phần không hợp phách, nhân khí phương hướng với hắn tuyệt nhiên ngược lại. Lại quét mâu chính kỳ cùng Sở Côn hai người một mắt, Tiêu Thất Nguyệt nhất thời phát hiện một ít vấn đề. Có vẻ như, ba vị này nhân khí chỉ về cùng một phương hướng, đều là hướng về thành chủ La Chiêu Thông hướng ngược lại. Chẳng lẽ ba người này là cái tiểu tập đoàn, liên thủ cùng thành chủ La Chiêu Thông chống đỡ? Xa hơn mấy cái khác quan chức đầu thượng khán xem, có hướng về La Chiêu Thông, cũng có duy trì trung lập. Trong đó lại còn có hai vị cùng Khương Ngàn Dã nhân khí duy trì nhất trí. Trong đó một cái hẳn là hải sa khẩu thành tổng bộ đầu đố nhãn hiệu, một cái khác chú hải sa khẩu giám sát ngự sử Trần Hoài Đức. Năm người này tiểu tập đoàn thực lực không tầm thường, quân mới có, nha môn có, còn có cấp trên phái chú giám sát, gần như lục hải không toàn diện bao vây La Chiêu Thông. Xem ra, La Chiêu Thông cái này thành chủ cũng không dễ làm. Ở đâu có người ở đó có giang hồ, tranh quyền đoạt lợi nơi nào đều tránh không được. Huống chi, Khương Ngàn Dã thực lực cùng La Chiêu Thông tương đương, hiện tại chịu làm kẻ dưới, tự nhiên trong lòng không phục. Thế là, làm cái tiểu tập đoàn Dương Thịnh em suy, tùy thời chuyển ngược lại La Chiêu Thông thượng vị cũng có chút ít khả năng. Ta Sở Côn Trảm Long Đao có thể chém giết hải tặc, cũng có thể giết một cái rác rưởi thị vệ. Sở Côn đoán chừng là thấy chỗ dựa nâng đỡ chính mình, trở nên càng ngày càng lớn lối. Làm càn. Sở Côn, có dáng dấp như vậy đối xử Tiêu vệ đại nhân đấy sao? Người đây là Phạm Thượng, người đến, mang xuống cho ta trọng đánh 100 quân côn, gian đe. La Chiêu Thông thật cũng lên, vô bàn một cái lớn tiếng quát quát lên. Tướng quân, Sở Thiên Tổng tuy nói chuyện có phần khó nghe, thế nhưng, đó là hắn tính tình gốc, cái này, đang ngồi chư vị đều biết hắn cái kia thối tính khí, cũng không ai với hắn tính toán. Quả nhiên, chủ gánh Khương Ngàn Dã ra mặt. Đúng đấy tướng quân, kỳ thực, Sở Đại Nhân nói được cũng không sai. Nếu cấp 6 thị vệ rồi, nếu như ngay cả đồng hạng A Doanh một cái Thiên Tổng khiêu chiến cũng không dám ứng với, thuộc hạ thập phần hoài nghi vị này Tiêu thị vệ đẳng cấp lai lịch. Mâu Chính Kỳ vừa chắp tay nói ra, thị vệ là phải trải qua Hoàng thất thị vệ phủ trực tiếp khảo hạch phê chuẩn, bọn hắn lên chức phân công không thuộc về lịch sử bộ cùng quân cơ sử quản hạt. Mỗi một người thị vệ đều là nghiêm ngặt khảo hạch đi ra ngoài, về phần nói như Thiên Tổng đại nhân nói quan to hiển quý nhóm mở cửa sau đạt được cất nhắc đã ít lại càng ít. Mà Tiêu thị vệ vừa không có loại kia xuất thân, hẳn là thực đến danh quy. Sở đại nhân như thế khiêu khích là không có đạo lý, đây là đối thị vệ phủ bổ nhiệm khiêu khích, đánh 100 quân côn đã coi như là khinh tha cho. Sở Chiêu Thông thiết can thuộc hạ, một người dáng dấp thường thường gầy yếu người đàn ông trung niên mở miệng nói ra. Người này ngồi ở bên phải đệ nhất thuận vị thượng, Tiêu Thất Nguyệt liếc một cái, Triệu Sâm, hải sa khẩu thái thú, để nửa ô lời nói cũng hẳn là vị từ tứ phẩm quan văn. Triệu đại nhân nói có lý, thị vệ xác định đẳng cấp đại sự cỡ nào, ai dám sảng bậy. Đây chính là quan hệ hắn hộ vệ chủ tử an nguy, cũng không ai dám trò đùa coi như, đó là muốn tru cựu tộc. Đến rồi, một cái khác thiết can cũng nhảy ra ngoài. Người này gọi Thái Hòa, hải sa khẩu đồng hạng A đoàn phó tướng, từ tứ phẩm. Bất quá, hắn lại là ngồi phía bên trái thứ hai thuận vị thượng, tuy nói cùng Khương Ngàn Dặm cùng cấp bậc, nhưng tư lịch đoán chừng không bằng Khương Ngàn Dặm lão. Hơn nữa, công lực cũng chỉ có tiên thiên sơ vị cảnh mà thôi, cho nên, xếp hạng hắn phía sau. Dẫn đi. La Chiêu thông ra lệnh một tiếng, hai người lưng hùm vai gấu kẻ hành hình bước nhanh đến phía trước liền muốn bắt người. Tướng quân, ta không phục, thuộc hạ chính là không phục. Ngươi chính là đánh chết ta cũng không phục, hắn có loại làm sao không dám theo ta đánh nhau một trận. Sở Côn lớn tiếng gào lên, biểu thị kháng nghị. Hừ, Tiêu thị vệ thật đúng là anh minh thần võ à. Bất quá, Sở Côn, ngươi lại là chọn một kẻ nhu nhược, một cái mười phần quỷ nhát gan, thật tốt bị ăn hẻo đi thôi. Khương Ngàn Giã trực tiếp dùng ngôn từ kích thích Tiêu Thất Nguyệt rồi. Tướng quân, Sở Côn chỉ là giảng một câu rác rưởi mà thôi, không coi là phạm thượng, nói sai mà thôi. Huống chi, Sở Côn tính nết mọi người đều biết, 100 quân côn phải hay không nhiều lắm. Tướng quân thật muốn đánh lời nói, bản thân trước lịch sử giám sát chức vụ, bởi vì dính đến đồng hạng A đoàn một vị thiên tổng cùng một cái cấp 6 thị vệ chi tranh. Cho nên, không thể không thượng thừa đều Giang Nam điều khiển lại nói. Giám sát ngự sử Trần Hoài Đức cũng ra mặt. Tại đại sở sắp đặt đô sát viện, thiết lập xuống 13 đạo giám sát ngự sử nói, như Giang Nam điều khiển lại đạo liền phân quản Giang Nam vài ngự sử giám sát công tác. Cái này Trần Hoài Đức tuy nói quan phẩm không lớn, liền ngũ phẩm mà thôi. Thế nhưng, chuyên việc quan lại khảo sát, nâng hạng, không chỉ có thể đối thẩm phán cơ quan tiến hành giám sát, chả nắm giữ đại sự tấu tài, việc nhỏ quyết đoán quyền lợi. Cho nên, các quan lại đều tương đương sợ hãi những người này. Tiêu Thất Nguyệt có chút không rõ ràng lắm, chính mình một người người ngoài, mới đến làm sao lại cùng những người này kéo lên cừu hận. Khương Ngàn Giã tập đoàn thật giống muốn dồn chính mình chết rồi sau đó sống lại nhanh tư thế, theo lý giảng không nên mới là. Tốt xấu mình là vị cấp 6 thị vệ, ngươi Khương Ngàn Giã đám người như thế đắc tội chính mình lại có ích lợi gì? Chẳng phải là cho mình kéo cừu hận. Lấy tư cách La Chiêu Thông đương nhiên tình nguyện nhìn thấy đối thủ của mình cùng một cái ngoại lai thị vệ tách ra lực tay rồi. Cho nên mới chuyện bé xé ra to, nhân cơ hội muốn đem Sở Côn cái này đổ sinh sự cho đánh cho tàn phế mới là. Chỉ bất quá, Khương Ngàn Giã một nhóm như thế làm há không ở giữa La Chiêu Thông gian kế, đó là tương đương ngu ngốc hành vi. Tính khí thái sung liền muốn đổi. Lúc này ai giảng đều vô dụng, ta La Chiêu Thông đến làm cho hắn hảo hảo ghi nhớ thật lâu. Không phải vậy, lần tới muốn là đụng phải vương gia, quốc công nhóm xuống hắn cũng như vậy không giữ mồm giữ miệng, chẳng phải là muốn hãm chúng ta vào bất nghĩa. La Chiêu Thông là quyết tâm, trừng mắt hai người đao phủ thủ nói, còn không mang xuống, trọng đánh. Một cái trọng đánh, Khương Ngàn Giã một nhóm đều đổi sắc mặt, đây chính là muốn đem người đánh cho đến chết tiết tấu. Là, hai người đao phủ thủ liền ôm quyền chào qua đi, hai bên trái phải giáp công hướng về phía Sở Côn. Tiêu Thất Nguyệt, ngươi chính là cái không loại kẻ nhu nhược, quỷ nhát gan, còn làm cái gì thị vệ. Mau về nhà ôm phu nhân sinh một đống lớn rác rưởi em bé đi thôi. Ha ha ha. Ta Sở Côn chính là bị đánh chết cũng là đỉnh thiên lập địa hảo hán. Sở Côn ngang nết đầu lên, dãy rủa, mắng to. Tiêu Thất Nguyệt báo định không lên tiếng, tướng giả ngu tiến hành tới cùng. Vừa đến, hải sa khẩu cái này đầm quá thâm trầm. Một khi cùng lẫn lộn vào có thể hải cốt không còn. Thứ hai, tìm kiếm phụ thân quan trọng, không cần thiết dính líu, kia đối chính mình cứu người rất bất lợi. Ba ba ba. Gậy đánh vào trên mông đít thanh âm thanh thúy truyền đến. Sở Côn đã bị theo như ở ngoài cửa một khối trên bàn đá đánh tới rồi. Chương 221, một côn giết chết. Tiêu Thất Nguyệt, ngươi cái xuất sinh. Thứ hôn trướng, một cái không loại nhát gan nói cái gì ác độc Sở Côn liền lấy cái gì lời nói, cái kêu miệng như nhà vệ sinh hố phân như thế hướng bên ngoài liệu mình phun phân. Chính là đường chủ tịch những kia nhân khí duy trì trung lập mấy cái quan chức cũng có chút nghe không nổi nữa, nhíu chặt lông mày. Sở đại nhân, ngươi dáng dấp này mắng người nhưng là có nhục nhã nhặn. Rốt cuộc duy trì trung lập phó thành chủ Yến Truy Vân cũng không nhịn được rồi, vung tay háo một cái nói ra. Cỡ này thô mãng người miệng quá ác độc, trọng đánh trọng đánh. Hải sa khẩu phủ đồng chi Lý Nguyên phát một mặt giận dữ phụ hòa nói. Tướng quân, ứng với lại thêm đánh 30 quân côn mới là. Không phải vậy, liền hoàng thất thị vệ đều mắng, đây chính là đang mắng hoàng thượng, có nhục quốc thể, có nhục quốc thể a. Vẫn là tiêu thị vệ rộng lượng, đánh không cãi lại, đây là ta đại sở thị vệ phong độ. Dạ dạ dạ. Đó là ta các loại học tập tấm gương. Nhất thời, La Chiêu Thông một nhóm lập tức phụ họa. Nhất thời, Tiêu Thất Nguyệt cho thổi nâng lên trời, suýt chút nữa thành đại sở cái thế tấm gương, nước chi phong phạm rồi. Trong lúc nhất thời, Sở Côn thành chúng chú mục khẩu, gọi lên tiếng một lần. Khương Ngàn Giã một nhóm mặt đều tái rồi, nhưng là nhiều người tức giận khó kháng, nếu như mạo muội ra mặt vì Sở Côn bịa giải, đoán chừng hội đưa tới càng lớn phẫn nộ thủy triều. Đến lúc đó, có người nếu như đề nghị chém thẳng Sở Côn, mà tướng ở bên ngoài có chỗ không thụ, đến lúc đó, La Chiêu Thông bức lên nhiều người tức giận đại kỳ nhân cơ hội giết chết Sở Côn há lại là được không bù mất. Bởi vậy, thẳng thắn trang người câm không lên tiếng. Các vị, Sở Côn cái này miệng thật là thâm độc. Bất quá, chúng ta không cần chấp nhặt với hắn. Lẽ nào cho cắn chúng ta một cái chúng ta cũng cắn một cái trở về sao? Vậy chúng ta chẳng phải cũng thay đổi chó. Cho nên, chúng ta là đại sở quan chức, là thể diện người, cùng chỉ chó giữ so sánh cái gì sức lực. Tiêu Thất Nguyệt một mặt thản nhiên, suýt chút nữa khí bạo Khương Ngàn Giã phổi, ngươi mắng Sở Côn là chó, chẳng phải là ngay cả chúng ta cũng cùng nhau cho mắng. Bất quá, tình thế trước mắt không thích hợp lập tức phản bác, cái kia ha không ở giữa là chiêu thông cái bẫy, ta cũng trầm mặc tựa kim. Ngươi mới là chó, ngươi là chó hoang, con hoang, xuất sinh. Cả nhà ngươi đều là chó hoang, cha mẹ ngươi đều là xuất sinh. Ngoài cửa Sở Côn vừa nghe, nhất thời khí bạo phổi. Cái mông này bị đánh cho nở hoa sương nước, lại tăng thêm khí này, nhất thời, căn bản là bị vắng đầu, nôn như điên tiên huyết ăn miếng trả miếng. Có nhục nhã nhặn, có nhục nhã nhặn A Yến Truy Vân vỗ bàn một cái, đều giận đến không thở ra hơi. Bất quá, lão đầu cũng biết cái này Sở Côn sau lưng chủ tử chính là Khương Ngàn Giã, không treo chọc nổi, cứ việc phẫn nộ, nhưng cũng không dám đưa ra quá đáng hơn yêu cầu đến. Thanh con kia xuất sinh cho ta nhắc tới bản thị vệ tới trước mặt. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên lông mày dựng đứng, vỗ một cái bên cạnh tiểu trà mấy, lớn tiếng quát lên. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt lời nói ở nơi này hiển nhiên không quản sự. Mấy cái hành hình quan lại là lấy mắt nhìn công đường là chiêu thông. Tùy tùng vệ đại nhân có lệnh, các ngươi trả thất thần làm gì, muốn ăn cờ lê sao? La chiêu thông mặt nghiêm giáo hấn, mấy cái hành hình quan vội vàng đem cái mông nở hoa, một thân máu rầm rề Sở Côn cho chống lên Tiêu Thất Nguyệt trước mặt. Sở Côn, ngươi thật to gan. Bản thị vệ là hoàng thất thân phong, ngươi nhục mạ bản thị vệ hay là tại nhục mạ hoàng thượng? Bản thị vệ hôm nay không thể thiếu vì hoàng thượng xả giận, trừng trị ngươi ác đồ kia. Không phải vậy, trên làm dưới theo, nước tướng không nước. Tiêu Thất Nguyệt đứng lên, một cái rút ra sau lưng gạo nếp nâng tử, lệ nói. Tiêu thị vệ, ngươi muốn làm gì? Khương Ngàn Giã vừa nhìn, vỗ bàn một cái đứng lên. Mà đồng thời, mấy cái đồng bọn cũng đi theo đứng lên. Ha ha ha, cậu tạp chủng, ngươi có đảm lượng liền đánh chết ta Sở Côn. Đến à, đánh xuống, tiêu diệt ta, không loại kẻ nhu nhược. Ngu xuẩn thấy chỗ rửa ra mặt, Sở Quỳ Tờn lúc lại bắt đầu hủy phong rồi. Nghĩ đến chính mình bị thống khổ, cái gì cũng không để ý rồi, trực tiếp dùng cực kỳ ác độc lời nói, miệng đầy phun tiên huyết mắng to. Khương Ngàn Giã đều giận đến nghĩ lên trước tàn nhẫn đạp cái này không nào thiết can một cước, ngươi hóc heo à, tình thế thay đổi, dưới miệng lưu tình mới là. Muốn làm gì Tiêu Thất Nguyệt nết miệng lên một cái ngoạn vị nhi biểu lộ. Đồng. Một tiếng vang giòn, đường sảnh trên bàn chén trà tất cả đều chấn động phải nhảy lên. Lúc rơi xuống đất một chỗ sứ vụn hoa. Ngươi! Ngươi dám giết người! Khương Ngàn Giã nhìn xem dưới đất nằm một bộ không đầu đẫm máu thi thể khí hát mặt, chỉ vào Tiêu Thất Nguyệt lời nói đều giảng không lưu loát rồi. Bởi vì, Sở Côn đầu đã cho Tiêu Thất Nguyệt một đại nâng đánh nát bay đi, trực tiếp trên không trung đánh bể. Một chùm tiên huyết thịt nát rải xuống một cái đường sảnh đều là, hiện trường nhất thời thành lò sát sinh. Hiện trường các quan lại tất cả đều trợn tròn mắt, không nghĩ tới Tiêu Thất Nguyệt không làm việc liền giữ yên lặng. Một nhóm việc liền làm ra kinh thiên động địa việc. Lần này nhưng là gặp phải nhiễu loạn lớn rồi, cấp trên truy cứu xuống, đoán chừng ai cũng không thể tách rời quan hệ. Tướng quân, Tiêu Thất Nguyệt ác đồ kia lại dám tại hải xa khẩu hành hung làm ác, tàn sát ta đại sở đồng hạng A quân thiên tổng Sở Côn, ứng với lập tức bắt lấy, ngay tại chỗ đánh chết. Hải xa khẩu phòng giữ Mâu Chính Kỳ tức giận đến run giọng nói ra. Bản ngự sử định tất như thực chất đăng báo, nghiêm trị Tiêu Thất Nguyệt loại này tàn sát ta đại sở đồng hạng A quân anh hùng hung kém chi đồ. Không phải vậy, nước tướng không nước. Giám sát ngự sử Trần Hoài Đức liền ôm quyền, lệ nói. Bản thị vệ thay mặt hoàng thượng hành hình, có tội gì? Chẳng lẽ có ác đồ nhục mạ cha mẹ ngươi toàn ra, công kích hoàng thất, ngươi chả có thể nhịn xuống đi không? Cái kia ngươi chính là một cái không chịu trách nhiệm cầu quan. Tiêu Thất Nguyệt ngang nết đầu lên, một mặt không sợ. Tiêu Thất Nguyệt, ngươi còn dám mắng chúng ta là chó, phản phản, tướng quân, hẳn là lập tức bắt ngay tại chỗ loạn côn đánh chết. Trần Đức ôm ấp đều giận đến phun máu rồi. Được rồi, Sở Côn khư khư cố chấp, dạy mãi không sửa, ác ngữ hại người, là nên nghiêm trị. Bất quá, Tiêu thị vệ ra tay cũng quá mức một ít. Việc này bởi vì dính đến một vị đồng hạng A quân thiên tổng, cho nên, bổn tướng quân không thể không thượng thừa cho Ngọc Châu Vương, nghe hậu vương ra xử lý. Người đến, thanh thi thể tạm thời thu tồn, các loại hậu vương ra phái người dưới đến xử lý. La Chiêu Thông cũng là sâu sắc cảm thấy bất ngờ. Lúc bắt đầu thấy Tiêu Thất Nguyệt một mực không lên tiếng, còn tưởng rằng tiểu tử này là không phải thật là một loại nhát gan. Bị mắng thảm như vậy rõ ràng không dám có chút động tác. Tám thành người thị vệ này danh hiệu là mở cửa sau lấy được, nhưng nào nghĩ tới, phong hồi lộ chuyện, tiểu tử này ngoan quả thực đòi mạng. Dùng cả gan làm loạn để hình dung cũng không quá qua, căn bản là không có xin phép qua chính mình, trực tiếp một nắm tử liền đem Sở Côn đánh bể đầu. Phải biết, như thế làm, nếu như chạm vào nhiều người tức giận, chính là được Loạn Côn đánh chết cũng là chết lãng phí rồi. Huống chi, ngươi chính là lại uy phong lại có hậu trường, nơi này chính là Hải Sa khẩu, ngoài tầm tay với. Đương nhiên, La Chiêu Thông tự nhiên không muốn nhìn thấy Tiêu Thất Nguyệt được Loạn Côn đánh chết, cho nên, tạm thời dùng tha tự quyết. Kỳ thực là đang bảo vệ Tiêu Thất Nguyệt, nếu như ngươi có hậu đài nhanh chóng hành động lên, đến Ngọc Châu Vương nơi hoạt động một chút. Không phải vậy, liền không còn kịp rồi. Bởi vì, toàn bộ Ngọc Châu đều là Ngọc Châu Vương địa bàn, bao quát đồng hạng A đoàn đều trực thuộc Ngọc Châu Vương quản hạt. Tướng quân, lẽ nào cứ như thế mà buông tha Tiêu Thất Nguyệt? Khương Ngàn Dã bức tướng lại đây. Chương 222, giết phó tướng. Vốn nên là tạm thời bắt giam các loại hậu vương gia phái người dưới đến xử lý, chỉ bất quá, hiện nay, Hải Sa khẩu đại án còn cần Tiêu thị vệ hiệp trợ trinh sát. Cho nên, bổn tướng quân quyết định, chém không giam giữ. La Chiêu Thông nói ra. Đại án. Tiêu Thất Nguyệt có phần đã minh bạch, hóa ra La Chiêu Thông gọi Quách Tổng Quản qua tới mời mình tới quý phủ ngồi xuống, hắn mục đích đúng là muốn để cho mình cho hắn phá vụ án gì. Mà vụ án này tám thành có dính đến Khương Ngàn Dã một nhóm, cho nên, Khương Ngàn Dã một nhóm cực không cam lòng chính mình một người ngoại lai hộ nhúng tay Hải Sa miệng vụ án. Bởi vậy, vừa đến phủ thành chủ liền muốn làm khó dễ, Sở Côn coi như cấp tiên phòng, muốn mượn đao giết người. Nào nghĩ tới trộm gà không được còn mất nắm gạo, đem mình kiện tướng đắc lực đều chôn vùi. Gọi một cái tội phạm giết người hiệp trợ pha án, tướng quân, ngươi đây là muốn bao che Tiêu Thất Nguyệt sao? Bản phó tướng tuyệt không đáp ứng. Khương Ngàn Dã trực tiếp kinh sợ đối La Chiêu Thông rồi. Xem ra, cái này tranh quyền lực đã đến gây cấn tột độ, từ phía sau đài đem đến quầy lễ tân. Mà chính mình trong lúc vô tình thành một cái siêu cấp ngồi dẫn hỏa. Làm càn. Bản thị vệ trừng phạt giết một kẻ tàn ác, ngươi có ý kiến gì? Khương phó tướng, ngươi có phải hay không có ý đồ riêng, muốn hãm hại bản thị vệ? Tiêu Thất Nguyệt thẳng thắn một thương thẳng nhãn hiệu Khương Ngàn Dã tâm bên trong. Ha ha ha. Khương Ngàn Dã một trận cười lớn, đang đằng sát khí nhìn chằm chằm Tiêu Thất Nguyệt nói, ngươi đồ vật gì? Cho rằng đẩy đỉnh đầu mở cửa sau có được thị vệ danh hiệu liền có thể người năm người sáu, chi tay che trời sao? Nơi này là Hải Sa khẩu, ta Khương Ngàn Dã là đồng hạng A đoàn phó tướng, từ tứ phẩm quan chức, điểm nào không mạnh bằng ngươi? Ta chính là đánh chết tại chỗ ngươi, lẽ nào nội vệ phủ còn muốn trị tội của ta hay sao? Hôm nay các ngươi ai cũng đừng cản ta, bản phó tướng chính là biện được trừng phạt cũng muốn đánh giết cái này cùng đồ. Khương Ngàn Dã muốn quyết tâm được rồi, nhất giảng xong, sang điệu một tiếng, từ phía sau lưng rút ra một cái kim quang đại đao, nhấc đao cất bước đi hướng Tiêu Thất Nguyệt. Khương phó tướng, ngươi muốn làm gì? La Chiêu Thông vừa nhìn, lớn tiếng quát hỏi. Kỳ thực, gia hỏa này nhân khí lại là bán rẻ hắn, sớm mừng rỡ hấp tấp xoay loạn. Tiêu Thất Nguyệt thực lực vừa nãy chính mình nhưng là trong bóng tối hiểu rõ qua, ngay cả mình đều không làm sao được, Khương Ngàn Dã thực lực cùng chính mình sàn sàn với nhau, khẳng định chiếm không được tốt. Tốt nhất là ngươi chọc giận Tiêu Thất Nguyệt, được người này đương đường giết, cũng giúp tự mình giải quyết đại họa tâm phúc. Về phần hậu quả, vậy là các ngươi chuyện, ăn thua gì đến chuyện của ta. La Chiêu Thông tâm lý Tiêu Thất Nguyệt tự nhiên một mắt liền nhìn thấu. Hôm nay ai muốn chặn ta, chính là theo ta Khương Ngàn Dã không qua được. Tướng quân, ta tôn trọng ngươi, đây là ta cùng Tiêu Thất Nguyệt chuyện, tự chúng ta phụ trách, không có quan hệ gì với ngươi, xin tránh ra. Khương Ngàn Dã cho giận điên lên, quyết tâm muốn lấy Tiêu Thất Nguyệt mệnh. Tướng quân, nếu đây là bọn hắn hai tư nhân khiêu chiến, với ngươi cũng không quan. Mâu Phỏng giữ ôm quyền nói ra. Tiểu tử, lấy ra ngươi một nắm đánh chết Sở Côn dũng khí đến. Đã có đảm, hãy cùng bổn tướng quân quyết đấu sinh tử. Không phải vậy, lăn con mẹ ngươi cầu đàn. Khương Ngàn Dã cũng chưa hề hoàn toàn mất lý trí, còn hiểu trước tiên cần phải đem lời trói lại Tiêu Thất Nguyệt. Công sự lập tức biến thành tư nhân ở giữa khiêu chiến. Cái này, tại đại sở quốc là cho phép, sinh tử nghe theo mệnh trời. Lao cẩu, ngươi muốn đi tìm cái chết bản thị vệ sẽ tắt thành ngươi. La tướng quân, ngươi tới làm cái chứng nhân. Tiêu Thất Nguyệt không dám trầm mặc, thẳng thắn giúp La Chiêu Thông một tay, một lần giải quyết xong đối thủ của hắn. Vậy cũng tốt, bổn tướng quân làm chứng, Khương Ngàn Dã tư nhân khiêu chiến Tiêu Thất Nguyệt, sinh tử nghe theo mệnh trời, hậu sự tự mình xử lý, không được sinh thêm sự cố. Chư vị đang ngồi tất cả đều là chứng nhân, đồng ý nói chuyện. La Chiêu Thông suýt chút nữa hạnh phúc chết rồi, cố ý trả do dự một chút mới biểu hiện gật đầu bất đắc dĩ. Chưa đem nguyện ý làm chứng. Thái phó tướng đứng lên. Hạ quan nguyện ý làm chứng. Triệu Thái Thú cũng đứng lên. Bản ngự sử làm chứng. Công đường từng người mang ý xấu riêng, La Chiêu Thông nhất hệ nhân mã đương nhiên nâng đỡ chủ tử rồi. Mà Khương Ngàn Dã thiết can nhóm cho rằng chính mình chỗ dựa thắng chắc, tự nhiên cực lực xoa cùng việc này. Về phần những kia trung lập người, giờ khác này rõ ràng cũng có 2-3 vị đứng ra biểu thị đồng ý. Còn lại giữ yên lặng, làm một cái khán giả an toàn nhất rồi. Nơi này không gian quá nhỏ, ra ngoài một bên thao luyện chẳng đi. Là tướng quân nói ra. Cũng tốt, người đến, thanh hộ vệ trong phủ cùng đám binh sĩ cũng gọi đến làm gốc phó tướng trợ uy. Khương Ngàn Giã quát to một tiếng, xoay người nhanh chân đi hướng về phía thao luyện tràng. Không lâu, nghe nói phó tướng đại nhân muốn cùng một cái cấp 6 thị vệ tư đấu, tự nhiên đưa tới trong phủ tất cả mọi người quan tâm. Vẹn vẹn mấy phút, thao luyện tràng liền tụ tập mấy trăm người, bao quát những tướng quân này các quan lại gia thuộc tử nữ các loại. Khương Ngàn Giã vừa nhìn không sai biệt lắm, khoe khoang thức một tiếng giống. Sóng âm nổ tung, vung mạnh cánh tay vung một cái, trên tay kim khuyết đao một cái xoay tròn, vẽ ra một đạo thê thảm cô tuyến, chém phá không khí, mang theo điên cuồng tiếng gió ma sát, cuốn lấy đáng sợ cương khí xoay tròn bổ về phía Tiêu Thất Nguyệt đầu. Đây là muốn một đao chém đầu tiết ấu, để báo phục vừa nãy Tiêu Thất Nguyệt một nắm mở ra sở côn đầu mối hận. Cong. Tiêu Thất Nguyệt cũng không dám kinh thường, vung lên nâng tử trực tiếp chiêu thiên nhất côn mạnh mẽ hướng về cái trước xoay tròn, chói thai kim thiết chạm vào nhau trong tiếng. Khương Ngàn Giã chấn động phải từ không trung rơi xuống trên đất, mà Tiêu Thất Nguyệt thịch thịch thịch liền lùi lại tam đại bước. Gia hỏa này, lực đạo hùng hậu, một đao xuống không dưới vạn cân lực lượng. Cái này cũng là vũ tướng đặc sắc, lấy trọng thủ thắng. Tiêu thị vệ, Khương phó tướng kim khuyết đao nhưng là nặng đến 5-600 cân. Lúc này, La Chiêu Thông thật giống tại lợi bình. Khương Ngàn Giã vừa nghe, tức giận tới mức mắng tên kia lão gian, ngươi cái này chẳng phải là thanh mạng của lão tử môn lộ rõ sao? Bất quá, Khương Ngàn Giã có lòng tin bắt Tiêu Thất Nguyệt, bởi vì vừa nay hắn chỉ dùng 3 phần lực sức lực. Nhưng là hắn không biết chính là, Tiêu Thất Nguyệt cũng chỉ dùng 3 phần lực sức lực. Hơn nữa, vốn là không cần liền lùi lại, cố ý còn nhiều lui 2 đại bước. Cho người tạo thành một loại tạm thời đành phải hạ phong giả tạo. Ố mây che chăng ta là dương. Khương Ngàn Giã quát to một tiếng, bay lên không nhảy đến cao 3 trượng nơi, đi xuống mạnh mẽ khẽ múa. Nhất thời, kim khuyết đao múa ra một mảnh liệt dương. Thật giống muốn xông ra mây đen răng đầy bầu trời tựa như, huyễn ra mười mấy đạo đao cương phách tướng xuống. Tơi bời hoa lá toàn bộ được tán. Tiêu Thất Nguyệt hàng ma đánh heo bất tử côn pháp chiêu thứ 2 xuất, phía sau tăng thêm 3 chữ. Cái kia tơi bời hoa lá liền là dùng để đối phó diện tích lớn công kích, vừa vặn va phải ô mây che trăng. Côn nâng gây nên ngàn tầng lãng, như một vị bá phạt vô địch tướng quân tung hoành ở trong thiên quân vạn mã. Cương khí tung hoành 3000 dặm, trượng đại bên trong phạm vi tất cả đều là đao cương cùng năng khí. Dầm dầm dầm. Song phương gắng đón đỡ vài đao nâng, kết nối sinh ra đốm lửa bắn tứ tung, mấy trượng phạm vi như ánh lửa bập bùng mở ra, khí thế cho người sợ hãi. Hắn bén nhọn sát khí làm cho mọi người tất cả đều sợ đến sau này mãnh liệt lui mười mấy bước, một mặt hoảng sợ nhìn xem trận chiến đấu kinh thế này. Nhật thực. Mười mấy qua lại rồi, thấy đánh mại không xong, Khương Ngàn Giã hơi giật mình cái này nét mặt giàn mua cũng đặt không được. Chương 223, kỳ quái huyết cầu. Một cái chưa dứt sữa ngoại lai tiểu tử rõ ràng không bắt được đến, sau này gọi mình tại hải xa vết sức thành làm sao tiếp tục sống. Há mồm phun một cái, tiên huyết phun tại kim khuyết trên đao. Nhất thời, mãnh liệt cương khí từ lưỡi đao bên trong kích động ra chừng một trượng có thừa. Mạnh mẽ cương mang nhìn xa như một cái ngắn ngủn huyết hồng chim màu nằm ngang giữa không trung, cương mang bắn nhanh thời khắc, cả kinh không khí tán loạn, hiện trường hỗn loạn tương bừng. Chúng gia thuộc cùng với đám binh sĩ nhất thời cảm giác được thế giới chưa ngày đến lâm. Thiên địa đều một mảnh tối tăm tối tăm. Nhát gan người sớm bị dọa được nước tiểu ẩm ướt toàn thân. Gan lớn người cũng gần muốn trước tiên trượt. Kinh diễm một côn diệt thiên địa. Tiêu Thất Nguyệt hét lớn một tiếng, thương nhạc long mạch chấn động, khí thế như cầu vồng, mang theo hủy thiên diệt địa một côn chọc tới. Khương Ngàn Giã tâm bên trong thẳng cười gằn, có ích lợi gì? Người cái này tiểu thí hải tử kích đi ra ngoài côn cương khí chỉ có một thước mà thôi, lão tử hơn một trượng, trên lệnh quá xa. Nổ đầu. Khương Ngàn Giã một tiếng âm lệ cười to. Trường Hồng Quán Nhật trực tiếp một đao chém ngang qua côn ảnh tùng, xuyên qua Tiêu Thất Nguyệt đầu. Chỉ bất quá, không thấy hào quang đỏ ngầu bắn ra bốn phía, cũng không thấy xương vỡ tủy não mơ mơ hồ hồ quăng rơi một chỗ. Có vẻ như, vô hồ rồi. Khương Ngàn Giã cả kinh, trong nháy mắt phản ứng lại, kim khuyết đao múa đến nước chảy không lọt che ở toàn thân chỗ yếu. Tại không thấy rõ đối phương công kích quy tích thời điểm phòng thủ mới là bảo mệnh tuyệt chiêu. Đáng tiếc, Tiêu Thất Nguyệt sao có thể khiến hắn toàn nguyện. Một điểm đầu tương lớn sao hỏa tại Khương Ngàn Giã trên đầu phương đột nhiên lấy ra. Vâng! Tiêu Thất Nguyệt chỉ tay đi qua, trước tiên nấp trong Khương Ngàn Giã trong đầu tóc phượng đỉnh chi hỏa lập tức cho làm nổ. Nhất thời nổ tung. Ánh lửa bay lên trời, thanh yên bốn bước lên, tiên huyết tung tóe, thịt nát bay tán loạn, dưới đất cho nổ ra một cái trượng lớn vung hô đến. Phó tướng đại nhân! Tình cảnh này suýt chút nữa dọa phá thiết can nhóm đảm, nhanh chóng hung tàn nhào tới. Phát hiện Khương Ngàn Giã tay che ngực. máu tươi đầy tay, có vẻ như được bạo ngực. La Chiêu Thông, ta nghìn tính vạn tính, không nghĩ tới vẫn là chúng rồi gian kế của ngươi. Chỉ hận ta Khương Ngàn Dã vẫn là quá mức tự đại, nay tiểu nhi nhất định là ngươi an bài chứ. Ta thật hận a. Khương Ngàn Dã Tây Tử nâng ngực giống to vài tiếng, trong đầu đột nhiên thanh niên đưa ra, tại mọi người hoảng sợ trong ánh mắt, bầu trời nắp trực tiếp nứt ra rồi một cái khe, bên trong còn giống như có ánh lửa xông ra. Vừa nãy cái kia một đạo hỏa chủng trực tiếp cho Tiêu Thất Nguyệt Kinh Diễm một nắm đánh vào Khương Ngàn Dã trong đầu bộ, ở bên trong nở hoa. Không không không, ngươi sai rồi Khương Ngàn Dã. Tiêu thị vệ đến ta vốn không biết, bổn tướng yêu cầu hắn phá án. Bổn tướng vì thiên hạ lịch dân bách tính, vì hải xa khẩu vài trăm ngàn dân chúng có thể an tâm sinh hoạt, muốn phá án và bắt giam mấy trăm năm xuống trần niên bản án cũ, làm sai chỗ nào? Sông Hồng dưới đáy đến cùng có những gì? 200 năm rồi, nó đã giết hại ta hải xa khẩu không dưới ngàn vạn con dân. Lấy tư cách hải xa miệng quan lớn nhất viên, ta La Chiêu Thông chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, trong lòng ta hổ thẹn. Chỉ bất quá, ngươi ngàn vạn lần không nên, rõ ràng muốn ngăn cản Tiêu thị vệ trinh sát vụ án. Ta không biết được ngươi an là cái gì tâm. Khương Ngàn Dã, vì quyền lực tư dục, ngươi rõ ràng đưa ngàn vạn bách tính chi mệnh mà không cố, ngươi chết chưa hết tội. Ngươi sớm nên chết rồi, nếu không phải ngươi một mực ngang ngược ngăn cản, bổn tướng quân đã sớm ra tay tra rõ chuyện này. Tiêu thị vệ, ngươi làm rất khá, hải sa miệng hy vọng liền ký thác ở trên người ngươi rồi. Chuyện của ngươi chính là bổn tướng quân chuyện, tất cả trách nhiệm, ta La Chiêu Thông đến đảm đương. La Chiêu Thông giờ khắc này đại nghĩa dâng trào, một mặt chính khí bức nhật nguyện. Đáng xem thượng nhân khí, trung khí cương dương. Nói tuyệt đối không hoàn toàn là lời nói dối, thật có của hắn từng quyền yêu dân chi tâm. Thế nhưng, nhân khí bên trong cũng là có tư tâm. Nhưng chính khí chả là đã chiếm hơn một nửa, bên trong khẩn đánh giá tới nói, hắn tính là một cái quan tốt. Tiểu nhân một cái, đường hoàng mà thôi. Ngươi còn không phải là vì chính mình dưới mông vị trí. Cái gì vì lê dân bách tính? Cất chó. Coi như vậy đi, được làm vua thua làm giặc, ta Khương Ngàn Dã thua, một cái thua thua hoàn toàn gọn gàng nhanh chóng. Ta không còn có cái gì nữa. Bất quá, ta Khương Ngàn Dã hội dưới đất nhìn, ngươi La Chiêu Thông cũng còn kẹt không được mấy ngày.